Chương 2351, Thiên mệnh thần nữ. Phong tu viện ánh mắt hơi trầm xuống, nói, cổ thất trưởng lão lời này ý gì? Cổ thất trưởng lão cười nhạt một tiếng, phong gia chủ là người biết chuyện, liền không cần ta nhiều lời. Phong tu viện tự nhiên là minh bạch, cổ thất trưởng lão trong lời nói ý tứ, nhưng hắn không hiểu là, vạn tinh tông bảy vị nguyệt bảo trưởng lão, từ trước đến nay không gặp qua hỏi bảy đại gia tộc ở giữa tranh đấu thời điểm, bây giờ vì sao ra mặt, giữ gìn một cái bừa bãi vô danh tô mục. Kỳ thật, đại điện đám người, cũng có đồng dạng nghi hoặc. Coi như tô tỉnh người trong cuộc này, đều là đầy bụng không hiểu. Đang lúc phong tu viễn chuẩn bị mở miệng, lại nói chút gì thời điểm, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên có chút mất tự nhiên. Ngay tại vừa rồi, phong tổ hướng hắn truyền âm, đổ ập xuống mắng hắn một trận, cuối cùng còn muốn hắn cần phải bảo trụ tô tỉnh, không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Phong tu viễn hít sâu một hơi, nhìn về hướng Vân Đình Thiên, nói, Vân Huynh, tô mục dù sao cũng là ta phong gia thượng lưu khách khanh, há có thể tùy ý dò xét thân thể của hắn. Ngươi đây là đang nhục nhã tô mục, hay là tại nhục nhã phong gia? Vân Đình Thiên sắc mặt trầm xuống. Phong tu viện trước đây sau thái độ biến hóa, liền xem như đồ đần, đều có thể nhìn ra, hắn đã cải biến chủ ý. Vân Đình Thiên nói, Phong Huynh hiểu lầm, tinh phàm thân là ta vân gia bảy vị thiên kiêu một trong. Cái chết của hắn, đối với vân gia là tổn thất khổng lồ, cũng bởi vậy, vân gia không có khả năng buông tha thủ phạm. VN. Cổ thất trưởng lao nói, vân gia chủ, tha thứ ta nói thẳng, vân tinh phàm chết, ở chỗ tiểu bối ở giữa tranh phong, không nói đến sự tình ai đúng ai sai, chúng ta những lao gia hỏa này, tham gia giữa tiểu bối tranh phong, cuối cùng không tốt lắm. Nhân vật già cả, không xen vào giữa tiểu bối tranh đấu. Cái này đích xác là một đầu quy củ bất thành văn, nhưng đây là nhằm vào bảy đại gia tộc, một cái không có bối cảnh thế lực ngoại nhân, nơi nào có tư cách để Vân Đình Thiên tuân thủ quy củ này. Bất quá, Vân Đình Thiên không có đi giải thích cái gì. Bởi vì cái kia cái gọi là quy củ, cuối cùng chỉ là một cái lý do thoái thác thôi, chân chính mấu chốt, là cổ thất trưởng lao thái độ, hắn hôm nay bỗng nhiên xuất hiện, rõ ràng là muốn bảo đảm tô tỉnh một tên. Vì một cái đã chết đi vân tinh phàm, mà cùng một vị nguyệt bảo trưởng lao đối chọi gay gắt, làm như vậy đáng ra không? Vân Đình Thiên không thể không cân nhắc lợi hại. Gia chủ, cổ thất trưởng lão lời nói, hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, chuyện này, hay là giao cho chúng ta bọn tiểu bối này đi. Tinh phàm thủ, ta sẽ đích thân báo trở về. Vân Tinh Dương bỗng nhiên mở miệng. Cũng tốt. Vân Đình Thiên nhẹ gật đầu. Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Vân Tinh Dương, người sau có thể trở thành vạn tinh tông thiên kiêu số 1, đích thật là một cái không tầm thường nhân vật, cái này không chỉ là nói thiên tư của hắn cùng thực lực. Ngay tại lúc này, Vân Tinh Dương mở miệng, chính là tại cho Vân Đình Thiên lối thoát. Bởi vì Vân Tinh Dương rất rõ ràng, hôm nay không cách nào làm sao Tô Tỉnh. Đương nhiên, rõ ràng một cái đạo lý là một chuyện, có thể làm được hay không, lại là một chuyện khác. Vân Đình Thiên đứng người lên, hướng phía cổ thất trưởng lão, phong tu viễn chắp tay một cái, nói, Phong Huynh, hôm nay quấy rầy, cổ thất trưởng lão, có cơ hội đến Vân gia làm khách. Nói xong, Vân Đình Thiên quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Vân Tinh Dương, Vân Tinh Vũ bọn người, nhao nhao đi theo. Phong gia chủ, cáo tử. Cổ thất trưởng lão không lâu sau, cũng là hướng phía phong tu viễn chắp tay, nhưng ở lúc rời đi, hắn lại là nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói. Tô Mục tiểu hữu, không biết có hứng thú hay không, theo giúp ta lão gia hỏa này đi một chút. Cổ thất trưởng lão xin mời. Tô Tỉnh đưa tay ra hiệu, dù sao người ta vừa mới giúp hắn hóa giải một lần nguy cơ, chút mặt mũi này tự nhiên muốn cho, mà lại hắn cũng rất tò mò, cổ thất trưởng lão là ra ngoài mục đích gì, xuất thủ cứu hắn. Trên sơn đạo, cổ thất trưởng lão cùng Tô Tỉnh một trước một sau đi lại. Đi tới một chỗ trong lương đình về sau, cổ thất trưởng lão dừng bước. Nhìn về hướng Tô Tỉnh, cười nói, Tô Mục tiểu hữu, phải chăng cảm thấy phong gia quá lương bạc rồi. Ở thế tục giới đám người trong mắt, thần là cao cao tại thượng, không chỉ có là thực lực, còn cố ý cảnh các loại, nhưng mà thật đặt mình vào trong đó, tự nhiên sẽ minh bạch, liền xem như thần, cũng quấn không ra lợi ích hai chữ. Tô Tỉnh lắc đầu, bình thản nói phong gia lương bạc, có chút ngây thơ, đây chỉ là trên lợi ích lựa chọn thôi. Tốt một câu chỉ là trên lợi ích lựa chọn. Cổ thất trưởng lão cười cười, trong lòng đối với Tô Tỉnh, không khỏi lại là coi trọng mấy phần. Tô Tỉnh nhìn như tại hướng hắn thổ lộ tiếng lòng. Trên thực tế, nhưng lại không có thật biểu lộ nội tâm ý nghĩ. Hôm nay phát sinh sự tình, lại chỗ nào chỉ là một cái đơn thuần lợi ích lựa chọn. Tại cổ thất trưởng lão ra sân trước, Phong Tu Viễn đã là có mượn Vân gia chi thủ, giết Tô Tỉnh chi tâm. Kỳ thật, vị kia Phong gia Tam tiểu thư, đối với ngươi ái mộ chi tình, ngược lại là không có trộn lẫn lợi ích hai chữ. Cổ thất trưởng lão nói, Tô Tỉnh có chút trầm mặc, không có nói tiếp, mà là rời đi chủ đề, nói, cổ thất trưởng lão, vì sao muốn cứu ta? Cổ thất trưởng lão không có vội vã trả lời, mà là phất phất tay, đình nghỉ mát bốn phía, chính là hiện hiện một cỗ cấm chế lực lượng, đã cách trở bất luận kẻ nào tìm hiểu tình huống bên trong. Sau đó, cổ thất trưởng lão mới là nói, bởi vì có người, muốn cho ngươi thiếu một món nợ ân tình của nàng. Là ai? Tô Tình hỏi, hắn không có đi phủ nhận cái gì, chuyện này, hoàn toàn chính xác xem như hắn thiếu đối phương một cái nhân tình. Chờ ngươi đi bái nguyệt giáo, tự nhiên sẽ minh bạch. Cổ thất trưởng lão không có tiếp tục cái đề tài này, mà chỉ nói, Tô Mục, ngươi có thể minh bạch, vì sao Phong gia sẽ buông tha cho ngươi? Là bởi vì cái kia Hình Huy. Tô Tình nói, xem ra ngươi cũng là biết một chút sự tình. Cổ thất trưởng lão gật gật đầu, tiếp tục nói, tại bái nguyện giáo, hết thể có 9 vị thiên mệnh chi tử, 6 vị thiên mệnh thần nữ. Bọn hắn không chỉ có thiên tư xuất chúng, bối cảnh thế lực càng là thập phần cường đại, tương lai bái nguyệt giáo trưởng giáo, càng là sẽ từ ngay trong bọn họ tuyển ra đến, trong đó, lại lấy Kỳ Ma Hằng, Hình Huy, Yến Hề Hương ba người, bối cảnh mạnh nhất, thiên tư cao nhất. Ma Kỳ, Hình, Yến ba họ, cũng chính là bái nguyệt giáo tam đại gia tộc cổ xưa, bọn hắn lịch sử không gì sánh được đã lâu, có thể truy tố đến thái cổ thời đại. Cổ thất trưởng lão không tiếp tục mở miệng, mà là nhìn về hướng Tô Tỉnh. Thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, nói, Phong gia muốn cho Phong Tỉnh giao cho Hình Huy, cùng Hình gia đón dâu, từ đó cứu vãn tự thân xuống dốc cục diện. Tô Mục, thiên tư của ngươi thật là không tệ, nhưng cùng Hình Huy so sánh, hay là kém rất nhiều, càng mấu chốt chính là, ngươi chỉ là một cái không có thân phận bối cảnh độc hành thần tu, mà Hình Huy sau lưng, chính là Hình gia. Cổ thất trưởng lão lắc đầu, cười nói, cho nên, Phong gia có thể như vậy lựa chọn, kỳ thật cũng rất bình thường. Tô Tỉnh không có để ý loại chuyện này, hắn tự tin không kém ai, mà chỉ nói, như vậy cổ thất trưởng lão đâu? Ngươi lại là đứng ở đâu một bên? Xem ra, ngươi hay là rất muốn biết, đến cùng là ai đang giúp ngươi? Cổ thất trưởng lão cười cười, nói, thôi được. Vậy liền hướng ngươi lộ ra một chút đi. Bái nguyệt giáo trưởng giáo chi vị, cũng không phải là chỉ có nam tử mới có thể đảm nhiệm. Trong lịch sử không thiếu thiên mệnh thần nữ, kế thừa trưởng giáo chi vị tiền lệ. Thiên mệnh thần nữ sao? Tô Tỉnh ánh mắt chớp động, trong lòng đã là có suy đoán. Chương 2352, Tiến Hề Hương. Trong lương đình, Tô Tỉnh tiễn biệt cổ thất trưởng lão về sau, cũng không có vội vã rời đi. Hắn lấy ra hai ấm thần ngưỡng, đem bên trong một bình đặt ở trên bàn đá, xem như phát ra mời. Quả nhiên, phong tổ thân ảnh gần như trống rông xuất hiện tại trong lương đình, đem bầu rượu cầm lên, hiếu kỳ nói, Tô Mục, ngươi là như thế nào biết được ta sẽ xuất hiện? Cổ thất trưởng lão thân phận, tuy là phi thường đặc thù, nhưng muốn để Phong gia chủ trong thời gian ngắn như vậy thay đổi chủ ý, tựa hồ hay là thiếu sót một chút cái gì? Tô Tỉnh xoay người, nắm lấy bầu rượu, uống một hớp rượu. Gặp nguy không loạn, Tô Mục, tâm cảnh của ngươi so trong tưởng tượng của ta càng cường đại. Phong tổ không khỏi đối với Tô Tỉnh, lần nữa lau mắt mà nhìn, lúc ấy trong đại điện tình huống, đối với Tô Tỉnh mà nói, có thể nói vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn vẫn như cũ có thể đem nắm đến rất nhiều chi tiết, đủ thấy hắn lúc ấy 10 phần tỉnh táo, không có bối rối chút nào. Phong tổ quá khen rồi. Tô Tỉnh thân sắc bình tĩnh mà nói, tiểu tử mạo muội một lần, phong tổ thương, đến cùng là cái gì? Băng liệt cực u. Phong tổ không có giấu giếm cái gì. Chuyện này không phải bao lớn bí mật, giải thích nói, tu vi của ta căn cơ, bị loại này quỷ dị lực lượng đặc thù ăn mòn, chỉ có thể bằng tu vi đi áp chế, rất khó trừ tận gốc. Tô Tỉnh gật gật đầu, đem những này đi xuống. Tô Mục. Phong tổ, tiểu tử cáo tử. Tô Tỉnh ngăn cản phong tổ nói tiếp, bỏ dở trận này nói chuyện. Bởi vì hắn biết, phong tổ muốn nói là cái gì, đơn giản là để hắn tha thứ phong tu viễn hành động, đừng đi ghi hận phong ra. Mà đối với Tô Tỉnh mà nói, những lời kia hoàn toàn không cần thiết đi nghe, bởi vì hắn chưa từng đem mình làm người phong gia, cho nên cũng sẽ không có cái gì thất vọng cảm giác. Vạn Tinh Tông, cổ lão thần sơn chi đỉnh, đứng ở chỗ này, đưa tay ở giữa, phảng phất có thể chạm đến tinh thần, bộ dạng phục tùng lúc, thì có thể quan sát thất tinh quần đảo ước vạn chúng sinh. Lúc này, một đạo mỹ lệ tuyệt luân thân ảnh, đứng ở nơi đây. Nàng mặc một bộ váy dài màu tím, đường cong thướt tha huyền chuyển, một phần không nhiều, một phần không thiếu, có thể nói là hoàn mỹ vô hạ. Nàng ngũ quan không gì sánh được đẹp đẽ, môi đỏ hồng ánh, khuôn mặt như vẽ, cái gọi là chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn, bất quá cũng như vậy. Nàng phảng phất là tạo vật chủ hoàn mỹ nhất cái tác, giống như là nghệ thuật đại sư lối vẽ tỉ mỉ mảnh khắc mà thành. Vân Nhi muốn hóa thành xiêm y rìa của nàng, Đông Hoa muốn biến thành dáng dấp của nàng. Ngoại trừ bên ngoài, khí chất của nàng cũng là cực kỳ xuất chúng, dường như một vị không dính khói lửa trần gian tiên tử, linh tú, ưu nhã, cao quý, lại tựa hồ lộ ra một loại nhàn nhạt xinh đẹp, vũ mị. Dạng nữ tử này, có thể nói thế gian khó tìm. E là cho dù là Vạn Tinh Tông đệ nhất mỹ nữ Phong Tình Giao đứng ở trước mặt của nàng, cũng sẽ có chút ảm đạm phai mờ. Mà lúc này, cổ thất trưởng lão cất bước đi đến đỉnh núi, cuối cùng đứng tại nữ tử mười bước có hơn, cung kính hành lễ. Rất khó tưởng tượng, lấy cổ thất trưởng lão thân phận, cũng cần hướng người hành lễ. Bởi vậy không khó coi ra, nữ tử thân phận, là bực nào cao quý đặc thù, nàng chính là Bái Nguyệt Giáo Thiên Mệnh Thần Nữ, Yến Hề Hương. Sự tình xử lý tốt sao? Yến Hề Hương bình thản mở miệng, thanh âm của nàng phi thường dễ nghe. Lộ ra một loại hoa lan trong cốc vắng giống như khí chất cảm giác. Hồi bẩm tiểu thư, đã xử lý thỏa đáng, đoán chừng Vân gia coi như muốn đối phó Tô Mục, cũng cần đến Bái Nguyệt Giáo mới có cơ hội xuất thủ. Cổ thất trưởng lão dừng một chút, lại nói, bất quá tại Bái Nguyệt Giáo, thế nhưng là không có Vân gia nói chuyện phần. Vân Tinh Dương Thiên Tư tuy là không tầm thường, nhưng đã nhiều năm như vậy, cũng không thể trên thiên mệnh đài có thu hoạch quá lớn. Yến Hề Hương không thể phủ nhận. Nàng đối với Vân gia cũng không làm sao quan tâm, mà chỉ nói, Tô Mục là một thanh không tệ kiếm, hy vọng nàng sẽ không uổng phí tâm tư của ta, đến lúc đó có thể trên thiên mệnh đài, đối với Hình Huy có chỗ ảnh hưởng. Tô Mục thiên tư xuất chúng, tất nhiên sẽ không cô phụ kỳ vọng của tiểu thư. Cổ thất trưởng lão cười nói, ừm, vậy ta đi về trước, còn có chút sự tình phải xử lý. Yến Hề Hương giống như đang thì thảo tự nói. Đường đường thiên mệnh chi tử thích gì nữ nhân, lại là hâm mộ tại một nam tử khác, hì hì. Loại này cho hay, cũng không thể ta một người nhìn, đến làm cho mọi người cùng nhau thưởng thức. Hào hào. Thoại âm rơi xuống, Yến Hề Hương thân ảnh biến mất tại thần sơn chi đỉnh. Cung tiễn tiểu thư. Cổ thất trưởng lao hướng phía Yến Hề Hương rời đi phương hướng bái xuống dưới, một mặt cung kính. Mấy ngày sau, Phong Bác Nghệ lần nữa đến đây tỉnh Vũ Phong. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này, là khởi hành tiến về Bái Nguyệt Giáo. Tô Tỉnh mang lên Nam Cung Anh Tuấn, do Phong Bác Nghệ dẫn đường, cùng rời đi Tỉnh Vũ Phong. Lần này rời đi, cũng sẽ không lại về Tỉnh Vũ Phong. Tiến về Bái Nguyệt Giáo an toàn chi lộ, cũng không phải là Nam Cung Anh Tuấn nói tới như vậy, do bảy đại gia tộc phân biệt nắm giữ, mà là do Vạn Tinh Tông cầm giữ. Hiển nhiên, Nam Cung Anh Tuấn trước đó biết tin tức, cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao đối với Vạn Tinh Tông mà nói, Nam Cung Anh Tuấn chỉ là một kẻ nhàn tản thần tu, thực lực cùng thân phận đều quá nhỏ bé. Khi Tô Tỉnh lần nữa đi vào Vạn Tinh Tông bên trong, tòa kia thần điện cổ lao trước thời điểm, gặp được Phong Tình Giao. So sánh với nửa năm trước, Phong Tình Giao nhìn qua hơi có vẻ gầy gò, trạng thái cũng không phải quá tốt, không có làm sơ loại kia hăng hái cảm giác, cả người có vẻ hơi trầm mặc. Không có chủ động cùng Tô Tỉnh chào hỏi. Tô Tỉnh cũng không có mở miệng nói chuyện, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Sau đó không lâu, Vân Tinh Dương, Vân Tinh Trạch, cùng Lôi Thành, cũng đã chạy đến. Căn cứ thất tinh thần chiến quy tắc, xếp hạng thứ 2 Vân Gia, có 2 cái danh lạch, xếp hạng thứ 3 Lôi Gia, thì chỉ có 1 cái danh lạch, mà Phong Gia, thì có thể hưởng thụ được 3 cái danh lạch, theo thứ tự là Tô Tỉnh, Phong Tình Giao, Phong Bắc Nghệ. Về phần Nam Cung Anh Tuấn, hắn chỉ có thể lấy người hầu thân phận, đi theo tiến về Bái Nguyệt Giáo. Nam Cung Anh Tuấn ngược lại là không có cảm thấy ủy khuất, hắn vô cùng rõ ràng, liền xem như lấy người hầu thân phận tiến về Bái Nguyệt Giáo, cũng là hiếm có cơ hội. Nhân viên đến đông đủ về sau, cổ thất trưởng lao thanh âm, từ xưa giả trong thần điện truyền ra, tất cả mọi người vào đi. đám người theo thứ tự đi vào thần điện cổ lão. Trong thần điện, có rất nhiều màu đen cổ đá, lộ ra một cỗ trang nghiêm, thần thánh hương vị. Tại thần điện tối hậu phương, chính là một đạo đen kịt vòng xoáy, ước mạc phương tròn mấy chục trượng lớn nhỏ, cho người ta không gì sánh được thâm thúy cảm giác, chính là tiến về bái nguyệt giáo thông đạo đặc thù. Lấy vạn tinh tông thực lực, không cách nào dựng ra dạng này một tòa đặc thù đường hầm hư không, mà là bái nguyệt giáo kiến tạo ra được. Có tòa này đường hầm hư không, cũng liền chứng minh, vạn tinh tông trở thành bái nguyệt giáo phụ thuộc thế lực. Cổ thất trưởng lao đứng tại đường hầm hư không phía trước, theo hắn vung tay lên, sau lưng nguyên bản đứng im bất động đường hầm hư không, chính là chậm rãi vận chuyển, rất nhanh liền có một cỗ hấp xả lực khuếch tán ra. Đường hầm hư không đã mở ra, chư vị có thể tiến vào, đến bái nguyệt giáo, hy vọng các ngươi có thể trên thiên mệnh đài, có biểu hiện kinh diễm. Cổ thất trưởng lão cao giọng nói xong, hướng phía Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Chương 2353, Nguyệt Thần Lĩnh. Thiên Nguyệt Đại Lục, Nam Bắc ngang qua hơn 14 tỷ dặm. Từ xưa đến nay, nơi này chính là Bắc Hải vực phồn thịnh nhất chi địa, địa linh nhân kiệt, từng sinh ra vô số thiên kiêu, cùng rất nhiều thế lực khổng lồ. Mà bây giờ, Thiên Nguyệt Đại Lục chủ nhân, dĩ nhiên chính là Bái Nguyệt Giáo. Bái Nguyệt Giáo nội tình cực sâu, thậm chí không người có thể thăm dò rõ ràng bọn hắn sâu cạn lai lịch. Bái Nguyệt Giáo giáo môn tổng bộ, tọa lạc tại một mảnh tên là Nguyệt Thần Lĩnh trong dãy núi, ngoại trừ Bái Nguyệt Giáo thành viên, những người khác căn bản là không có cách xâm nhập trong đó. Bởi vì tại Nguyệt Thần Lĩnh nội, không biết bố trí bao nhiêu cấm chế, trận pháp các loại. Thậm chí liền xem như thần vương, cũng vô pháp xông vào, có nguy hiểm có thể chết đi. Lúc này, Nguyệt Thần Lĩnh khu vực biên giới, trong hư không nổi lên từng đạo quang mang gợn sóng, sau đó lần lượt từng bóng người vọt ra, chính là Tô Tỉnh một đoàn người. Thông qua vạn tinh tông bên trong tòa kia đường hầm hư không, bọn hắn vượt ngang ước vạn dặm khoảng cách, an toàn đã tới nơi đây. Sau đó không lâu, một đội nhân mã từ Nguyệt Thần Lĩnh bên trong bay đi ra, tất cả đều là thần chủ cảnh đại năng, làm thủ lĩnh đội tu vi, càng là đạt đến thần chủ cảnh lục giai. Bọn hắn người mặc giống nhau màu ám kim thần giáp, lộ ra một loại uy vũ bất phàm khí chất, bên hông còn treo hình trang khuyết lệnh bài, tạo hình kỳ lạ tinh mỹ. Là Nguyệt Luân cung người. Vân Tinh Dương nhận ra người tới, mở miệng nói một câu. Các ngươi là ai? Cầm đầu lục giai thần chủ lĩnh đội, lấy một loại xem ký ánh mắt, đánh giá đám người. Chúng ta đến từ Vạn Tinh Tông. Vân Tinh Dương đang khi nói chuyện, lấy ra Vạn Tinh Tông lệnh bài thân phận. Nguyên lai là các ngươi. Cầm đầu lục giai thần chủ lĩnh đội, cũng không có đi nghiêm khắc kiểm tra đám người, nhìn lướt qua Vân Tinh Dương xuất ra lệnh bài về sau, chính là nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, hắn hơn phân nửa sớm biết một chút tin tức, biết đám người sắp đến. Đi theo ta. Vị kia lục giai thần chủ lĩnh đội nói xong, chính là dẫn đầu hướng phía trước bay đi, cùng hắn xuất lĩnh nhân mã, hóa thành hơn 10 đạo lưu quang, rong ruổi tại giữa rừng núi. Thấy thế, Tô Tỉnh một đoàn người, cũng là cấp tốc đi theo. Lần này phi hành thời gian cũng không ngắn, trọn vẹn bay mấy canh giờ, mọi người mới là tại một tòa thần sơn trước dừng bước. Nguy nga thần sơn, thẳng tắp thẳng nhập mây xanh, khí thế bàng bạc. Tại trên thần sơn, tu kiến có rất nhiều dãy cung điện, thấp thoáng tại cổ thụ ở giữa, chi chít khắp nơi, muôn hình vạn trạng. Nơi này là Thanh Đạo Sơn, thiên mệnh đài mở ra trước, các ngươi liền ở tạm ở đây. Vị kia lục giai thần chủ nói xong, chính là xuất lĩnh lấy nhân mã của mình cấp tốc rời đi. Lúc này đi rồi, chẳng lẽ không cho chúng ta an bài một chút chỗ ở sao? Phong Bác Nghệ lẩm bẩm một câu, có chút bất mãn. Ở chỗ này, chỗ ở là muốn thông qua nắm đấm đi tranh đoạt. Vân Tinh Trạch đạm mạc liếc qua Phong Bác Nghệ, không còn che giấu chính mình xem thường ánh mắt. Vậy cũng chưa chắc, có người thì không cần đi tranh đoạt. Vân Tinh Dương nhìn thoáng qua Phong Tinh Giao, cười nói, chắc hẳn Hình Huy công tử sẽ cho ngươi an bài chu toàn. Dọc theo con đường này, Vân Tinh Dương tự nhiên là cảm nhận được Tô Tỉnh cùng Phong Tình Giao ở giữa vi diệu không khí, lúc này nhắc lên Hình Huy, hiển nhiên là cố ý hành động. Vân Tinh Dương, ngươi nói bậy bạ gì đó, chúng ta đồng dạng có thể bằng vào thực lực của mình đạt được chỗ ở. Phong Bác Nghệ bình tĩnh khuôn mặt, quắc, ngươi không được quên, ở trong tinh hải ngươi là như thế nào bị Tô Mộc đánh bại. Thứ nhất, ta lúc ấy cũng không có bại, nhiều lắm là chỉ có thể coi là ngang tay. Thứ hai, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Vân Tinh Dương cười lạnh nói. Ngươi! Phong Bác Nghệ còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Tô Tỉnh ngăn lại, loại này cãi lộn cũng không có ý nghĩa gì. Sau đó, hắn mang theo Nam Cung Anh Tuấn, bay về phía Thanh Đào Sơn. Thanh Đào Sơn quy củ, đúng như là Vân Tinh Trạch lời nói, cần dùng nắm đấm đi tranh thủ. Lần này đến đây bái Nguyệt Giáo, không chỉ có Vạn Tinh Tông, còn có mặt khác rất nhiều phụ thuộc thế lực, mà tất cả mọi người có một cái cộng đồng mục đích, chính là tham gia Thiên Mệnh Đài chi chiến. Cũng bởi vậy, trong Thanh Đào Sơn và ở lấy rất nhiều đến từ mặt khác phụ thuộc thế lực thiên tiêu. Trong Thanh Đào Sơn chỗ ở, từ chân núi, sườn núi, lại đến đỉnh núi, tổng cộng chia làm 3 cái khu vực, trong đó chân núi nơi ở hoàn cảnh kém cỏi nhất, đỉnh núi khu vực nhất là ưu việt. Nhưng là, toàn bộ đỉnh núi khu vực, cũng chỉ có 10 tòa động phủ, có thể thờ người cư trú. Sói nhiều thịt ít tình huống dưới, nhất định sẽ dẫn phát một trận va chạm. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, bất quá là cư trú hoàn cảnh thôi, vì sao nhất định phải đi tranh đoạt? Đó là bởi vì, có thể đi vào Thanh Đào Sơn, đều là các đại phụ thuộc thế lực nhân vật thiên tiêu. Thân là thiên tiêu, cái nào trong lòng không có mấy phần ngạo khí, phần lớn rất khó chịu đựng, bị người khác chiếm cứ hoàn cảnh ưu việt nơi ở. Đây cũng không phải là một cái đơn giản chỗ ở vấn đề, mà là liên quan đến tự thân mặt mũi. Trừ cái đó ra, có thể vào ở đỉnh núi động phủ người, cũng mang ý nghĩa thực lực càng cường đại hơn, lại càng dễ bị Bái Nguyệt Giáo các đại nhân vật chỗ chú ý. Trên thực tế, trong lịch sử hoàn toàn chính xác không thiếu hụt, và ở đỉnh núi động phủ thiên tiêu, bị Bái Nguyệt Giáo bên trong đại nhân vật, thu làm đồ đệ, trọng điểm bồi dưỡng tiền lệ. Mà Bái Nguyệt Giáo cố ý an bài như thế, kỳ thật cũng là nghĩ để phụ thuộc thế lực các thiên tiêu, tại Thiên Mệnh Đài mở ra trước, va chạm nhau một phen, tiến hành trước một bước sàng chọn. Khi Tô Tỉnh bay vào Thanh Đảo Sơn thời điểm, Vân Tinh Dương mấy người cũng xuống dốc sau. Phong Tỉnh Giao nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, hình như có do dự. Rất nhanh, mọi người cùng nhau xuất hiện ở sườn núi vị trí trên một chỗ quảng trường, nơi này có không ít thiên kiêu ẩn hiện, lẫn nhau phàn đàm. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ đỉnh núi khu vực bay vụt mà xuống, rơi vào Phong Tỉnh Giao trước người cách đó không xa. Quang mang tiêu tán thời khắc, lộ ra một đạo người tuổi trẻ thân ảnh, hắn mỉm cười hướng Phong Tỉnh Giao chắp tay, nói: "Phong tiểu thư, tại hạ Liễu Hàng, đã thay ngài chuẩn bị xong đỉnh núi khu vực động phủ, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi an tâm vào ở là đủ." Tên là Liễu Hàng thanh niên, tựa hồ đang trên Thanh Đảo Sơn danh khí phi thường vang dội, khi hắn đi vào quảng trường về sau, ánh mắt rất nhiều người đều là không tự chủ được rơi vào trên người hắn. Mau nhìn, là Liễu Hàng. Kinh Tiêu Môn Liễu Hàng, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn không phải đã sớm vào ở đỉnh núi động phủ sao? Ồ, Liễu Hàng mời nữ tử kia đi đỉnh núi động phủ vào ở, đây là coi trọng người ta sao? Ngươi khoan hay nói, Liễu Hàng nhãn lực thật là không tệ, nữ tử kia hoàn toàn chính xác phi thường xinh đẹp, có thể xưng hại nước hại dân cấp bậc đó à? Bởi vì Liễu Hàng xuất hiện, rất nhiều người cũng đều là nhìn về hướng Phong Tỉnh Giao, nhao nhao hai mắt tỏa sáng, bị mỹ mạo của nàng sở kinh diễm. Hồ ngôn loạn ngữ, há mồm. Khi Liễu Hàng nghe được, có người nói hắn coi trọng Phong Tỉnh Giao về sau, không khỏi ánh mắt phát lạnh, tiếp lấy cách không một bàn tay rút ra ngoài. Trong chốc lát, vị kia mở miệng nói chuyện thiên tiêu, liền bị trực tiếp quất bay, đập vào một mặt trên vách đá dựng đứng. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, ai như còn dám mạo phạm Phong tiểu thư, cũng đừng trách ta Liễu Hàng không khách khí. Liễu Hàng ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, lạnh giọng nói ra. Những người khác thấy thế, nhao nhao câm như hàn thiền. Chương 2354, Thiên Mệnh Đài. Vẹn vẹn một bàn tay, Liễu Hàng chính là cách không tát bay một vị thiên tiêu, thực lực cường đại, để trên quảng trường tất cả các thiên tiêu, đều là vì chi kiêng rẻ không thôi. Nhưng Liễu Hàng trong lời nói lộ ra ý tứ, lại là để mọi người nghi hoặc không hiểu. Vị kia bị quất bay thiên tiêu, kỳ thật cũng không có nói lời gì quá đáng. Hắn chỉ là suy đoán một chút, Liễu Hàng cùng Phong Tỉnh Giao quan hệ trong đó, lại bị Liễu Hàng cho rằng, là đối với Phong Tỉnh Giao một loại mạo phạm. Chẳng lẽ Liễu Hàng cảm thấy, chính mình không có tư cách cùng Phong Tỉnh Giao nhắc lên giữa nam nữ quan hệ? Ý nghĩ này, để tất cả thiên tiêu, đều là vạn phần nghi hoặc. Bất quá, Vân Tinh Dương, Vân Tinh Trạch, Lôi Thành bọn người, nhưng đều là nghĩ thông suốt trong đó nguyên nhân. Lôi Thành nói, các hạ, ngươi hẳn là nhận lấy Hình Huy công tử phó thác ca. Liễu Hàng không thể phủ nhận, sắc mặt lãnh đạm mà nói, có một số việc, biết liền tốt, không cần thiết nói ra. Lôi Thành không tiếp tục mở miệng, bất quá, lại là cùng Vân Tinh Dương, Vân Tinh Trạch cùng một chỗ, dùng một loại xem náo nhiệt ánh mắt, đánh giá Tô Tỉnh. Hiển nhiên, bọn hắn đều muốn biết, Tô Tỉnh nên xử lý như thế nào một màn này. Phong tiểu thư, mời đi. Liễu Hàng nhìn về phía Phong Tình Giao thời điểm, hoàn toàn không có vừa rồi kêu căng chi ý, tương phản thái độ vô cùng khách khí lễ phép. Phong Tình Giao không có vội vã trả lời, mà là nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, ngươi cảm thấy ta có nên hay không đi. Đây là nửa năm qua, Phong Tình Giao lần thứ nhất chủ động cùng Tô Tỉnh mở miệng nói chuyện. Liễu Hàng lông mày, không để lại dấu vết nhíu một chút. Đây là chuyện của ngươi, hay là chính ngươi làm quyết định đi. Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Cái kia tốt. Phong Tình Giao hiển nhiên có chút tức giận, không hài lòng lắm Tô Tỉnh đáp án này, nhìn thoáng qua Liễu Hàng, nói, chúng ta đi. Nói xong, nàng chính là cũng không quay đầu lại rời đi. Cái này, ai? Phong Bác Nghệ thấy thế, không khỏi thở dài một cái, truyền âm cho Tô Tỉnh, nói, Tô Mục, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, Tình Giao là nhớ ngươi giữ lại sao? Khả năng này chính là cơ hội cuối cùng của ngươi a. Tô Tỉnh không có trả lời, hắn tự nhiên là nhìn ra Phong Tình Giao ý nghĩ. Nhưng là, hắn chỉ là coi Phong Tình Giao là bằng hữu thôi, cho tới bây giờ liền không có qua nam nữ phương diện ý nghĩ, coi như giữ lại, tiếp xuống lại nên như thế nào cùng Phong Tình Giao ở chung. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh đích thật là cảm thấy, như loại này sự tình, hay là Phong Tình Giao chính mình quyết định tương đối tốt. Đứng tại khả quan góc độ đi giảng, Phong Tình Giao đối với Tô Tỉnh tình nghĩa, cũng không đủ kiên định, bằng không, cần gì phải cần Tô Tỉnh đi giữ lại đâu. Ha ha! Tô Mục, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai một cái Liêu Hàng là có thể đem người cho hù sợ. Vân Tinh Trạch lạnh lùng chế rêu nói. Nói một cách chính xác hơn, hẳn là Hình Huy công tử danh hảo, để có ít người sinh ra lòng kiêng kỵ đi. Vân Tinh Dương cười nhạt một tiếng, quay người hướng phía trước bước đi. Tô Tỉnh không để ý đến, cũng không có đi tranh đoạt chỗ ở ý tứ, hướng phía dưới núi bước đi. Nam Cung Anh Tuấn vội vàng đi theo. Chân núi khu vực nơi ở, chính là từng sàn cỡ nhỏ trạch viện, hoàn cảnh như vậy, kỳ thật cũng không tính kém, chỉ là cùng đỉnh núi khu vực động phủ so sánh, mới lộ ra thua chị kém em. So sánh sơn núi, đỉnh núi vị trí, chân núi khu vực yên tĩnh nhất, bởi vì không cần đi tranh đoạt chỗ ở. Mà tại chân núi khu vực và ở các thiên tiêu, phổ biến thế lực cũng là yếu nhất, mọi người cũng không có kỳ vọng, có thể trên thiên mệnh đài đến cỡ nào biểu hiện kinh diễm, mà là ôm thấy chút việc đời thái độ tới, cũng tỉ như Phong Bác Nghệ. Tô Minh, đã tìm hiểu rõ ràng, thiên mệnh đài sẽ tại sau 3 tháng mở ra đang lúc hoàng hôn, Nam Cung Anh Tuấn từ bên ngoài trở về, đem chính mình dò thăm tin tức, cáo chi Tô Tỉnh. Bái Nguyệt giáo hết thể có cửu cung, bên ngoài đối với hắn gọi là Bái Nguyệt cửu cung. Mỗi một cung đều có một vị cung chủ phụ trách. Cung chủ quyền cao chức trọng, ở trên đó mặt, chính là Bái Nguyệt giáo giáo chủ. Mà cái gọi là thiên mệnh đài, chính là Bái Nguyệt giáo một chỗ trong địa, đại đa số thời điểm, là dùng đến tế tự, tế điện Bái Nguyệt giáo lịch đại tiên tổ các loại nhân vật trọng yếu. Trừ cái đó ra, thiên mệnh đài còn có một cái tác dụng, đó chính là dùng để chọn lựa thiên mệnh chi tử, cùng thiên mệnh thần nữ. Mà cái gọi là chọn lựa, nhưng thật ra là một loại đào thải. Bái Nguyệt giáo không tính là cái gì danh môn chính phái, nội bộ quy củ sâm nghiêm, coi như trở thành thiên mệnh chi tử, thiên mệnh thần nữ, cũng không phải liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mỗi một lần thiên mệnh đài mở ra, Bái Nguyệt giáo nội bộ thiên tiêu, cùng nó phụ thuộc thế lực các thiên tiêu, đều có thể thu hoạch được khiêu chiến thiên mệnh chi tử, thiên mệnh thần nữ cơ hội, một khi khiêu chiến thành công, liền có thể thay vào đó. Đây là một cái một bước lên trời cơ hội. Cũng bởi vậy, mỗi lần thiên mệnh đài mở ra, đều là Bái Nguyệt giáo bên trong một đại thịnh sự. Tô Minh, nếu là ngươi có thể đánh bại một vị thiên mệnh chi tử, thay vào đó nói, như vậy ngươi ở trong Bái Nguyệt giáo thân phận địa vị, lập tức sẽ trở nên cao quý bất phàm. Đến lúc đó, liền xem như Hình Huy cũng không làm gì được ngươi. Nam Cung Anh Tuấn một mặt chờ mong, dừng một chút, lại nói, mà khi đó, ngươi cũng liền có cùng Hình Huy tranh đoạt tam tiểu thư tư cách. Ta lúc nào nói qua, muốn tranh đoạt Phong Tình Giao rồi. Tô Tỉnh trừng Nam Cung Anh Tuấn một chút. Cái kia coi ta không nói. Nam Cung Anh Tuấn rất là to gan vô vỗ Tô Tỉnh bả vai, sau đó gật gù đắc ý thở dài. Nam Nhi bảy thượng, ưa thích liền đi truy cầu, có cái gì không thể thừa nhận a? Tô Tỉnh cố nén một cước đạp bay Nam Cung Anh Tuấn xúc động, nói, hiện tại chúng ta đã đi tới Thiên Nguyệt Đại Lục, trong lòng ngươi cái chủng loại kia tiếng kêu, có phải hay không càng thêm mãnh liệt? Nếu như ta nói không có, ngươi tin hay không? Nam Cung Anh Tuấn một mặt bất đắc dĩ nói. Một chút cảm giác cũng bị mất. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Đúng vậy a. Tại Nguyệt Thần Lĩnh biên giới thời điểm, cảm giác còn ở đây, tiến vào Nguyệt Thần Lĩnh về sau, liền không có. Nam Cung Anh Tuấn một mặt khó hiểu. Xem ra, là Nguyệt Thần Lĩnh đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Tô Tỉnh nói, vùng núi cổ xưa này bên trong, cất giấu rất nhiều chỗ bất phàm, có thể ảnh hưởng đến Nam Cung Anh Tuấn, cũng không có để hắn cảm thấy quá mức kỳ quái. Nói như vậy, chẳng phải là muốn đợi đến chúng ta rời đi Nguyệt Thần Lĩnh, ta mới có thể lần nữa khôi phục loại cảm ứng kia. Nam Cung Anh Tuấn nói, hơn phân nửa cũng chỉ có thể như vậy. Tô Tỉnh nói, vậy được rồi. Dù sao nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Nam Cung Anh Tuấn cũng là coi như rộng rãi, sau đó không lâu chính là quay người rời đi. Tô Tỉnh thì ngồi trong phòng khách, suy tư con đường sau đó, phải làm thế nào đi đi. Hắn đến bây giờ, còn không biết Chí Tôn chi lộ khảo hạch, để hắn đi trộm lấy Lạc Hải Hà Đồ, rốt cuộc là thứ gì, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được, chuyện này rất khó làm được. Mà nếu chỉ là trở thành một vị bái nguyệt giáo phổ thông giáo chúng, nghĩ như vậy muốn trộm lấy Lạc Hải Hà Đồ, đoán chừng hy vọng xa vời, nhưng nếu như trở thành thiên mệnh chi tử, hẳn là liền thuận tiện rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh cũng là âm thầm quyết định, muốn trở thành bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử. Chương 2355, Thanh Đào Tử Lâu. Mặt trời lặn mặt trăng lên. Trong sáng ánh trăng, phảng phất là Nguyệt Thần Lĩnh phủ thêm một tầng ngân bạch sa y đi hề. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này cổ lão mênh mang dãy núi, lộ ra một loại mông lung, thánh khiết mỹ cảm. Còn nếu là đem thần lực rót vào hai mắt, dõi mắt nhìn về nơi xa mà nói, liền sẽ phát hiện, tại Nguyệt Thần Lĩnh rất nhiều bí ẩn khu vực, ánh trăng đặc biệt sáng chói thánh khiết, loại cảm giác này, phảng phất như là có một cỗ lực lượng thần bí, ngay tại hấp thu nguyệt hoa chi lực. Thanh đu trong đình viện, Tuyết Linh ngay tại pha trà, hương trà bốn phía, sương mù lượn lờ. Vô luận là trà, hay là pha trà người, đều để người cảnh đẹp ý vui. Công tử, người nếm thử. Tuyết Linh động tác ưu nhã mà đi vân lưu nước, đem chén ngọc đưa cho Tô Tỉnh, trong tinh mâu lóe ra vẻ mong đợi cùng khẩn trương chi ý. Tô Tỉnh nhấm nháp một phen về sau, chính là có loại răng môi lưu hương giống như cảm giác, không khỏi kinh ngạc nói, Tuyết Linh, ngươi chừng nào thì học được pha trà. Rất không tệ. Công tử ưa thích liền tốt. Tuyết Linh toát ra mừng thầm chi sắc, bởi vì biết Tô Tỉnh thích uống trà, cho nên nàng mới âm thầm cố gắng học tập trà nghệ, chỉ vì đạt được câu này tán dương. Đồng nhiên, Tô Tỉnh để chén trà xuống, chân mày hơi nhíu lại. Công tử, thế nào? Tuyết Linh không khỏi trong lòng căng thẳng. Chuyện không liên quan tới ngươi. Tô Tỉnh con ngươi có chút hiếp hiếp, hướng phía Tuyết Linh nói, theo ta ra ngoài một chuyến. Hào hào. Sau một khắc, hai người chính là biến mất tại trong đình viện. Chân núi tọa lạc lấy một tràng ba tầng lầu vũ, tên là Thanh Đào Tiểu Lâu. Tiểu lâu này, đã có thể dùng đến tiêu khiển buông lỏng, cũng là tin tức nơi tập kết hàng, cho nên sẽ có không ít thiên tiêu vào xem, dù là đến ban đêm, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Lúc ban ngày, Nam Cung Anh Tuấn trô dò thăm tin tức, chính là bắt nguồn từ Thanh Đào Tiểu Lâu. Đến ban đêm, Nam Cung Anh Tuấn lần nữa vào xem Thanh Đào Tiểu Lâu. Một bên uống rượu, một bên nghe những thiên tiêu khác cao đàm khoát luận, từ đó sàng chọn một chút có thể dùng tin tức. Mập mạp chết bẩm, ngươi dám va chạm chúng ta. Một đạo quát khẽ âm thanh, nhiều loạn Nam Cung Anh Tuấn tiếp tục tìm hiểu nghỉ ngơi, tiếp lấy liền có một tên thanh niên, không khỏi phân thủy một bàn tay quất về phía Nam Cung Anh Tuấn. Nhìn như đơn giản một bàn tay, lại là rất là bất phàm, Nam Cung Anh Tuấn vô ý thức tránh né, mà phát hiện vô luận hắn như thế nào tránh né. Bàn tay kia đều là đang nhanh chóng tới gần hắn. Bành! Sau đó, Nam Cung Anh Tuấn bị đánh bay ra ngoài, đụng nát tiểu lâu vách tường, rơi vào phía ngoài trên mặt đất. Dạng này động tĩnh, tự nhiên là kinh động đến trong tiểu lâu những thiên kiêu khác, nhao nhao dùng xem náo nhiệt tâm tính, nhìn qua một màn này. Hai vị, các ngươi có phải hay không nhận lầm người? Nam Cung Anh Tuấn dễ rủa lấy bỏ dậy, lúc này hắn nửa bên gò má đã sưng lên. Trong miệng không ngừng có huyết thủy tràn ra, nhìn qua mười phần chật vật. Mặc dù Nam Cung Anh Tuấn trong lòng rất tức giận, nhưng hắn cũng biết, chính mình không phải hai người kia đối thủ, đối phương là thiên tiêu, vô luận là thực lực tu vi, hay là thiên tư, cũng cao hơn ra hắn nhiều lắm. Sinh khí sau khi, Nam Cung Anh Tuấn cũng rất buồn bực, hắn căn bản không biết hai người kia, đừng nói gì đến xung đột. Cho nên Nam Cung Anh Tuấn theo bản năng cho rằng, đối phương là nhận lầm người, đã ngộ thương hắn. Chúng ta sẽ nhận lầm người sao? Tiểu tử, ngươi nếu là thành thành thật thật hướng chúng ta xin lỗi, đây cũng là thôi, bất quá đến loại thời điểm này, ngươi lại còn dám rào biện, vậy liền không cần thiết lưu tính mệnh của ngươi. Hai người kia cười lạnh liên tục, trong ánh mắt sát cơ lấp lóe. Tại Thanh Đào Sơn, thiên tiêu ở giữa tranh đấu, là không thể đả thương người tính mệnh, nhưng Nam Cung Anh Tuấn tình huống, lại không giống nhau lắm, hắn không phải thiên tiêu, chỉ là một cái tùy tùng thôi. Ở đây thiên tiêu, đều nhãn lực cao minh, chỉ là tùy ý quét dọn Nam Cung Anh Tuấn một chút, thông qua thực lực của hắn tiêu chuẩn, liền có thể đánh giá ra hắn là thân phận gì. Có ai biết, hai tên gia hỏa kia là ai sao? Kinh tiêu môn hai vị thiên tiêu, Tăng Vũ cùng Tăng Kỳ, là hai huynh đệ. Nguyên lai là bọn hắn, đây là ỷ vào có Liêu Hàng chỗ dựa, làm việc mới có thể không kiêng kỵ như vậy à. Trong tiểu lâu vang lên rất nhiều tiếng thảo luận. Dưới tình huống bình thường, ở trong Thanh Đào Sơn, là sẽ không hỏi nguyên do trực tiếp giết người, coi như đối phương chỉ là một cái người hầu, tùy tùng, dù sao đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Bất quá, Tăng Vũ cùng Tăng Kỳ nhưng không có điều kiêng kỵ gì. Hào hào. Tăng Vũ vung tay lên, liền có từng đạo thần huy, hướng phía Nam Cung Anh Tuấn bao phủ xuống. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, Nam Cung Anh Tuấn căn bản chạy không thoát, những cái kia thần huy còn chưa rơi vào trên người hắn, chỗ nhấc lên uy áp, liền để hắn gần như hít thở không thông. Xoẹt. Khi những cái kia thần huy, khoảng cách Nam Cung Anh Tuấn chỉ có nửa mét thời điểm, một đạo kiếm khí cách không giết tới, tựa như là lưỡi đao xẹt qua mặt nước, nhẹ nhõm đem thần huy xé rách, thay Nam Cung Anh Tuấn hóa giải mất nguy cơ. Sau đó, Tô Tỉnh cùng Tuyết Linh cất bước đi ra. Tô Huynh. Nam Cung Anh Tuấn thấy được Tô Tỉnh, không khỏi thở dài một hơi. Lúc này trong tiểu lâu những người khác, bao quát Tăng Vũ cùng Tăng Kỳ, cũng là nhìn về hướng Tô Tỉnh cùng Tuyết Linh. Thật xinh đẹp nữ tử. Như vậy tư sắc dung mạo, không thể so với Phong Tình Giao kém A. Đây là nhà ai thiên chi kiêu nữ? Tranh thủ thời gian hỏi thăm một chút đi A. Mọi người ánh mắt, trước hết nhất là bị Tuyết Linh hấp dẫn, cho dù là một đám thường thấy mỹ nữ các thiên tiêu. Lúc này cũng đều là có một loại bị kinh diễm đến cảm giác. Mà Tuyết Linh thân là Tuyết Sơn Thần Hồ, coi như chỉ là vừa mới bước vào thần chủ cảnh, nhưng ở không xuất thủ tình huống dưới, người khác cũng là rất khó dò xét đến thực lực của nàng sâu cạn. Lại thêm Tuyết Linh mỹ mạo và khí chất, cho nên tất cả mọi người nghĩ lầm, nàng là phương nào thế lực thiên chi tiêu nữ. Ban ngày Liễu Hàng mời Phong Tình Giao vào ở đỉnh núi Động Phủ sự tình, đã sớm lưu truyền sôi sùng sục, cũng làm cho Phong Tình Giao thanh danh đại chấn, bây giờ rất nhiều người đều đang thảo luận nàng. Cũng bởi vậy, mọi người vô ý thức sẽ cầm Tuyết Linh cùng Phong Tình Giao so sánh, kết quả phát hiện Tuyết Linh tư sắc tướng mạo, không chút nào kém cỏi hơn Phong Tình Giao. Tiểu tử, ngươi là ai, dám xen vào việc của người khác, ngươi muốn tìm cái chết thật sao? Tăng Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. Đại ca, không cần cùng hắn nói nhảm. Nếu hắn dám ra tay, vậy liền cho hắn một chút giáo huấn. Tăng Kỳ cười gần nói. Hào hào. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại là càng thêm quả quyết bá đạo, một câu nói nhảm đều chẳng muốn nhiều lời, hướng thẳng đến Tăng Vũ cùng Tăng Kỳ xuất thủ. Chỉ gặp vô số đạo kiếm khí chen chúc mà ra, hóa thành hai đầu kiếm khí sông lớn, phân biệt xông về Tăng Vũ cùng Tăng Kỳ. Đây là muốn lấy một địch hai, đồng thời đối phó Tăng Thị hai huynh đệ. Trong tiểu lâu mọi người thấy một màn này, đều là vì đó giật mình, phải biết, Tăng Vũ cùng Tăng Kỳ đều là nhân vật thiên tiêu, đơn độc đối phó bọn hắn một người, liền đã không phải một chuyện dễ dàng. Muốn chết? Tăng Vũ cùng Tăng Kỳ nhao nhao sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống tới, Tô Tỉnh cử động, để bọn hắn cảm giác nhận lấy nhục nhã quá lớn. Hai cố cuộn trào thần lực, từ Tăng Vũ cùng Tăng Kỳ thể nội tuân ra, chật, bọn hắn nhao nhao thi triển ra riêng phần mình lợi hại nhất thiên thụ thần thuật, công kích ra ngoài. Chương 2356, Kinh Tiêu Môn Thiên Tiêu. Tăng Vũ cùng Tăng Kỳ thực lực, một cái ở vào thần chủ cảnh ngũ giai trung kỳ, một cái ở vào thần chủ cảnh ngũ giai hậu kỳ. Lúc này, theo bọn hắn thi triển ra thiên thụ thần thuật, thần lực buộc phát cấp độ, cũng là nhất cử đẩy lên đỉnh phong. Nếu không có Thanh Đảo Sơn không giống với địa phương khác, có cường đại cấm chế thủ hộ, đổi lại phổ thông đại sơn, đã sớm tại cái này hai cỗ hùng hậu thần lực buộc phát dưới, hóa thành bột mịn, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Nhưng một màn càng kinh người hơn xuất hiện. Chỉ gặp Tăng Vũ cùng Tăng Kỳ chỗ thi triển ra thần thuật, tại cái kia hai đầu kiếm khí sông lớn trước mặt, thế mà yếu ớt như giấy mỏng, trong nháy mắt liền bị xé rách, từng tầng không ngừng bị tan rã. Tăng Vũ cùng Tăng Kỳ quá sợ hãi, nhưng đã tới không kịp né tránh, nhao nhao bị kiếm khí đánh trúng, thân thể hướng phía sau bay ngang ra ngoài, cuối cùng khảm nạm tại trong ngọn núi. Thân huyết, dọc theo ngọn núi chảy xuôi xuống tới, cái kia hai đạo máu thịt be bét thân ảnh, nhìn qua làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Toàn trường lâm vào an tĩnh. Trong tiểu lâu đông đảo các thiên kiêu, nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt không thể tin. Vẹn vẹn một kích, chính là đồng thời trọng thương Tăng Vũ cùng Tăng Kỳ, một màn này, lộ ra quá mức bất khả tư nghị. Trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, muốn đối phó ta, tìm chút giống người như vậy xuất thủ. Tô Tỉnh đạm mạc liếc qua, Tăng Vũ cùng Tăng Kỳ vị trí, sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Tuyết Linh cùng Nam Cung Anh Tuấn thấy thế, vội vàng đi theo. Trong đình viện, Nam Cung Anh Tuấn trở về sau, một mặt kinh nghi nhìn qua Tô Tỉnh, nói, Tô Minh, chẳng lẽ cái kia Tăng Vũ cùng Tăng Vũ, là đang cố ý xuống tay với ta sao? Ta mới là mục tiêu của bọn hắn, ngươi chỉ là bị lan đến gần thôi. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đừng có ra ngoài rồi, an tâm tu luyện. Nói như vậy, là cái kia Liếu Hàng Tại nhằm vào ngươi. Nam Cung Anh Tuấn nói, không kém bao nhiêu đâu. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Vì cái gì a? Tô huynh ngươi lại không có đi giữ lại Tam tiểu thư, hắn làm sao còn muốn nhằm vào ngươi? Nam Cung Anh Tuấn cắn cắn răng, một mặt bất bình nói. Không sao. Tô Tỉnh lắc đầu, không có làm nhiều giải thích, mặc dù thật sự là hắn không có giữ lại Phong Tình Giao, nhưng chắc hẳn Liễu Hàng cũng là đã phát hiện Phong Tình Giao ở trên người hắn tâm tư. Chuyện này rất dễ dàng liền có thể biết rõ ràng, dù sao Vân Tinh Dương bọn người, ước gì Liễu Hàng biết được chân tướng, từ đó đối phó Tô Tỉnh đâu. Hình Huy công tử sẽ không phải cũng biết chuyện này a? Nam Cung Anh Tuấn không phải đồ đần, rất dễ dàng đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó chỗ, cũng là vì đó lo lắng. Hắn đối với Tô Tỉnh rất có lòng tin, cho rằng chỉ là một cái Liễu Hàng, còn không thể cầm Tô Tỉnh thế nào, nhưng Hình Huy nếu như ra sân, như vậy thì không giống với lúc trước. Thân là thiên mệnh chi tử bên trong người nổi bật, Hình Huy tuyệt đối là giới hải bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu, thực lực tất nhiên phi thường cường đại, mà phía sau hắn Hình gia, thế lực càng là vô cùng to lớn. Vô luận loại nào, đều không phải là Tô Tỉnh trước mắt có thể đối phó được. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, hảo hảo đi tu luyện đi. Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Tốt ta. Nam Cung Anh Tuấn nhẹ gật đầu, mặc dù hắn hưu tâm hỗ trợ, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, biết lấy thực lực của mình, căn bản không làm được cái gì, không bằng đi an tâm tu luyện. Bất quá, hắn trước khi tu luyện, hay là đem chính mình dò thăm một chút tin tức mới, nói cho Tô Tỉnh. Những tin tức kia, chủ yếu giảng tự chính là Thanh Đảo Sơn bên trong các thiên tiêu, nhất là đỉnh núi trong động phủ thiên tiêu. Ngoại trừ Kinh Tiêu Môn Liếu Hàng bên ngoài, còn có hai người danh khí phi thường vang dội, theo thứ tự là đến từ Độ Sinh Môn Bao Nguyên Tinh, cùng đến từ Huyền Vũ Huyền Ô Hà. Ba người này, tại vào ở đỉnh núi động phủ thiên kiêu bên trong, cũng thuộc về nhân vật hết sức mạnh mẽ, được vinh dự năm nay có hy vọng nhất, chiến thắng thiên mệnh chi tử nhân tuyển. Cũng tỉ như Liếu Hàng, hắn có thể một người chiếm cứ hai tòa đỉnh núi động phủ, đem bên trong một tòa chuyển giao cho Phong Tình Giao, đổi lại những người khác, liền không có cái kia phần thực lực làm được. Mà ngoại trừ Liễu Hàng, Bao Nguyên Tinh, Ô Hà bên ngoài, phàm là có thể chiếm cứ đỉnh núi động phủ thiên tiêu, mỗi một cái đều là thiên tư hơn người hạng người, không một là kẻ yếu. Tại Vạn Tinh Tông, Vân Tinh Dương được vinh dự thiên tư đệ nhất nhân, nhưng đến Thanh Đào Sơn, hắn cũng là chỉ có thể miễn cưỡng có tư cách, vào ở đỉnh núi động phủ. Xem ra, loại kia vào ở đỉnh núi động phủ các thiên tiêu, đều bước vào thất kiếp hàng ngũ. Tô Tỉnh căn cứ Nam Cung Anh Tuấn dò thăm tin tức, phỏng đoán đến không ít đồ vật. Hôm sau, Tô Tỉnh chỗ trạch viện bốn phía, đông nhiên trở nên náo nhiệt. Cư trú tại chân núi các thiên tiêu, cơ hồ hết thể chạy tới, thậm chí liền ngay cả cư trú tại sườn núi trong cung điện các thiên tiêu, đồng dạng có không ít người hiện thân. Mà tại trạch viện phía trước giữa không trung, thì đứng vững bốn bóng người. Trong đó hai đạo hết sức quen thuộc, chính là Tăng Vũ cùng Tăng Kỳ, thương thế của bọn hắn rõ ràng không có khỏi hẳn, mặc dù không còn giống tối hôm qua chật vật như vậy, nhưng sắc mặt cũng lộ ra thật sâu tái nhợt chi ý. Lúc này Tăng Vũ cùng Tăng Kỳ, bất quá là vật làm nền. Chân chính nhân vật chính, là hai vị khắc kinh tiêu môn thiên tiêu, phân biệt gọi Thẩm Cẩn cùng La Khải Lương, bọn hắn chính là cư trú tại sườn núi chỗ bên trong khu cung điện thiên tiêu. Nhất là Thẩm Cẩn, ở trong kinh tiêu môn, ngoại trừ Liễu Hàng bên ngoài, liền không có người là đối thủ của hắn, thiên tư phi thường xuất chúng. Mỗi người đều có thể từ trên người của bọn hắn, cảm nhận được một cỗ kẻ đến không thiện hương vị. Tô Mục, ngươi không phải là muốn ra dáng đối thủ sao? Chúng ta kinh tiêu môn có là. Tăng Kỳ kêu gào đồng thời, lại là khó nén trên mặt hận ý, đối với tối hôm qua ăn thiệt tỏi lớn, trong lòng của hắn lửa giận không gì sánh được thịnh vượng. Hôm nay chúng ta kinh tiêu môn, liền muốn làm lấy đông đảo thiên kiêu trước mặt, đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Tăng Vũ nói ra, hôm nay sở dĩ có nhiều như vậy thiên kiêu, xuất hiện tại Tô Tỉnh Trạch Viện bên ngoài, chính là bọn hắn tạo thế giới kết quả, bọn hắn muốn tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, đem Tô Tỉnh đánh bại, hung hăng tiến hành nhục nhã. Tô Tỉnh xuất hiện tại trong đình viện, đạm mạc nhìn qua Tăng Vũ, Tăng Kỳ, nói, ai xuất thủ trước? Như vậy tư thái, rõ ràng là sẽ không lùi bước. Cái này Tô Mục, thật đúng là có dũng khí a. Thế mà một chút chịu thua ý tứ đều không có, xem ra, đây là muốn cùng kinh tiêu môn ăn thua đủ a. Hắn lựa chọn cư trú tại chân núi, hiển nhiên thực lực không đủ, mà lại hắn không biết Thẩm Cẩn cùng La Khải Lương thực lực, liền bày ra tư thế này, chờ một lúc sợ rằng sẽ bị giáo huấn rất thảm. Đúng vậy a. Thẩm Cẩn cùng La Khải Lương, có thể hoàn toàn không phải Tăng Vũ, Tăng Kỳ hai huynh đệ có thể so. Chu Vi xem các thiên kiêu, không khỏi nhao nhao lắc đầu. Tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng Tô Tỉnh, cảm thấy hắn hôm nay gặp nhiều thua thiệt. Vậy ta đến gặp ngươi một lần. La Khải Lương đi ra, thần sắc đạm mạc nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, rất có một bộ, cũng không đem Tô Tỉnh để ở trong mắt bộ dáng. Ngươi không được. Tô Tỉnh bình thản phun ra ba chữ. Theo La Khải Lương tán giật ra một tia tu vi khí tức, hắn một chút liền đã đoán được đối phương đại khái chiến lược tiêu chuẩn, ở vào thần chủ cảnh ngũ giai đỉnh phong. Chương 2357, nhất chiến thành danh. La Khải Lương thân là có thể vào ở sườn núi khu vực bên trong khu cung điện thiên tiêu, thực lực hoàn toàn chính xác tương đương không tầm thường. Bất quá, nếu như không có đạt tới thần chủ cảnh lục giai cấp độ mà nói, tại Tô Tỉnh trước mặt, hoàn toàn chính xác không đáng chú ý. Thật sao? La Khải Lương rõ ràng không tin, con ngươi có chút nheo lại, hắn rất chán ghét Tô Tỉnh một câu kia ngươi không được, cho hắn một loại không ai bị nổi giống như cảm giác. Hào hào! La Khải Lương tay không khẽ vẫy. Một cây màu bạc cổ giáo, chính là xuất hiện ở trước người hắn. Bớt nói nhiều lời đi. Liên để ta xem một chút, thực lực của ngươi phải chăng giống ngươi ngoài miệng nói lợi hại như vậy. La Khải Lương hai tay bắt lấy màu bạc cổ giáo, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở thanh đảo sơn bên ngoài trên bầu trời. Theo trong cơ thể hắn tuân ra hùng hậu thần lực ba động, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng phương viên mấy trăm dặm tầng mây, nhao nhao bị đánh tan, tạo nên cường đại thanh thế. Quan chiến các thiên kiêu, cảm thụ được La Khải Lương trên thân thần lực mênh mông ba động, đều là nhao nhao gật đầu. Bạch! Tô Tỉnh không tiếp tục nhiều lời, một bước phóng ra, bắt đầu từ trong trạch viện biến mất, xuất hiện ở ngoài thanh đảo sơn. Hoành đoạn thiên địa! La Khải Lương hét lớn một tiếng, cầm trong tay màu bạc cổ giáo, hướng phía Tô Tỉnh đột nhiên đâm ra ngoài, nhìn như chỉ là một kích, nhưng ở ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn màu bạc cổ giáo đã đâm ra mấy trăm cái. Hiển nhiên, La Khải Lương là một vị giáo pháp bên trên cao thủ. Chói mắt hào quang chói sáng, xuyên qua hư không, phảng phất muốn đem thiên địa xé rách đồng dạng, cấp tốc xông về Tô Tỉnh. Tô Tỉnh thờ ơ, không vội không chậm, đợi cho La Khải Lương thế công tới gần thời khắc, mới là giơ tay lên, hướng phía trong hư không phía trước, nhẹ nhàng đè xuống. Ầm ầm. Không thấy hắn có động tác khác, nhưng hư không phía trước, phảng phất như là bị giam cầm một dạng. Sau đó, tại đông đảo thiên kiêu trợn mắt hốc mồm bên trong, La Khải Lương thế công cấp tốc bị tan rã, liền phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình, đem hắn công kích đánh sơ xác mất rồi. Cuối cùng, Tô Tỉnh trường kình, cách không đặt tại La Khải Lương trên ngực. Phốc! Tại liên tiếp huyết hoa bên trong, La Khải Lương bay ngang ra ngoài, đâm vào một dãy núi bên trên, nhấc lên vạn trượng khói bụi. Vẹn vẹn một kích, La Khải Lương liền bại. Cái này sao có thể? các ngươi còn không có phát hiện sao? Cái kia gọi Tô Mộc thực lực, đã đạt đến thần chủ cảnh lục giai cấp độ. Quan chiến các thiên tiêu, nhao nhao bị kết quả như vậy bị khiếp sợ. Đến phiên ngươi, Tô Tỉnh không để ý đến chung quanh chấn kinh, ánh mắt rơi ở trên người Thẩm Cẩn. Đáng giận, ngươi thật sự coi chính mình có bao nhiêu lợi hại sao? Thẩm Cẩn sắc mặt âm trầm, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, La Khải Lương bị một kích đánh bại, đối bọn hắn kinh tiêu môn thanh danh, đều là một loại đả kích. Ầm ầm. Thẩm Cẩn mỗi một bước đi tới, trong hư không liền vang lên quần quận kinh lôi âm thanh, mà khí thế của hắn cũng đang không ngừng kéo lên. Lục giai. Thẩm Cẩn thực lực đã đạt đến thần chủ cảnh lục giai. Quan chiến thiên kiêu bên trong, có không ít người hét lên kinh ngạc câm thanh. Thần chủ cảnh lục giai, coi như đối với đông đảo thiên kiêu mà nói, đó cũng là một cái thập phần cường đại lĩnh vực, để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Giết. Thẩm Cẩn bước thứ 9 phóng ra thời điểm, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một quyền hướng phía trước oanh sát mà ra. Quyền cương quần quận phun trào, hóa thành một đầu quần quận sông lớn, quét sạch mảng lớn bầu trời, thanh thế bàng bạc khiếp người. Đây là một bộ thiên thụ thần thuật, tên là Thiên Hà Thần Quyền. Mở. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, không tránh không né, một tay phất lên, thần loan trọng kiếm vọt ra, trong thời gian cực ngắn cấp tốc phóng đại, cuối cùng uy áp mà xuống, ầm vang chạm tại quần quận sông lớn phía trên. Ầm ầm. Tại cái kia kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, quần quận sông lớn từng khúc băng liệt, nội bộ quyền cương lực lượng tức thì bị hết thể đánh sơ xác. Thiên Hà Đảo Quyền. Thẩm Cẩn sắc mặt trầm xuống, hai tay đột nhiên hướng phía trước đẩy, nhất thời liền có hùng hậu bàng bạc thần lực từ hắn thể nội cấp tốc liền xông ra ngoài, lần nữa diễn hóa ra một đầu thiên hà. Cùng Thẩm Cẩn so sánh, Tô Tỉnh lộ ra phong khinh vân đạm, lần này hắn không có sử dụng thần loan trọng kiếm, mà là hai tay đều xuất hiện, cấp tốc đánh ra hai đạo trường ấn. Nhìn như đơn giản hai đạo trường ấn, lại là ẩn chứa cực kỳ cường đại lực phá hoại, một đường cấp tốc nghiền ép, đem thiên hà lần nữa xé rách, đồng thời thế đi không giảm, xông về Thẩm Cẩn bản nhân. Phá cho ta. Thẩm Cẩn gào thét một tiếng, dốc hết toàn lực thi triển Thiên Hà Thần Quyền, rốt cục đem cái kia hai đạo ấn ký mãi tiêu diệt. Mà lúc này, một mảng lớn bóng đen hướng hắn bao phủ xuống tới. Chỉ gặp khoan hậu không gì sánh được thần loan trọng kiếm, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Thẩm Cẩn hướng trên đỉnh đầu, sau đó lấy thế thái sơn áp đỉnh, trùng điệp oanh kích xuống dưới. Ầm ầm. Tại cái kia tiếng vang đinh thai nhức óc bên trong, thần loan trọng kiếm tại mênh mang trên đại địa, ném ra một đạo không gì sánh được hố sâu to lớn, nhấc lên trùng thiên khói bụi. Quan chiến đông đảo các thiên kiêu, nhìn qua một màn này, không khỏi cảm nhận được một cô ý lạnh tỏ khắp mà ra. Phải biết, Thẩm Cẩn thế nhưng là ở vào thần loan trọng kiếm phía dưới, dưới một kích này đi, mọi người khó tránh khỏi lo lắng, hắn sẽ bị trực tiếp nện thành thịt nát, chết không có chỗ chôn. Hào hào. Thần loan trọng kiếm cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành 9 trượng 9 thước dài 9 tấc, bay trở về đến Tô Tỉnh bên người. Lúc này, mọi người không khỏi nhao nhao nhìn về hướng tòa kia hố to. Tại hố to vị trí trung tâm, Thẩm Cẩn hiện ra chữ đại hình nằm dạp trên mặt đất, toàn thân máu thịt bé bét, bất quá còn có sinh mệnh khí tức, bước ngoặt nguy hiểm, hắn bảo mệnh át chủ bài che lại hắn. Trở về nói cho ngươi chủ tử, nếu có lần sau nữa, ta sẽ trực tiếp giết tới đỉnh núi. Tô Tỉnh thần sắc đạm mạc vứt xuống một câu, thân ảnh lóe lên, về tới trong trạch viện. Sau đó, hắn kích hoạt trong trạch viện trận pháp, đã cách trở những người khác hồn niệm dò xét. Tốt một cái thâm tàng bất lộ ra hỏa, nhẹ nhõm như vậy liền đánh bại Thẩm Cẩn, tuyệt đối có thần chủ cảnh lục giai trung kỳ thực lực. Nếu Tô Mộc lợi hại như vậy, hắn tại sao muốn ở tại chân núi A? Đây không phải hố người thôi. Nhìn xem kinh tiêu môn, lần này liền bị hố cũng quá thảm rồi đi. Bị ngươi kiểu nói này, cái kia Tô Mộc còn giống như nghe xấu bụng. Xuyệt. Đừng ở chỗ này thảo luận, nếu là chọc giận Tô Mộc, hạ chàng thế nhưng là phi thường thê thảm. Trung quanh các thiên tiêu, đang nhìn Tô Tỉnh chỗ trạch viện, thảo luận một hồi, chính là tứ tán rời đi. Hôm nay sau trận chiến này, Tô Mộc cái tên này, đã đủ để truyền khắp Thanh Đào Sơn, tuyệt đối là nhất chiến thành danh. Mà mọi người đối với hắn thực lực ước định, là thần chủ cảnh lục giai trung kỳ. Thực lực này, tuy vô pháp cùng đỉnh núi trong động phủ thiên kiêu so sánh, nhưng ở trong Thanh Đào Sơn, cũng tuyệt đối coi là cao thủ. Trừ cái đó ra, mọi người cũng nghĩ nhìn xem, Tô Tỉnh cùng kinh tiêu môn ở giữa ân oán, tiếp xuống lại sẽ như thế nào phát triển, hắn trước khi đi vứt xuống câu nói kia, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, hắn chỉ phải là Liễu Hàng. Thân là Thanh Đảo Sơn bên trong đỉnh tiêm thiên tiêu, Liễu Hàng sẽ dễ dàng tha thứ Kinh Tiêu Môn liên tiếp bại 4 viên đại tướng, thanh danh tổn hao nhiều sao. Chương 2358, Liễu Hàng xuất quan. Thời gian từng ngày trôi qua, Thanh Đảo Sơn hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, sườn núi khu vực giữa đám cung điện, đỉnh núi khu vực động phủ, không ít thiên tiêu sẽ vì tranh đoạt chỗ ở mà ra tay. Bất quá, trong tưởng tượng Liễu Hàng xuất thủ, trấn áp Tô Tỉnh một màn kia, cũng không có phát sinh, chí ít tạm thời là như vậy. Liễu Hàng tựa hồ ở vào tu luyện trạng thái bế quan, không hề rời đi tự thân động phủ. Công tử, cái kia Liễu Hàng vì cái gì không xuất thủ? Trong đình viện, Tuyết Linh một bên pha trà, một bên khó hiểu nhìn qua Tô Tỉnh, đầu nhỏ của nàng con, tựa hồ là nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Khả năng đang chờ đợi một thời cơ đi. Tô Tỉnh bình thản nói. Chờ đợi thời cơ. Tuyết Linh càng thêm không hiểu. Nếu là ở thiên mệnh đài mở ra trước, đem ta trọng thương mà nói, có phải hay không sẽ đối với ta đả kích lớn nhất? Tô Tỉnh nói. Bởi như vậy, công tử liền sẽ bỏ lỡ leo lên thiên mệnh đài cơ hội, chuyến này chẳng khác nào là phí công một chuyến, hoàn toàn chính xác đả kích rất lớn. Tuyết Linh lẩm bẩm nói. Đây chỉ là suy đoán thôi. Tô Tỉnh lại là cười lắc đầu, nói, kỳ thật Liễu Hàng như thế nào chuẩn bị cũng không đáng kể, chúng ta cố gắng tu luyện là được, chỉ cần mình thực lực cường đại, tự nhiên có thể không sợ bất luận cái gì khó khăn. Trong khoảng thời gian này, Tô Tỉnh cơ hồ cũng không có rời đi trạch viện, một mực tại dốc lòng tu luyện, củng cố tự thân, rốt cục phía trước mấy ngày, để tu vi nâng cao một bước, bước vào thần chủ cảnh tứ giai. Tu vi đột phá, mang ý nghĩa Tô Tỉnh thực lực sẽ có một cái toàn diện tăng lên. Bây giờ, liền ngay cả chính hắn cũng rất muốn biết, chính mình toàn lực buộc phát dưới, chiến lực đạt đến dạng gì cấp độ. Vậy nếu như công tử phỏng đoán chính xác, Liễu Hàng trong hai ngày này, liền muốn đối với công tử động thủ. Tuyết Linh lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này đã qua tiếp cận thời gian 3 tháng, khoảng cách thiên mệnh đài mở ra, không đủ 3 ngày. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Tỉnh không thể phủ nhận. Sau đó 2 ngày, Tô Tỉnh không có lại tu luyện, để cho mình đạt được buông lỏng, đồng thời chỉ điểm một phen Tuyết Linh tu hành. Theo khoảng cách thiên mệnh đài bắt đầu, thời gian càng ngày càng gần, Thanh Đảo Sơn so sánh dĩ vãng, cũng biến thành càng thêm náo nhiệt, các thiên kiêu phần lớn tu luyện kết thúc, từng cái trạng thái tinh thần tương đương sung mãn. 2 ngày sau ban đêm, Liễu Hàng đi ra đỉnh núi Động Phủ. Đỉnh núi khu vực, từ trước đến nay được mọi người mật thiết chú ý, Liễu Hàng nhất cử nhất động, càng là dẫn động tới rất nhiều tâm thần của người ta. Thẩm Cần, Hạ Khải Lương, Tăng Kỳ, Tăng Vũ 4 người, tựa hồ sớm biết được Liễu Hàng xuất quan thời gian, đã sớm chờ đợi tại Liễu Hàng bên ngoài động phủ. Mà Liễu Hàng sau khi xuất quan, mục tiêu cũng rất rõ ràng, trực tiếp hướng phía chân núi bước đi. Rất nhiều người đều là trông thấy một màn này, cũng phần lớn đoán được Liễu Hàng ý tứ, cái này hiển nhiên là muốn tính toán, 3 tháng trước. Tô Tỉnh đã thương Kinh Tiêu Môn 4 viên đại tướng cái kia bút nợ cũ. Ta đã nói rồi. Lấy Liễu Hàng cường thế tính cách, như thế nào lại khoan dung nổi, Tô Mục đã thương Thẩm Cần bọn người đâu. Đây không phải nguyên nhân chủ yếu nhất, nghe nói Tô Mục cùng Phong Tình Giao có nói không rõ, không nói rõ quan hệ, Liễu Hàng lần này xuất thủ, chủ yếu là bởi vì cái này. Hắc hắc. Mặc kệ như thế nào, đều có một trận náo nhiệt tốt nhìn. Chỉ hy vọng Tô Mục có thể đủ tốt tốt biểu hiện đi. Nếu là hắn bị Liễu Hàng một bàn tay liền đập vào trên mặt đất, vậy liền không có ý gì. Liễu Hàng là nhân vật nào? Tô Mục muốn tại dưới tay của hắn kiên trì cái mấy chiêu, chỉ sợ tương đương khó khăn. Tiếng thảo luận từ sườn núi một mực lan tràn đến chân núi. Liễu Hàng danh khí cực lớn, thực lực cường đại cũng là rõ như ban ngày, tự nhiên là không ai xem trọng Tô Tỉnh, tại trong mắt rất nhiều người. Tô Tỉnh có thể kiên trì 2-3 chiêu, liền đã phi thường khó được. Vân Tinh Dương, Vân Tinh Trạch, Lôi Thành 3 người, cũng đi ra tu luyện cung điện, tụ tập cùng một chỗ. Vân Tinh Trạch nhìn lên trong bầu trời, hướng phía chân núi đi đến Liễu Hàng, nói, đại ca, thật đúng là bị ngươi đoán trúng, Liễu Hàng lại là thật cố ý đem trận chiến này, đặt ở trên điểm thời gian này. Vân Tinh Dương nói, ngày mai liền sẽ tiến về Thiên Mệnh Tổ Sơn, ngay tại lúc này trọng thương Tô Mục. Hắn kéo lấy thương thân thể, tự nhiên không cách nào leo lên thiên mệnh đài, dạng này liền sẽ đối với Tô Mục, tạo thành lớn nhất đả kích. Lôi Thành nói, xem ra Liễu Hàng không chỉ có tính cách cường thế, cũng phi thường thông minh, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là trọng kích. Vân Tinh Trạch cười nói, trong này cũng có chúng ta một phần công lao a. Nếu như không phải chúng ta đem Tô Mục cùng Phong Tình giao quan hệ trong đó, tiết lộ ra ngoài mà nói, Liễu Hàng cũng sẽ không vội vã đối phó Tô Mục a. Vân Tinh Dương không thể phủ nhận cười một tiếng, nói, đi thôi. Hôm nay trận này náo nhiệt, có thể nào không đồng nhất thấy là nhanh. Đỉnh núi khu vực, phía trước một tòa động phủ. Phong Tình giao cùng Phong Bắc Nghệ, quan sát cả tòa Thanh Đào Sơn. Phong Bắc Nghệ nhìn qua Liễu Hàng khoảng cách chân núi càng ngày càng gần, vội la lên, Tình giao, chẳng lẽ ngươi thật không chuẩn bị mở miệng sao? Liễu Hàng chắc hẳn sẽ cho ngươi mặt mũi này, dù sao hắn là Hình Huy công tử người. Bác Nghệ, ta đã cho hắn cơ hội cuối cùng, hắn không có giữ lại ta. Phong Tình giao ngắm nhìn chân núi khu vực, ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết, nói, hiện tại, ta cùng hắn đã không có dây dưa. Các ngươi, cuối cùng vẫn là đi đến bước này a. Phong Bác Nghệ thở dài một tiếng. Chân núi khu vực. Theo Liễu Hàng đi vào, cả tòa Thanh Đảo Sơn bên trên các thiên tiêu, cũng là hết thể tụ tập tại nơi này. Trong đó, thậm chí còn bao quát Ô Hà cùng Bao Nguyên Tinh hai vị này, cùng Liễu Hàng nổi danh nhân vật. Ô Hà cùng Bao Nguyên Tinh, phân biệt đứng tại hai cái phương hướng khác nhau, đứng phía sau riêng phần mình thế lực thiên tiêu. Bao Nguyên Tinh nhìn qua, giống như là một thiếu niên 15-16 tuổi, môi hồng răng trắng, tướng mạo thanh tú, nhưng hắn thực lực, lại làm cho tất cả mọi người là không dám đi trông mặt mà bắt hình dong, không thể cảm thấy hắn nhìn qua tuổi nhỏ, liền thực lực thấp. Ô Hà là một vị nữ tử, người mặc một bộ váy dài màu đen, mang theo một kiện mạng che mặt màu đen, để cho người ta khó mà thấy chân dung, cho người ta một loại có chút âm lãnh khí chất. Liễu Hàng dừng ở Tô Tỉnh Trạch viện bên ngoài, hơn 10 dặm địa phương, nhìn lướt qua Ô Hà cùng Bao Nguyên Tinh, nói, hai vị là đến xem cho vui, hay là chuẩn bị tham gia. Ô Hà không có mở miệng, nhưng Liễu Hàng hiểu rõ tính cách của nàng, không mở miệng chính là thờ ơ. Bao Nguyên Tinh ngược lại là cười nhạt một tiếng, nói, Liễu Hàng, ngươi tận lực ngay tại lúc này xuất thủ, thật đúng là dụng tâm ác độc đâu. Cái này cùng ngươi không có quan hệ gì. Liễu Hàng không thể phủ nhận, nhưng hắn không thích Bao Nguyên Tinh dùng từ, nghe vào để hắn có chút không thoải mái. Bất quá, hắn không có bởi vì việc này cùng Bao Nguyên Tinh nói thêm cái gì, người sau thực lực cùng hắn khó phân trên dưới, giống bọn hắn loại tầng thứ này nhân vật. Rất ít bởi vì khỏe miệng mà ra tay. Mở ra phòng hộ trận pháp, liền cho rằng có thể ngăn lại ta sao. Liễu Hàng ánh mắt, rơi vào Tô Tỉnh chỗ trong trạch viện, ánh mắt lóe lên một vòng khinh thường chi ý. Chân núi khu vực chỗ ở hoàn cảnh kém, đồng thời cũng mang ý nghĩa, trạch viện phòng hộ trận pháp cũng không thế nào. Đừng nói là Liễu Hàng, phàm là thực lực đạt đến thần chủ cảnh lục giai cấp độ thiên tiêu, đều có thể hủy đi chân núi trong trạch viện phòng hộ trận pháp. Chương 2359, Thiên Tuyển Thần Trưởng. Hào hào. Liễu Hàng chậm rãi xuề bàn tay ra, hướng phía Tô Tỉnh chỗ trạch viện, lăng không ấn xuống dưới. Trong chốc lát, chính là có từng đạo thần lực hiện ra tới. Nhưng mà, khi những thần lực kia sắp đánh trúng Tô Tỉnh trạch viện lúc, chỉ gặp từng đạo mênh mông kiếm khí vọt ra, đem tất cả thần lực hết thể đánh tan, càng là thế đi không giảm, xông về Liễu Hàng bản nhân. Liễu Hàng thần sắc không thay đổi, phất tay, đánh ra một mảng thần quang, đem tất cả kiếm khí xóa đi. Ngược lại là thật sự có tài. Liễu Hàng nhỉ non một câu, thần lực cấp tốc tại lòng bàn tay của hắn chỗ hội tụ, sau đó một trưởng đột nhiên đánh ra hướng về phía Tô Tỉnh trạch viện. Đem so với trước, Liễu Hàng rõ ràng nghiêm túc mấy phần, một trưởng này ẩn chứa thần lực bộc phát, xa không phải trước đây có thể so sánh. Chỉ gặp trưởng ấn cấp tốc phóng đại, rất nhanh liền đem Tô Tỉnh trạch viện hoàn toàn bao phủ ở bên trong, sau đó bao trùm xuống. Từ đằng xa nhìn lại, tựa như là thiên đạo hạ xuống giận phạt, muốn nghiền chết sâu kiến. Xoẹt xoẹt. Trong trạch viện, lần nữa xông ra từng đạo kiếm khí, đồng thời cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hóa thành một ngụm dài trăm thước cự kiếm, tại cái kia đạo trưởng ấn to lớn không có rơi xuống thời khắc, chính là hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Trên bầu trời bộc phát tiếng vang. Cự kiếm cùng trưởng ấn bên trong, ẩn chứa hai cỗ cường đại thần lực, trong nháy mắt toàn diện bộc phát, từng đạo trưởng lực phát tiết mà ra, từng sợi kiếm khi tung hoành ngang dọc. Răng rác một tiếng, cuối cùng, trưởng ấn chia 5 x 7, bị cự kiếm xuyên thủng. Bất quá, cự kiếm ẩn chứa lực lượng, cũng là tiêu hao sạch sẽ, rất nhanh chính là trừ khử ở vô hình. Đối với loại này thế lực ngang nhau va chạm, Liễu Hàng sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống mấy phần, cái này cùng hắn trong tưởng tượng hình ảnh, hoàn toàn không giống, hắn muốn là một trận trần trụi nghiền ép chi chiến. Bốn phía quan chiến vô số thiên tiêu, cũng là vì đó ngoài ý muốn. Tuyệt đại bộ phận người, đều không có ngờ tới, Tô Tỉnh có thể luân phiên ngăn lại Liễu Hàng công kích. Bạch! Đúng lúc này, một đạo lưu quang màu xanh từ trong trạch viện vọt ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi, tới gần Liễu Hàng. Liễu Hàng hơi biến sắc mặt, bước ngoặt nguy hiểm, liên tiếp vô ra 13 trường, đem cái kia đạo lưu quang màu xanh tất cả đường đi phong kín, đồng thời thân ảnh lướt về đằng sau, bay về phía thanh đảo sơn bầu trời bên ngoài. Không thể không nói, Liễu Hàng loại này thất kiếp thiên tiêu, năng lực ứng biến phi thường xuất chúng, tại rất ngắn công phu bên trong, liền có thể thi triển một loạt thủ đoạn ứng đối. Nhưng là, lúc này hắn đối mặt chính là Tô Tỉnh tập sát, như thế nào dễ dàng như vậy tan rã nguy cơ. Bành bành bành. Tại liên tiếp sụp đổ âm thanh bên trong, 13 đạo trưởng kình liên tiếp phá toái, trái lại lưu quang màu xanh tốc độ, cơ hồ không có nhận bao lớn ảnh hưởng, cùng Liễu Hàng ở giữa khoảng cách, cấp tốc bị rút ngắn. Thiên Tuyền thần trưởng. Liễu Hàng chợt quát một tiếng, đánh ra thứ 14 trưởng. Cùng lúc trước 13 trưởng khác biệt chính là, cái này thứ 14 trưởng uy lực, rõ ràng càng thêm phi phạm. Trưởng kinh hùng hồn vô địch, để quan chiến tuyệt đại bộ phận thiên tiêu, đều cảm nhận được một loại ngạt thở giống như cảm giác các bách. Cũng vào lúc này, đạo kia lưu quang màu xanh hóa thành Tô Tỉnh thân ảnh, nương theo lấy hắn đưa tay hướng phía trước một chỉ, thể nội thân lực dung nhập hắc ám thần lưu bên trong, cấp tốc chen chúc mà ra. Hống hống hống. Hắc ám thần lưu hóa thành quần cuộn mây đen, nội bộ 108 đầu màu vàng du long, càng là phát ra tiếng gầm gừ, rung khắp cả tòa thanh đảo sơn. Thanh thế không gì sánh được bằng bạc. Sau đó, mọi người chính là trông thấy, Liễu Hàng trưởng kình bị phi tốc nghiền nát, tách ra vạn đạo quang huy, cuối cùng hắc ám thần lưu hung hăng công kích tại trên người hắn. Liễu Hàng thân thể hướng về sau bay ngang ra ngoài, giống như một đạo xẹt qua chân trời lưu tinh. Một tiếng ầm vang, Liễu Hàng đụng vào một tòa sơn lĩnh nguy nga bên trên, cả tòa núi lĩnh đều là vì thứ tư phân nát thành năm mảnh, nhấc lên vạn trượng khói bụi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là vì sự khiếp sợ. Tại mọi người xem ra, coi như Tô Tỉnh có thể ngăn cản được Liễu Hàng mấy chiêu, cuối cùng cũng là bị thua hạ tràng. Ai có thể nghĩ, hắn thế mà chủ động phát khởi thế công, đồng thời đem Liễu Hàng đánh bay ra ngoài. Đây quả thực rất phá mọi người ánh mắt. Giống. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Sau đó không lâu, liền có một đạo tiếng giống giận dữ từ phương xa vang lên. Sau đó Liễu Hàng thân ảnh, lại xuất hiện tại trong giữa không trung. Hắn cũng không có gặp quá nghiêm trọng thương tích, tại bước ngoặt nguy hiểm, trên người hắn một hạng lợi hại hộ thân át chủ bài, bảo vệ hắn. Cái kia một hạng hộ thân át chủ bài, giá trị tốt hơn ước mai thượng phẩm thần tinh, dù là lấy Liễu Hàng thân phận, cũng là vì đó đau lòng, nhưng càng mấu chốt chính là, hắn thế mà bị Tô Tỉnh đánh bay, mặt mũi ném đi được rồi. Liễu Hàng lên cơn giận dữ, ánh mắt không gì sánh được gâm lánh nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. So sánh cùng nhau, Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh dị thường, bất quá hắn nhìn thấy Liễu Hàng mặc dù phẫn nộ, nhưng lại tận lực kéo dài cùng hắn ở giữa khoảng cách, liền biết đối phương còn không có mất lý trí. Hiển nhiên, Liễu Hàng cũng là đã nhận ra vấn đề. Trước đó, hắn bởi vì nhất thời chủ quan, cùng Tô Tỉnh chỗ trạch viện khoảng cách quá gần, chỉ có hơn 10 dặm. Mặc dù còn không có đạt tới Tô Tỉnh thi triển thanh hư thần vực hoàn mỹ nhất khoảng cách, nhưng ở hắn phát động tập kích dưới, cũng là đánh Liễu Hàng một trở tay không kịp. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Tô Tỉnh hiếp hiếp con người. Dù là Liễu Hàng so trước đó chú ý cẩn thận, hắn cũng có lòng tin nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Thông qua lần giao phong vừa rồi, hắn đã cảm giác được Liễu Hàng thực lực tiêu chuẩn, ở vào thần chủ cảnh lục giai hậu kỳ. Đổi lại trước kia, phần này thực lực hoàn toàn chính xác đủ để uy hiếp được Tô Tỉnh. Nhưng bây giờ, theo Tô Tỉnh tu vi, bước vào thần chủ cảnh tứ giai, tình huống liền cần coi là chuyện khác. Thiên Tuyền thần trưởng. Liễu Hàng lần nữa thi triển ra chính mình thiên thụ thần thuật, cùng trước đó khác biệt chính là, lần này hắn có chuẩn bị đầy đủ, cho nên trưởng kình ẩn chứa uy lực, cũng là đạt được tăng lên trên diện rộng. Sau lưng Liễu Hàng, trống rông hiện ra ba tòa cổ tuyển, theo hắn bắt đầu thi pháp. Ba tỏa cổ tuyền bên trong, phân biệt bay ra một đạo lực lượng hùng hậu, rót vào đến Liễu Hàng thể nội. Ầm ầm. Đang kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, Liễu Hàng một chưởng đánh ra ngoài. Trong chốc lát, một cỗ trùng trùng điệp điệp uy áp, quét sạch thiên địa thập phương, phảng phất vùng thiên địa này đều bị giam cầm lên, chỉ có đạo kia hùng hậu vô địch trưởng lực, rong ruổi ở giữa thiên địa. Cái này hiển nhiên là Liễu Hàng một kích mạnh nhất. Đổi lại người bình thường, đối mặt một kích này, đã sớm nghe ngóng rồi chuẩn, thậm chí bị hù sợ vỡ mật. Chỉ là Tô Tỉnh vẫn như cũ sắc mặt như thường, giữa hai tay của hắn, riêng phần mình hiện hiện hai viên phong cách cổ xưa ấn ký, phi tốc tụ hợp cùng một chỗ, khi tứ phương thần ấn thành hình thời khắc, lập tức đưa tới thiên địa cộng minh, mà loại kia thiên địa bị giam cầm cảm giác, cũng là lập tức biến mất. Ầm ầm. Đối mặt với mãnh liệt mà tới trường lực, Tô Tỉnh hai tay vượt mức quy định đẩy, tứ phương thần ấn gào thét mà ra. Hai cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, phi tốc đụng vào nhau, giữa lẫn nhau chênh lệch, cũng tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ gặp tứ phương thần ấn lấy gần như nghiền ép giống như tư thái, đem Liễu Hàng trưởng lực từng khúc nghiền nát, một đường thế như trẻ tre, cuối cùng đánh về phía Liễu Hàng bản nhân. Chương 2360, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Giữa thiên địa tiếng oanh minh bên thai không dứt. Cuồng bạo thần lực tựa hồ là đang không có tận cùng tàn phá bừa bãi lấy, cuồng phong cuộn tới 9 tầng trời, thanh đảo sơn bên ngoài đại địa cấp tốc rạn nước, sơn linh từng đầu băng diệt, một phái tận thế cảnh tượng. Tứ phương thần ấn giống như một vòng huy hoàng đại nhật, trở thành trong thiên địa này nhất là chú mục chói mắt tồn tại. Theo tứ phương thần ấn ẩn chứa lực lượng hoàn toàn bộc phát, Liễu Hàng lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lấy so với lần trước càng thê thảm hơn càng thêm chật vật tư thế, ở trên mặt đất cày ra một đầu dài đến hơn trăm dặm khe rãnh. Thật lâu, khi thần lực ba động bình ổn lại thời điểm, cả tòa thanh đảo sơn cũng là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Rầm. Một vị thiên kiêu tiếng nuốt nước miếng, phá vỡ yên tĩnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, đứng trên thanh đảo sơn tất cả thiên kiêu, đều là một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, vẻ khiếp sợ căn bản là không có cách che giấu. Mạnh như Liễu Hàng, thế mà bại. Mà lại là lấy như vậy thê thảm phương thức bị thua. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người đều là không thể tin được. Sau khi khiếp sợ, rất nhiều thiên kiêu lại nhìn Tô Tỉnh thời điểm, lại là không tự chủ được toát ra kiêng kỵ chi ý, liền xem như Âu Hà, Bao Nguyên Tinh cũng không ngoại lệ. Thực lực của hai người bọn họ, cùng Liễu Hàng không kém bao nhiêu, Liễu Hàng không phải Tô Tỉnh đối thủ, bọn hắn tự nhiên cũng không phải. Gia hỏa này, làm sao thực lực tăng lên nhanh như vậy? Vân Tinh Dương, Vân Tinh Trạch sắc mặt, đã trở nên phi thường khó coi, Lôi Thành cũng là một mặt ngưng trọng. T. Coi như Tô Tỉnh thôn phệ tinh thần anh thai, theo bọn hắn nghĩ, như vậy tăng thực lực lên tốc độ, cũng là quá mức bất khả tư nghị. Vân Tinh Dương không tự chủ được siết chặt song quyền, lấy Tô Tỉnh như vậy tốc độ phát triển, hắn muốn thay đệ đệ Vân Tinh Phàm báo thủ, cơ hồ là không có bất kỳ khả năng nào nữa. Trên đỉnh núi, Phong Bác Nghệ lộ ra dáng tươi cười, nói, Tô Mục quả nhiên là kỳ tài ngút trời, càng ngày càng lợi hại. Mặc dù bởi vì gia tộc duyên cớ, hắn không thể giúp Tô Tỉnh làm cái gì, nhưng ở trong lòng, hắn vẫn là hy vọng Tô Tỉnh sẽ không xảy ra chuyện. Phong Tình Giao không có mở miệng, lặng im mà đứng, không biết đang suy tư cái gì. Thanh đảo sơn bên ngoài, cái kia hơn 100 dặm dáng dấp khe danh cuối cùng, Liễu Hàng toàn thân máu thịt bé bét, hấp hối, hiển nhiên, lần này bảo mệnh át chủ bài, cũng không thể kịp thời giúp được hắn. Bạch. Tại vô số thiên kiêu trong ánh mắt, Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, con người về tới trong trạch viện. Hắn vừa đi, Thẩm Cần, La Khải Lương, Tăng Kỳ, Tăng Vũ lập tức bay ra ngoài, điều tra Liễu Hàng thương thế. Đại sư huynh thương thế quá nặng đi, đoán chừng không cách nào tham gia ngày mai thiên mệnh đài chi chiến. Thẩm Cần lắc đầu, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Còn lại các thiên kiêu cũng đều đang chú ý một màn này. Nghe vậy, rất nhiều người đều là dao động ngẩng đầu lên. Liễu Hàng hôm nay tuyệt đối là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hắn muốn để Tô Mục không cách nào tham gia thiên mệnh đài chi chiến, lại không muốn, cuối cùng là chính mình rơi vào loại hạ tràng này. Ai cũng không thể nghĩ đến, Tô Mục thực lực, dĩ nhiên như thế cường hoành A. Đây quả thực là một tôn ẩn giấu vương giả. Dù là giao phong đã kết thúc, dù là Tô Tỉnh đã rời đi, thanh đảo sơn bên trên các thiên tiêu, vẫn như cũ rung động tại Tô Tỉnh thực lực. Mà những cái kia vào ở chân núi khu vực các thiên tiêu, thì là cao hứng lên. Thường ngày bọn hắn những người này, đều là bị xem thường tồn tại, mà bây giờ Tô Tỉnh cường hành, để bọn hắn bỗng nhiên có một loại, mở mày mở mặt giống như cảm giác. Ai nói ở tại chân núi Thiên Tiêu, liền nhất định là kẻ yếu rồi. Hoàn toàn chính xác, bởi vì việc này, chân núi khu vực cũng là trở nên chưa từng có náo nhiệt, nhất là Thanh Đảo tiểu lâu sinh ý, so dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời điểm đều muốn lửa nóng. Đối với những này, Tô Tỉnh cũng không làm sao để ý. Chỉ là một cái liêu hàng, hắn không có thật để vào mắt, hắn để ý là ngày mai thiên mệnh đài chi chiến, đó mới là quan trọng nhất, hắn nhất định phải trở thành thiên mệnh chi tử. Hôm sau, một chiếc khổng lồ lâu thuyền xuất hiện ở Thanh Đảo Sơn bên ngoài. Trên lâu thuyền, treo một vầng loan nguyệt đồ án cờ xí, loan nguyệt vị trí trung tâm, có vẽ nguyệt luân hai chữ, hiển lộ ra lâu thuyền phía sau chủ nhân, chính là bái nguyệt giáo cựu cung một trong nguyệt luân cung. Lâu thuyền đỉnh bong thuyền, đứng đấy một vị nam tử trung niên, tên là Tôn Lưu Sát, chính là nguyệt luân cung một vị hộ pháp trưởng lão. Thanh Đảo Sơn bên trên các thiên tiêu, đã sớm nhận được thông chi. Lúc này, mọi người nhao nhao bay ra Thanh Đảo Sơn, đều đâu vào đấy leo lên lâu thuyền. Trải qua một đêm điều tức, Liễu Hàng thương thế, mặc dù không có khả năng khỏi hẳn, nhưng cũng có thể tự nhiên đi lại, tại Thẩm Cẩn, La Khải Lương, Tăng Kỳ, Tăng Vũ bao vây dưới, cùng Phong Tình Giao cùng nhau, xuất hiện tại lâu thuyền bên ngoài. Liễu Hàng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ấm lãnh, hiển nhiên chuyện ngày hôm qua, đối với hắn đả kích rất lớn. Bất quá, hắn đối đại Phong Tình Giao, vẫn là vô cùng khách khí. Chắc hẳn vị này, chính là Phong gia Tam Tiểu Thư A. Một đạo lưu quang từ lâu thuyền đỉnh bay xuống tới, hóa thành Tôn Lưu Sát thân ảnh, hắn vẻ mặt tươi cười nhìn về hướng Phong Tình Giao. Tình Giao gặp qua Tôn trưởng lão. Phong Tình Giao lễ phép tính nói. Không cần khách khí, Hình Huy công tử đã thông báo. Tôn Lưu Sát không có thân là hộ pháp trưởng lao giá đỡ, lộ ra bình dị gần gũi, sau đó ánh mắt của hắn rơi ở trên thân Liễu Hàng, không khỏi khẽ giật mình, nói. Liễu Hàng, ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Còn không phải cái kia Tô Mục, hắn quá âm hiểm, cố ý trốn ở chân núi trong trạch viện, để đại sư huynh nhất thời chủ quan, bị hắn trọng thương. Tăng Kỳ nói, trận đánh hôm qua, vừa mới bắt đầu thời điểm, Liễu Hàng cố nhiên là chủ quan, nhưng cuối cùng một kích kia, Tô Tỉnh đem hắn trọng thương thời điểm, không có chút nào trình độ. Nhưng hiển nhiên, Tăng Kỳ sẽ không thừa nhận, như thế chẳng khác gì là giải trí khí người khác. Diện uy phong mình. Tô Mục. Tôn Lưu Sát ánh mắt, vô ý thức híp lại. Tôn trưởng lão cũng biết hắn. Liêu Hàng một mặt kinh ngạc. Ha ha. Hắn hiện tại thế nhưng là rất nổi danh đâu. Tôn Lưu Sát nhớ tới Phong Tình Giao còn đứng ở một bên, không tiếp tục cẩn thận nói chuyện này, mà là hướng phía Phong Tình Giao cười nói, Tam tiểu thư mời lên thuyền. Phong Tình Giao nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị cất bước lên thuyền thời điểm, bỗng nhiên lòng có cảm giác. Hướng phía sau lưng nhìn lại. Tôn Lưu Sát, Liêu Hàng vừa xoay người nhìn đi qua. Chỉ gặp Tô Tỉnh cùng Tuyết Linh, Nam Cung Anh Tuấn cùng một chỗ, bay về phía lâu thuyền. Phong Tình Giao ánh mắt, rơi ở trên người Tuyết Linh, coi như nàng cái này vạn tình tông đệ nhất mỹ nữ, lúc này cũng là có một loại kinh diễm cảm giác, người sau dung mạo, khí chất hoàn toàn không kém hơn nàng. Phu cận rất nhiều thiên tiêu, cũng đều là nhao nhao ngừng chân. Vô luận là Tô Tỉnh, hay là Phong Tình Giao, Tôn Lưu Sát, Liêu Hàng, đều là nhân vật hết sức quan trọng, nhất cử nhất động của bọn họ, rất dễ dàng liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nàng là ai? Phong Tình Giao nhìn qua Tô Tỉnh, phá vỡ ngắn ngủi an tĩnh. Tô Tỉnh liếc qua Phong Tình Giao, không có mở miệng trả lời, mà là trực tiếp bay về phía lâu thuyền. Phong Tình Giao ngữ khí, để hắn có một loại bị chất vấn cảm giác, thật giống như hắn làm cái gì không đúng sự tình mở dạng, để hắn không thích. Chương 2361, Thiên Mệnh Tổ Sơn. Công tử. Tuyết Linh có chút lo lắng nhìn phía Tô Tỉnh. Nàng lo lắng bởi vì chính mình xuất hiện, mà để Tô Tỉnh cùng Phong Tình Giao ở giữa, nhiều hơn một chút hiểu lầm không cần thiết. Không có việc gì. Tô Tỉnh hướng phía Tuyết Linh lắc đầu, ngăn cản nàng đi giải thích cái gì, bởi vì hắn cảm thấy, hoàn toàn không cần thiết đi giải thích. Trước lúc này, mặc dù hắn đối với Phong Tình Giao không có nam nữ ở giữa ý nghĩ, nhưng trong bất chi bất giác, cũng đã coi Phong Tình Giao là làm bằng hữu. Bất quá, đã trải qua một dãy chuyện này về sau, trong lòng của hắn đối với Phong Tình Giao, sinh ra xa lánh ý nghĩ, người sau càng ngày càng cho hắn một loại, tự cho là đúng cảm giác. Phong Tình Giao không nói lời gì nữa, cứ việc trong nội tâm nàng phi thường không hài lòng Tô Tỉnh thái độ, nhưng nàng cũng minh bạch, tại loại này công chúng trường hợp đi tranh luận cái gì, đối với mình hình tượng phi thường không tốt. Phong Tình Giao đồng dạng bay về phía lâu thuyền, nhưng cùng Tô Tỉnh tuyến đường khác biệt, bay thẳng hướng về phía lâu thuyền tầng cao nhất. Nàng đi lần này, Tôn Lưu Sát, Liễu Hàng bọn người, cũng là nhao nhao đi theo. Phu cận các thiên tiêu, không nhìn thấy trong tưởng tượng náo nhiệt, không khỏi có chút thất vọng. Sau đó không lâu, khổng lồ lâu thuyền khởi động, hướng phía Nguyệt Thần Lĩnh chỗ càng sâu bay đi. Lâu thuyền tốc độ cực nhanh, rong ruổi với chân trời, nhưng cũng đầy đủ phi hành mấy canh giờ, mới tới mục đích. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước mênh mang trên đại địa, một tòa đại sơn nguy nga thẳng nhập mây xanh, lộ ra một loại cổ lão, tang thương hương vị, phảng phất thiên địa sơ khai thời khắc, nó cũng đã tồn tại. Đây cũng là Bái Nguyệt Giáo Tổ Sơn, Thiên Mệnh Tổ Sơn. Thiên Mệnh Tổ Sơn tồn tại thời gian, hoàn toàn chính xác cực kỳ dài lâu, chứng kiến Bái Nguyệt Giáo hưng suy lên xuống, có được phi phàm ý nghĩa đặc thù. Lúc này, Thiên Mệnh Tổ Sơn bên trên đã không gì sánh được náo nhiệt. Từ dưới núi mãi cho đến sườn núi vị trí, có thể nói là người đông nghìn nghịt. Vô số Bái Nguyệt Giáo giao chúng, từ bốn phương tám hướng chạy tới nơi này, và hôm nay tể tụ một đường. Nhất là chú mục, thì là sườn núi chỗ một tòa nguy nga sơn phong. Kỳ thật, đó cũng không phải sơn phong, mà là Thiên Mệnh Đài. Thiên Mệnh Đài cao tới vạn trượng, không gì sánh được nguy nga, bốn phía tụ tập vô số Bái Nguyệt Giáo giáo chúng. Chư vị, Thiên Mệnh Tổ Sơn đã đến, mọi người tự hành tiến về Thiên Mệnh Đài chỗ khu vực đi. Tôn Lưu Sát thanh âm, truyền khắp cả tòa lâu thuyền. Sau đó, lần lượt từng bóng người từ lâu thuyền bên trong bay ra ngoài. Tô Tỉnh, Tuyết Linh, Nam Cung Anh Tuấn ba người, cũng là bay về phía Thiên Mệnh Tổ Sơn. Bất quá, khi bọn hắn đến Thiên Mệnh Tổ Sơn chỗ khu vực về sau, chính là nhao nhao hạ xuống. Thiên Mệnh Tổ Sơn là cấm phi hành, liền xem như những cái kia thiên mệnh chi tử, thiên mệnh thần nữ cũng không ngoại lệ, sẽ bị coi là đối với Bái Nguyệt Giáo lịch đại các vị tổ tiên đại bất kính. Tô Tỉnh ba người bắt đầu leo núi, cũng không có sốt ruột. Thiên Mệnh Đài chi chiến, cũng không phải là tại ban ngày mở ra, mà là tại ban đêm. Bái Nguyệt Giáo thờ phụng đồ đằng là mặt trăng, cho nên rất nhiều trọng đại thịnh sự, bình thường cũng sẽ ở ban đêm cử hành. Công tử, thật náo nhiệt a. Tuyết Linh trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy hưng phấn kích động dáng tươi cười, tiểu nha đầu một mực đợi ở trong hỗn độn trì tu luyện, đoán chừng cũng là nhịn gần chết, khó được nhìn thấy náo nhiệt như vậy chẳng diện. Muốn dạo chơi mà nói, liền để Nam Cung huynh cùng ngươi khắp nơi dạo chơi đi. Tô Tỉnh cười một tiếng. Thiên Mệnh Đài mở ra, đối với Bái Nguyệt Giáo mà nói, là một kiện thần thánh đại sự, ngoại trừ dựa theo cố định quy củ, lên đài chiến đấu các thiên tiêu, còn lại địa phương, là sẽ không sinh ra xung đột, tất cả mọi người sẽ khắc chế. Cũng bởi vậy, hắn không cần lo lắng Tuyết Linh cùng Nam Cung Anh Tuấn gặp được nguy hiểm gì. Hi hi. Đa tạ công tử. Tuyết Linh nhảy cấm hoan hô, lôi kéo Nam Cung Anh Tuấn, chính là chui vào trong đám người. Tô Tỉnh tiếp tục leo núi, hắn đang quan sát cả tòa Thiên Mệnh Tổ Sơn kết cấu. Hôm nay Thiên Mệnh Tổ Sơn, ngoại trừ một chút địa phương đặc thù bên ngoài, phần lớn là không cấm tham quan. Tô Tỉnh mười bậc mà lên, một mực hướng phía đỉnh núi đi đến. Đi vào đỉnh núi về sau, hắn phát hiện có không ít thiên tiêu, ngay tại đứng xem một tòa bia cổ. Bia cổ ước chừng cao 9 trượng, nhưng phía dưới không phải cắm ở trong đất, mà là do một đầu thạch quy trở đi. Không phải thạch quy, là bá hạ Tô Tỉnh lắc đầu. Truyền thuyết, bá hạ chính là rồng cựu tử một trong, thiên phú dị bẩm, yêu thích cóng trở bia cổ. Đây là cái gì bia cổ? Nhìn qua rất huyền diệu. Tô Tỉnh quan sát đến bia cổ, tự lẩm bẩm một câu. Bia cổ bên trên cũng không có bi văn, chỉ có một ít tuế nguyệt lưu lại pha tạp vết tích, nhìn qua không giống như là đạo ngấn, nhưng lại cho người ta một loại huyền diệu thần kỳ cảm giác, có thể cụ thể chỗ nào thần kỳ, lại là khó mà nói rõ. Tô Tỉnh đến gần một chút, phát hiện có không ít thiên kiêu, chính vây quanh bia cổ ngồi xếp bằng, yên lặng tìm hiểu cái gì. Đây là đang làm gì? Tô Tỉnh một mặt hồ nghi. Huynh đệ, ngươi ngay cả vô tự nguyệt thần bia cũng không biết sao. Chẳng lẽ ngươi là lần đầu tiên đến Thiên Mệnh Tổ Sơn? Bên cạnh một vị thiên kiêu nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ nói. Đúng là lần đầu tiên tới. Tô Tỉnh gật gật đầu, đánh giá một chút bên người thiên kiêu, nhìn qua ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên lang bộ dáng, tướng mạo thanh tú, ngũ quan đẹp đẽ, làn da cũng là vô cùng tốt, để đại đa số nữ nhân đều phải vì thế mà ghen ghét. Bất quá, hắn có hầu kết, ngực cũng là bình, không phải nữ giả nam trang. Vậy ta cần phải hảo hảo nói cho ngươi đạo nói, cái này vô tự nguyện thần địa, thế nhưng là chúng ta bái nguyệt giáo chí bảo đâu. Thiếu niên lang một mặt thần bí hề hề nói ra. Dừng a, liên điểm ấy phá sự tình, cũng lấy ra khoe khoang. Huynh đệ ngươi là nói nhiều a. Bên cạnh các thiên tiêu, nhìn thấy thiếu niên lang bộ dáng kia, không khỏi cười nhạo một tiếng. Cũng không phải nói chuyện với ngươi, ăn nhập gì tới ngươi tình. Thiếu niên lang có chút tức giận chừng đối phương một chút. Nếu là trí bảo, vì sao tùy ý để ở chỗ này, mặc cho mọi người quan sát? Tô Tỉnh ngược lại là không có để ý, mà là rất có vài phần tò mò hỏi. Bởi vì không có mấy người có thể hiểu thấu đáo vô tự nguyệt thần bia trong đó huyền diệu. Thiếu niên lang nói, không có mấy người. Nói cách khác, hoàn toàn chính xác có nhân xâm thấu thật sao? Tô Tỉnh tiếp tục hỏi, cái kia vô tự nguyệt thần bia chỗ huyền diệu, đến cùng là cái gì? Nhục thân. Thiếu niên lang nói, hắn có thể giúp người ngưng luyện ra nguyệt thần tinh tọa, chúng ta bái nguyệt giáo liền có một vị tổ sư, liền thành công làm đến một điểm kia, lấy nhục thân xưng vương. Cái gọi là nhục thân xưng vương, chỉ phải là đem nhục thân tu vi đến thần vương cảnh, cũng chính là mọi người trong miệng nhục thân thần vương. Muốn thành tựu nhục thân thần vương, là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, so tu vi thành tựu thần vương, độ khó cao hơn, chỉ khi nào thành công, chiến lực cũng càng thêm cường hãn, cùng cảnh giới khó gặp địch thủ. Cho nên những người này xếp bằng ở vô tự nguyệt thần bia trước, chính là muốn ngưng luyện ra nguyệt thần tinh tọa. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, bất quá hắn tạm thời vẫn không rõ, cái gọi là nguyệt thần tinh tọa, rốt cuộc là thứ gì? Đúng. Huynh đệ ngươi cũng có thể đi thử xem, nói không chừng vận khí tốt, thành công cùng vô tự nguyệt thần bia tiến hành trao đổi đâu. Thiếu niên lang khích lệ nói. Chương 2362, cựu tinh tề tụ, hoàn chỉnh nhất nguyệt thần tinh tọa. Vậy liền thử một chút đi. Tô Tỉnh gật gật đầu. Hai người này, một cái dám nói, một cái dám làm, tuy là lần đầu gặp mặt, ngược lại là rất có ăn ý. Bên cạnh những thiên kiêu khác bọn họ thấy thế, nhao nhao dao động ngẩng đầu lên. Tô Tỉnh xếp bằng ở vô tự nguyệt thần bia trước, đem tâm thần chạy không, đi cảm nộ vô tự nguyệt thần bia tồn tại, nhưng hắn cảm giác, lại như là châu đất xuống biển, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Ngược lại là có một đạo khí tức đặc thù, từ vô tự nguyệt thần bia bên trong vọt ra, chui vào Tô Tỉnh thể nội, phảng phất là đang kiểm tra lấy cái gì. Một đoạn thời khắc, vô tự nguyệt thần bia bên trên, tách ra từng đạo ánh sao, sau đó một ngôi sao ngưng tụ mà ra, sau đó không lâu lại là bắt đầu ngưng tụ ngôi sao thứ hai thần, ngôi sao thứ ba thần. Thời gian tại Tô Tỉnh lĩnh hội quá trình, đã bất chi bất giác trôi qua. Lúc này sắc trời dần tối, hoàng hôn giáng lâm, khiến cho ánh sao lộ ra càng thêm sáng chói. Trên đỉnh núi các thiên tiêu, cơ bản đã rời đi, dù sao theo ban đêm sắp giáng lâm, thiên mệnh đài chi chiến cũng sắp bắt đầu. Bất quá, vị thiếu niên lang kia không hề rời đi, vẫn như cũ đứng tại cách đó không xa, lặng lặng chờ đợi Tô Tỉnh lĩnh hội kết thúc. Khi thiếu niên lang nhìn thấy vô tự nguyệt thần bia bên trên hiển lộ dị tượng về sau, không khỏi toát ra vẻ kích động, lẩm bẩm nói, thành công, hắn thật thành công, cái này sao có thể? Thể chất của hắn như thiên địa sơ khai hỗn độn, tràn đầy vô hạn khả năng, có thể có được vô tự nguyệt thần bia tán thành, cũng không có thể kỳ quái. Đồng nhiên, một đạo khác thanh âm, từ đỉnh núi bên trên vang lên. Ai? Thiếu niên lang không khỏi giật mình, lấy nhãn lực của hắn, cũng không có từ trên đỉnh núi phát hiện người thứ ba. Đồng nhiên, thiếu niên lang phảng phất là nghĩ tới điều gì, nhìn về hướng vô tự nguyệt thần bia phía dưới bá hạ. Bá hạ tiên tổ. Thiếu niên lang một mặt kinh ngạc. Khổng Lê, ngươi tốt xấu cũng là Khổng Huyền Dạ nhi tử, nhìn thấy ta có gì có thể ngạc nhiên. Bá hạ miệng nói tiếng người. Đi vào đỉnh núi các thiên kiêu nhiều vô số kể, nhưng chỉ sợ không có mấy người nghĩ đến, con bia bá hạ cũng không chỉ là một tòa pho tượng, mà là một tôn sống vô số năm lão cổ đồng. Còn nếu là hắn báo ra tục danh, như vậy bái nguyệt giáo khẳng định có không ít thiên kiêu, đều là có chỗ nghe thấy. Hắn tên là Nguyên Bá, chính là đã từng thành công trao đổi vô tự nguyệt thần bia, đạt được nguyệt thần tinh tọa vị kia nhục thân thần vương, người xưng Nguyên Bá thần vương. Khổng Lê tham kiến Nguyên Bá thần vương. Khổng Lê rất cung kính hành lễ. Không cần câu nệ tại những thói tục kia. Nguyên Bá thần vương bình thản mở miệng, ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trên thân, lẩm bẩm nói, không biết tiểu tử này, có thể có được mấy khỏa cổ tinh thần. Thành công trao đổi vô tự nguyệt thần bia, cũng không có nghĩa là nhất định liền có thể đạt được nguyệt thần tinh tọa, chỉ có tập hợp đủ 7 viên cổ tinh thần chi lực, mới có thể phát họa ra nguyệt thần tinh tọa sơ mạo, có được nhục thân tu luyện thành thần vương tiềm lực. Nguyên bá thần vương, lúc trước chính là tập hợp đủ 7 viên cổ tinh thần chi lực. Khổng Lê cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vô tự nguyệt thần bia. Hào hào! Vô tự nguyệt thần bia bên trên, tách ra ánh sao càng ngày càng sáng tỏ, rất nhanh, chính là ngưng tụ ra viên thứ 4, viên thứ 5, viên thứ 6 cổ tinh thần đồ án. Chỉ kém một viên, nhất định phải thành công A. Khổng Lê siết chặt song quyền, một mặt khẩn trương chi ý, rất hy vọng nhìn thấy kỳ tích tại trước mắt mình phát sinh. Soạn! Thứ 7 khỏa cổ tinh thần, cũng không có tốn hao bao nhiêu trắc trở, chính là ngưng tụ đi ra, nhưng mà hết thể cũng không có như vậy kết thúc. Rất nhanh, viên thứ 8 cổ tinh thần ngưng tụ mà ra. Cái này, chẳng phải là nói vị huynh đệ kia thiên tư, so nguyên bá thần vương còn cao hơn. Khổng Lê nghẹn họng nhìn chân chối, liền ngay cả nguyên bá thần vương, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Càng làm cho người ta khiếp sợ sự tình phát sinh, chỉ gặp nương theo lấy từng đạo ánh sao hội tụ, viên thứ 9 cổ tinh thần ra đời. Cựu tinh tề tụ, phát họa ra hoàn chỉnh nhất nguyệt thần tinh tọa. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Nguyên bá thần vương cũng là sợ ngây người. Hào hào hào. Quả nhiên, vô tự nguyệt thần bia bên trên 9 ngôi sao, cấp tốc tiến hành sắp xếp tổ hợp, diễn hóa thành một tòa hoàn chỉnh nhất nguyệt thần tinh tọa, sau đó hướng phía Tô Tỉnh bay đi, chui vào trong cơ thể của hắn. Tại lồng ngực của hắn vị trí, 9 khỏa cổ tinh thần đều phân bố, giống như để hắn trống rỗng nhiều hơn 9 đại khiếu huyệt, phát họa ra hoàn chỉnh nguyệt thần tinh tọa đồ án, nhìn qua không gì sánh được thần thánh. Nương theo lấy nguyệt thần tinh tọa chìm vào Tô Tỉnh thể nội, trên người hắn quang mang dần dần ẩn lui, hắn cũng là mở hai mắt ra. Đa tạ tiền bối ban cho cơ duyên. Tô Tỉnh đứng dậy, hướng phía nguyên bá thần vương thật sâu cúi đầu, thi lễ một cái. Không cần cảm ơn ta, đây là chính ngươi kỳ ngộ. Nguyên bá thần vương lắc đầu, lại là thật sâu nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, nói, đã ngươi đạt được hoàn chỉnh nhất nguyệt thần tinh tọa, liền muốn hảo hảo lợi dụng nó, không cần bôi nhỏ uy danh của nó. Tiểu tử ghi nhớ. Tô Tỉnh gật gật đầu. Đi thôi. Nguyên bá thần vương nhắm mắt lại khôi phục pho tượng bộ dáng. Đại ca, ta gọi Khổng Lê, về sau ngươi chính là của ta lao đại rồi. Khổng Lê dừng một chút, lại nói, bí mật này, ta sẽ thay ngươi bảo thủ. Ta gọi Tô Mục. Tô Tỉnh cười cười, hắn từ Khổng Lê trên thân, cảm nhận được một cỗ thẳng thán, tại tràn ngập ngươi lừa ta gạt bái nguyện giáo, cái này phi thường khó được. Lão đại, thiên mệnh đài chi chiến sắp bắt đầu, chúng ta nhanh một chút đi, ta cho ngươi ủng hộ động viên. Khổng Lê như quen thuộc nói. Nghe ngươi ý tứ, ngươi là không chuẩn bị tham gia sao? Tô Tỉnh hiếu kỳ nói. Ta ngược lại thật ra muốn tham gia, đáng tiếc có người không để cho, hừ. Khổng Lê tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình không vui tình, không khỏi kêu hừ một câu, lại là so nữ tử, còn muốn lộ ra vũ mị. Cái kia, ngươi là nam A. Tô Tỉnh cảm giác thân thể tê dần đồng thời, không khỏi quan sát tỉ mỉ lên Khổng Lê, thẳng thắn nói, về sau người tướng mạo, da thịt tinh tế tỉ mỉ trình độ, rất khó không khiến người ta lòng sinh hoài nghi. Đương nhiên, tinh khiết đàn ông, không tin chúng ta so một lần, ai nước tiểu xa. Khổng Lê có chút tức giận nói, hắn hiển nhiên không quá ưa thích, người khác hoài nghi hắn giới tính, cái này tại trong đời của hắn, tựa hồ là một loại rất lớn cố nhiễu. Ta tin ngươi. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, lần này là thật không tiếp tục hoài nghi Khổng Lê giới tính, dù sao người sau nếu thật là lời của nữ tử, là không thể nào hung hãn nói ra những lời này. Khổng Lê cũng không có thật sự tức giận, đại khái là bị người hoài nghi nhiều, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Sau đó không lâu, hai người tới thiên mệnh đài phụ cận. Công tử, ngươi có thể tính trở về, làm sao khắp nơi đều tìm không thấy ngươi. Tuyết Linh cùng Nam Cung Anh Tuấn chạy tới. Tô Mục, ta có việc tìm ngươi. Không đợi Tô Tỉnh trả lời, Ô Hà thân ảnh, chính là xuất hiện ở cách đó không xa. Chuyện gì? Tô Tỉnh nhíu mày, hắn biết Ô Hà, trên Thanh Đào Sơn, đối phương là cùng Liễu Hàng nổi danh thiên tiêu, nhưng không rõ. Đối phương vì sao tại thiên mệnh đài chi chiến, sắp lúc bắt đầu tìm tới hắn. Chương 2363, thiên mệnh đài chi chiến mở ra. Ô Hà dáng người thon dài thức tha, mặc một bộ váy dài màu đen, mang theo một kiện màu đen mạng che mặt. Nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, truyền âm nói, có người để cho ta thay mặt truyền một câu cho ngươi, chờ một lúc thiên mệnh đài chi chiến mở ra thời điểm, ngươi tử hình huy vị trí lên đài, liền coi như là trả phong thần sơn bên trên nhân tình. Tô Tỉnh thật sâu nhìn chằm chằm một chút Âu Hà, trong lòng đã minh bạch, đối phương là người nào, gật đầu nói, trở về nói cho ngươi chủ tử, sau đó không ai nợ ai. Âu Hà đạt được muốn đáp án, không nói lời gì nữa, quay người rời đi. Thiên mệnh đài một trận chiến, tổng cộng là hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là lên đài trước giao phong thành viên, chính là các đại phụ thuộc thế lực các thiên tiêu, cùng bái nguyệt giáo tổng bộ thiên tiêu. Nó giao phong chủ yếu ý nghĩa, ở chỗ sàng chọn hai chữ. Hết thể sẽ sàng chọn ra 100 vị thiên tiêu, sau đó liền có thể lên đài, chính thức bắt đầu thiên mệnh đài chi chiến, cũng chính là cái gọi là bộ phận thứ hai. Thiên mệnh đài tạo hình kỳ lạ, hết thể chỉ có 3 mặt, phía trên rộng lớn, phía dưới chật hẹp. Lúc này, thiên mệnh đài từng tầng rộng lớn trên cầu thang, đã đứng đây không ít thân ảnh, mỗi người tinh khí thần trạng thái, đều là 10 phần sung mãn, nam phong thần tuấn lãng, nữ mỹ mạo động lòng người. Trong đó, 3 mặt đỉnh cao nhất 3 người, thì là 2 nam 1 nữ. Theo thứ tự là Hình Huy, Kỳ Ma Hằng, Yến Hề Hương. 3 người này, chính là bái nguyệt giáo 9 đại thiên mệnh chi tử, lục đại thiên mệnh thần nữ bên trong người mạnh nhất, vô luận là thực lực, thiên tư, hay là thế lực bối cảnh, đều là như vậy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai bái nguyệt giáo chủ, liền sẽ tại giữa 3 người bọn họ sinh ra. Hình Huy nhìn qua, là một vị phong độ nhẹ nhàng giai công tử, tướng mạo tuấn lãng, trên mặt mang nhàn nhạt dáng tươi cười, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Hắn ở trong bái nguyệt giáo danh tiếng, từ trước đến nay rất không tệ, là rất nhiều nữ tử hâm mộ đối tượng. Kỳ Ma Hằng người mặc một bộ màu đen thần giáp, khuôn mặt như đao gọn, hình dáng đường cong rõ ràng, lộ ra một loại vai hùng bất phàm khí chất, từ trước đến nay ăn nói có ý tứ. Yến Hề Hương dung mạo, không cách nào thấy rõ ràng, bên cạnh nàng quanh quẩn lấy sương mù nhàn nhạt, chỉ có thể mơ hồ thấy được nàng nguyện chuyển mê người dáng người, dù vậy, cũng có vô số nam tử vì đó si mê, điên cuồng. Cả tòa thiên mệnh tổ sơn từ trên xuống dưới, vô số thiên kiêu, bọn giáo chúng ánh mắt, cơ bản đều rơi vào 3 người này trên thân. Tuy nói, hôm nay leo lên thiên mệnh đài thiên kiêu, có thể khiêu chiến thiên mệnh chi tử, thiên mệnh thần nữ, nhưng căn bản uy hiếp không được Hình Huy, Kỳ Ma Hằng, Yến Hề Hương 3 người. Thực lực của bọn hắn quá cường đại, tu vi cao thâm mặt chắc, hôm nay xuất hiện, cơ bản cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu. Trên thiên mệnh đài, ngoại trừ Hình Huy, Kỳ Ma Hằng, Yến Hề Hương 3 người bên ngoài, còn có mặt khác thiên mệnh chi tử, thiên mệnh thần nữ, cùng thiên thần vệ. Cái gọi là thiên thần vệ, chính là thiên mệnh chi tử, thiên mệnh thần nữ bên người người hầu, mỗi người thiên tư, cũng là dị thường xuất chúng, thực lực mạnh mẽ, ở trong bái nguyệt giáo địa vị, cũng không thể tầm thường so sánh. Thậm chí, trong lịch sử không thiếu thiên thần vệ thay thế thiên mệnh chi tử sự tình phát sinh. Màn đêm buông xuống, một vòng trăng tròn chậm rãi xuất hiện ở trong trời đêm. Thiên mệnh tổ sơn bên trong, phảng phất có một cỗ lực lượng kỳ dị, có thể tự chủ hấp thu nguyệt hoa chi lực, khiến cho vô số đạo màu trắng bạc trùm sáng, từ trong bầu trời đêm buông xuống, giống như tấm lụa, không gì sánh được mộng ảo đẹp đẽ. Cả tòa thiên mệnh tổ sơn, tại ánh trăng hội tụ dưới quang mang chiếu rọi bên trong, trở nên sáng như ban ngày. Bái nguyệt thần. Đồng nhiên, một đạo mênh mông thanh âm, từ trong bầu trời đêm vang lên, theo hậu thiên mệnh tổ sơn từ trên xuống dưới vô số thiên kiêu, bọn giáo chúng, cùng nhau hướng phía trên bầu trời vầng trăng tròn kia bái xuống dưới. Mặc dù ở trong bái nguyệt giáo, cho dù là tu vi kém nhất giáo chúng, cũng đã sớm thành thần, nhưng là, nguyệt thần hai chữ trong lòng bọn họ, nhưng lại có đặc thù ý nghĩa phi phàm, không phải bình thường thần linh có thể so sánh. Tuần lễ sau khi kết thúc, khi mọi người ngẩng đầu thời điểm, liền nhìn thấy một vị nam tử trung niên xuất hiện ở trong bầu trời đêm, người mặc một bộ trường bào xanh nhạt, uy vũ bất phàm. Hắn chính là Nguyệt Luân Cung cung chủ, Lâm Khiếu Luân. Dựa theo bái nguyệt giáo quy củ, giới này thiên mệnh đài chi chiến, chính là do Lâm Khiếu Luân chủ trì. Đương nhiên, ngoại trừ hiện thân Lâm Khiếu Luân, chỉ sợ còn có không ít đại nhân vật, cũng trong bóng tối chú ý nơi này. Hào hào! Dưới vạn chúng chú mục, Lâm Khiếu Luân lấy ra một đóa bạch ngọc hoa sen, đó là một kiện đặc thù thiên thụ thần khí. Nương theo lấy Lâm Khiếu Luân đem thần lực rót vào đến bạch ngọc trong hoa sen, trong chốc lát, liền có từng mai cánh sen bay ra ngoài, cấp tốc phóng đại, hóa thành từng tòa bất quy tắc chiến đài. Chư vị đều là ta Bái Nguyệt giáo tốt đẹp binh sĩ, nếu đã tới Tổ Sơn, chắc hẳn đối với Thiên Mệnh Đài chi chiến quy củ cũng đã hiểu rõ vô cùng, bản tọa liền không nói nhiều. Đây là bản tọa Thiên Sơn Ngọc Thần Liên, mỗi một mai cánh sen chính là một tòa chiến đài, phía dưới liền do hộ pháp trưởng Lao Tôn Lưu Sát tuyên bố tiến vào chiến đài danh sách, mở ra vòng thứ nhất chiến đấu. Lâm Khiếu Luân nói xong, chính là thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy. Hiển nhiên, lấy thân phận của hắn, là lười đi tự mình chủ trì Thiên Mệnh Đài chi chiến. Tôn Lưu Sát rất nhanh liền là bay ra, đứng ngạo nghễ hư không, bắt đầu tuyên bố tham chiến danh sách. Tô Mục, Liễu Hàng, Bao Nguyên Tinh, Ô Hà, Thiện Thanh Ngư, tiến vào phương đông chiến đài số 1. Khi Tôn Lưu Sát tuyên bố ra cái thứ nhất danh sách về sau, phía dưới lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Dựa theo vòng thứ nhất chiến đấu quy củ, mỗi một tòa trong sàn chiến đấu người, cần lẫn nhau giao phòng, tiến hành một trận đại hôn chiến, cuối cùng chỉ có một người có thể thắng được, thu hoạch được leo lên Thiên Mệnh Đài tư cách. Mà vô luận là Tô Tỉnh, hay là Liễu Hàng, Bao Nguyên Tinh, Ô Hà bọn người, đều là nhất đẳng cao thủ, nếu là thân ở khác biệt trên chiến đài, đều có rất lớn cơ hội thắng được. Mà bây giờ, bọn hắn thế mà được an bài tại cùng một tòa trong chiến đài, có vẻ hơi không thể tưởng tượng. Cái này không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát một trận kịch liệt cường cường va chạm. Mọi người đừng có nghi vấn gì, danh sách chính là ngẫu nhiên rút ra, chỉ có tại nhất tội ác trong hoàn cảnh sống sót, mới có thể nhất chứng minh chính mình, không phải sao? Tôn Lưu Sát giải thích một câu, liền bắt đầu tuyên bố tòa thứ hai trên chiến đài danh sách. Bất quá, đại đa số người đã nghe không lọt. Mọi người vẫn tại kịch liệt thảo luận, Tô Tỉnh bọn người được an bài cùng một chỗ nguyên nhân, không có người nào thật đi tin tưởng Tôn Lưu Sát, dù sao chuyện như vậy, cũng không tránh khỏi quá trùng hợp. Thiên Mệnh Đài đỉnh. Hình Huy lãnh đạm liếc qua phía dưới Tô Tỉnh, con ngươi không khỏi híp híp. Một bên khác Yến Hề Hương, quan sát được một màn này về sau, không khỏi có chút nhíu lên đôi mi thanh tú, dạng này biến số, là nàng không có dự liệu được. Đứng tại nàng vị trí độ cao, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, đây hết thể đều là Hình Huy an bài, mục đích đúng là muốn để Tô Tỉnh, tại vòng thứ nhất liền bị đào thải rơi. Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này gieo rắc tin tức, gây quá mức rồi, mới khiến cho Hình Huy không kịp chờ đợi muốn nhằm vào Tô Mục. Yến Hề Hương có một loại biến khéo thành vụng cảm giác. Chương 2364, lấy một địch bảy. Cánh sen hết thể mấy chục mai. Mỗi một mai cánh sen trên chiến đài, hết thể có 10 tên thiên tiêu. 10 chọn 1, dạng này tỷ lệ đào thải, không thể bảo là không cao, cái này cũng rất bình thường. Thiên mệnh chi tử địa vị cực cao, há lại người nào đều có thể tùy ý chọn chiến. Tô Tỉnh liếc qua Liễu Hàng vị trí. So sánh tiến vào Thiên Mệnh Tổ Sơn trước đó, Liễu Hàng sắc mặt hồng nhuận phân phớt, thương thế đã phục hồi như cũ. Dưới tình huống bình thường, đây là chuyện không thể nào. Tô Tỉnh không cần nghĩ đều biết, đoán chừng là Hình Huy xuất thủ, thay Liễu Hàng giải quyết thương thế vấn đề, để hắn có thể dùng trạng thái tốt nhất, tham dự trận này giao phong. Mà đối với trận này giao phong an bài, Tô Tỉnh tự nhiên cũng là rõ ràng, đến cùng tại sao lại như vậy trùng hợp. Tô Tỉnh không nói một lời, cất bước hướng phía phương đông một chữ hào cánh sen chiến đài lao đi. Ba ba bá. Cùng thời khắc đó, từng đạo lưu quang từ phía dưới liền sông ra ngoài, rơi vào khác biệt trên chiến đài. Bởi vì phương đông chiến đài số 1, cơ hồ đều là nhất đẳng cao thủ, tự nhiên cũng liền lại càng dễ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thiên Mệnh Tổ Sơn trên dưới, cơ hồ hơn phân nửa thiên tiêu, bọn giáo chúng đều đang quan chiến. Hừ, hình ra thật đúng là thế lớn đâu. Lâm Khiếu Luân cái này mở một con mắt, nhắm một con mắt công phu, ngược lại là so với chính mình tu vi còn muốn lợi hại hơn đâu. Phía dưới, quan chiến Khổng Lê, có chút khó chịu lẩm bẩm một câu. Vị tiểu tỷ tỷ này, ngươi cũng không nên nói lung tung a. Vạn nhất bị vị cung chủ kia nghe thấy được, vậy coi như thảm rồi. Bên cạnh Nam Cung Anh Tuấn gấp vội vàng khuyên nhủ. Sợ cái gì? Chờ một chút, ngươi hô ai tiểu tỷ tỷ đâu? Khổng Lê tựa như sù lông gà trống, một mặt nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Nam Cung Anh Tuấn. Tốt a, ta sai rồi. Cái kia gọi ngươi đại tỷ cũng có thể đi. Nam Cung Anh Tuấn vội vàng đổi giọng. Đại tỷ Khổng Lê cái chán toát ra một loạt hát tuyến, chỉ mình nói ra, thấy rõ ràng, ta là Nam, Nam, rõ chưa? Phốc. Tuyết Linh nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người bởi vì giới tính vấn đề mà khốn nhiều đâu. Nam. Nam Cung Anh Tuấn một mặt hồ nghi đánh giá một chút Khổng Lê, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng ở trong lòng, vẫn cảm thấy người sau càng giống nhiều nữ nhân một chút. Nam nhân có thủy nộn như vậy ra thì sao? Nam nhân có như vậy đẹp đẽ khuôn mặt trắng non sao? Bất quá, mắt thấy Khổng Lê một bộ sắc bạo tẩu dáng vẻ, Nam Cung Anh Tuấn cũng liền không có đem lời nói này lối ra. Hào hào hào. Lúc này, trong hư không cánh sen chiến đài bốn phía, dâng lên từng đạo quan mang, tạo thành khổng lồ bảo hộ bình chướng, có thể cho bên trong tuyển thủ không kiêng nể gì cả xuất thủ, mà không cần lo lắng phá hư đến thứ gì. Khi bảo hộ bình chướng dâng lên một khắc này, các đại cánh sen trong sàn chiến đấu bầu không khí, cũng là trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm. Phương Đông chiến đài số 1, ước mạc phương tròn vạn trượng lớn nhỏ. Tô Tỉnh, Ô Hà, Liễu Hàng, Bao Nguyên Tinh, Trương Thanh Ngư 10 vị thiên tiêu, đứng tại 10 cái phương hướng khác nhau. Nhưng nếu cẩn thận đi xem, Liễu Hàng, Trương Thanh Ngư các loại 7 vị thiên tiêu, lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất gần. Lúc này, Liễu Hàng ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trên thân, một mặt cừu hận chi ý, cười lạnh nói, Tô Mục, ngươi biết cái gì gọi là phù du lây đại thủ sao? Ngươi tại cùng Hình Huy công tử đấu trước đó, có hay không lấy trước khối tấm gương chiếu mình một cái đâu? Trương Thanh Ngư nói, luôn có một số người, không biết mình bao nhiêu cân lượng, làm một chút không biết tự lượng sức mình sự tình. Hết thể cũng mới 10 vị thiên tiêu, lại có 7 người lựa chọn liên thủ, mà lại phía sau này kẻ chủ mưu, cũng là bị bọn hắn quang minh chính đại nói ra, lộ ra không có sợ hãi. Người bình thường, đối mặt như vậy chiến trận, sợ rằng sẽ trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Ô Hà cũng là như mày, cục diện như vậy, cũng ngoài dự liệu của hắn. Nay chủ yếu là bởi vì, lần này thiên mệnh đài chi chiến, do Nguyệt Luân Cung phụ trách, mà Nguyệt Luân Cung cùng Hình Huy quan hệ, từ trước đến nay phi thường tốt. Bao Nguyên Tinh sắc mặt biến đổi, mặc dù Liễu Hàng bọn người, chủ yếu là nhằm vào Tô Tỉnh, nhưng đối mặt 7 đại thiên tiêu liên thủ tình huống dưới, hắn nguyên bản hùng tâm trang trí, cũng là bị vỡ nát mất rồi. Hiển nhiên, Liễu Hàng bọn người không có khả năng để một ngoại nhân tiến vào vòng thứ 2. Bao Nguyên Tinh, cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại bỏ quyền rời khỏi, không phải vậy, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Liễu Hàng nhìn lướt qua Bao Nguyên Tinh, đơn giản trực tiếp nói. Bao Nguyên Tinh cắn cắn răng, hắn không nghĩ tới chính mình cũng có bị người thanh tràng một ngày, nhưng hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tối lui. Liễu Hàng nhìn về hướng Ô Hà, nói, ta biết ngươi là yến thần nữ người, nhưng hôm nay ván này, Hình Huy công tử nhất định sẽ thắng, cho nên ngươi cũng cút xuống đi. Ta không giúp được ngươi. Ô Hà nhìn Tô Tỉnh một chút, chợt rời đi chiến đài. Chỉ còn lại có ngươi, cho nên ngươi chính mình lăn ra ngoài, vẫn là phải chúng ta động thủ. Liễu Hàng một mặt cười lạnh nhìn về hướng Tô Tỉnh, lúc này Tô Tỉnh đứng tại khu vực biên giới, muốn rời khỏi mà nói, không ai có thể ngăn cản hắn. Mà Liễu Hàng cố ý nói như thế, chính là muốn chọc giận Tô Tỉnh, để hắn không nên tùy tiện rời đi. Dù sao, nếu như Tô Tỉnh nhận thua rời đi, vậy hắn cũng liền bỏ lỡ một lần giáo huấn Tô Tỉnh cơ hội thật tốt. Vẹn vẹn để Tô Tỉnh mất đi tiến vào vòng thứ 2 cơ hội, đối với Liêu Hàng mà nói, là xa xa không đủ, hắn còn muốn tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hung hăng giáo huấn một lần Tô Tỉnh, như thế mới có thể một giải trong lòng hắn ác khí. Thu hồi ngươi tiểu tâm tư đi. Ta có thể bại ngươi một lần, liền có thể bại ngươi 2 lần, vô luận bên cạnh ngươi có bao nhiêu giúp đỡ. Tô Tỉnh bình thản nhìn chằm chằm một chút Liễu Hàng, không có chút nào rút lui ý tứ. Chỉ mong ngươi chờ một lúc, còn có thể phách lối như vậy. Liễu Hàng cười lạnh. Mà lúc này, Trương Thanh Ngư các loại 6 vị thiên tiêu, đã xuất hiện tại Liễu Hàng bên người, mỗi người đều là dùng một loại thái độ bề trên, đánh giá Tô Tỉnh. Hắn đây là muốn đem không biết tự lượng sức mình tiến hành tới cùng sao. Trương Thanh Ngư nhìn về hướng Liễu Hàng, chỉ vào Tô Tỉnh hỏi. Vấn đề này, ngươi muốn hỏi chính hắn. Liêu Hàng giọng nịa mai nói. Hào hào. Tô Tỉnh cũng không có nhiều lời, mà là lấy ra thần loan trọng kiếm. Hai tay của hắn cầm chuôi kiếm, đem thần lực liên tục không ngừng rót vào đến thần loan trọng kiếm bên trong. Trong chốc lát, khoan hậu trên thân kiếm, chính là hiện lên đen như mực giống như kiếm quang. Kiếm quang cấp tốc khuyết tán, giống như đêm tối sắp thôn phệ như mặt trời giữa trưa. Nặng nề bàng bạc thần lực ba động, từ kiếm ánh sáng bên trong tán giật mà ra, để Liễu Hàng các loại 7 vị thiên tiêu, nhao nhao biến sắc. Thiên huyền chi lực. Tiểu tử này lại có thể thôi động thiên huyền chi lực. Muốn thôi động thiên huyền chi lực, là một kiện rất khó làm được chuyện tình. Vân Tinh Dương cũng là vận khí tốt, mới có thể thành công. Vừa nghĩ như thế, Tô Tỉnh lúc trước ở trong tàng bảo điện, hối đoái viên kia thiên huyền quả, là phi thường đáng giá. Đương nhiên, cũng không phải có thiên huyền quả, liền nhất định có thể có được khí linh tán thành, thần tu tự thân, cũng là cực kỳ trọng yếu nhân tố. Động thủ, ngăn trở một kích này, chúng ta liền thắng. Liễu Hàng hét lớn một tiếng, dẫn đầu thôi động thần lực, thi triển công kích. Chương 2365, vòng thứ 2 bắt đầu. Đối mặt Liễu Hàng các loại bảy vị thiên tiêu, dù cho là Tô Tỉnh, cũng không thể có mảy may chủ quan, mà hắn càng nghĩ, chiến thắng điểm chỉ có một cái, đó chính là thôi động thiên huyền chi lực. Đây cũng là đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Cho nên, hắn không do dự, trực tiếp vận dụng cái này át chủ bài. Dù sao hắn thôn phệ tinh thần anh thai về sau, tu vi thần lực khôi phục tốc độ cực nhanh, 10 hơi thở đi qua sau, liền lại có thể trở lại trạng thái đỉnh phong, sẽ không ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Ầm ầm. Nương theo lấy thần loan trọng kiếm bên trong, hiện lên kiếm quang càng ngày càng cường thịnh, một cỗ nặng nề bàng bạc uy áp, trực tiếp bao phủ lại cả tòa cánh sen chiến đài. Thân ở trong đó Liêu Hàng bọn người, lập tức liền cảm nhận được một cỗ cực lớn cảm giác áp bách, phảng phất có thể đem thân thể của bọn hắn nghiền thành thịt nát. Giờ khắc này, quan chiến vô số thiên tiêu, bọn giáo chúng, nhao nhao trở nên khiếp sợ. Liền ngay cả thiên mệnh đài bên trên thiên thần vệ cùng chư vị thiên mệnh chi tử, thiên mệnh thần nữ bọn họ, đồng dạng lộ ra vẻ giật mình. Hào hào hào. Từng đạo thần quang, từ Liễu Hàng các loại bảy vị thiên kiêu thể nội tuân ra, mỗi người đều đang thi triển tuyệt kỹ của mình, một mặt vẻ ngưng trọng, rốt cuộc không có trước đó cười lạnh, giọng mỉa mai bộ dáng. Sau lưng Liễu Hàng, hiện hiện ba miệng cổ lao thần tuyển, hắn đem thiên tuyển thần trưởng uy lực, thi triển đến cực hạn. Một đoạn thời khắc, xúc thế hoàn tất tốc độ, hai tay cầm thần loan trọng kiếm, đột nhiên hướng phía trước vung chém mà ra. Theo động tác của hắn, thần loan trọng kiếm cấp tốc biến lớn, cuối cùng bao trùm ở cả tòa cánh sen chiến đài, khiến cho thân ở trong đó Liêu Hàng bọn người, căn bản không chỗ có thể trốn. Rầm rầm rầm. Theo thần loan trọng kiếm uy áp mà xuống, Liêu Hàng các loại bảy vị thiên kiêu, nhao nhao đem công kích của mình đánh ra. Bảy người này, mỗi người chiến lực đều không thể so với Liêu Hàng kém, lúc này toàn diện buộc phát dưới, nếu là bình thường tình huống, căn bản không có gì thiên kiêu là bọn hắn đối thủ. Truy. Nhưng lúc này, bọn hắn công kích, lại là rất khó dung chuyển thần loan trọng kiếm. Tựa như Phật tổ thần trưởng đè ép xuống, con khỉ mặc dù dùng hết toàn lực, cũng khó thoát bị trấn áp vận mệnh. Bành bành bành. Tại liên tiếp tiếng bạo liệt bên trong, Liễu Hàng các loại bảy vị thiên kiêu công kích, nhao nhao bị thần loan trọng kiếm mài tiêu diệt, sau đó thần loan trọng kiếm trùng điệp vô xuống. Cả tòa cánh sen chiến đài, đều tại đây khắc đột nhiên chấn động một chút. Nếu là đổi lại địa phương khác, một kích này, không biết có thể đè gãy bao nhiêu tòa thần sơn, đủ để nhấc lên giống như hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Thiên mệnh tổ sơn trên dưới, cũng đều là bị Tô Tỉnh một màn này, rung động đến, mỗi người trong mắt, đều là khó mà che giấu vẻ giật mình, tim đập rộn lên, huyết mạch bành trướng. Một lúc lâu sau, phương đông chiến đài số 1, mới là bình tĩnh lại. Lúc này thần loan trọng kiếm đã bị Tô Tỉnh thu hồi lại, mà vừa rồi trong đoạn thời gian kia, thần lực của hắn tu vi, cũng là lần nữa về tới trạng thái đỉnh phong. Phóng tầm mắt nhìn tới, Liễu Hàng, Trương Thanh Ngư các loại bảy vị thiên tiêu, hết thể nằm trên đất, từng cái toàn thân máu thịt bé bét, hấp hối, đừng nói tiếp tục chiến đấu, ngay cả bỏ dậy đều không thể làm đến. Phương Đông chiến đài số 1. Tô Mục Thắng. Tôn Lưu Sắt thanh âm, từ trên bầu trời vang lên, tuyên bố cái kết quả này thời điểm, hắn rõ ràng dừng lại một chút, phảng phất là không muốn đi tuyên bố. Tô Tỉnh bình tĩnh đi ra cánh sen chiến đài, sau đó nhìn về hướng thiên mệnh đài đỉnh Hình Huy. Lúc này Hình Huy cũng nhìn về hướng Tô Tỉnh. Ánh mắt hai người, cách xa nhau nước cờ trăm dặm khoảng cách, đụng vào nhau. So sánh Tô Tỉnh, Hình Huy sắc mặt, hiển nhiên là khó coi, hắn tỉ mỉ an bài cục diện, thế mà bị Tô Tỉnh nhẹ nhõm như vậy phá hết, hắn thậm chí cảm thấy đến, Tô Tỉnh hoàn toàn là cố ý hành động, mục đích đúng là đánh trả hắn. Hình Huy, ngươi lần này chọn lựa thiên tiêu, tựa hồ không quá có ích ta. Yến Hề Hương nở nụ cười xinh đẹp, cực hạn mỹ lệ, có một loại để trăm hoa cũng vì đó ảm đạm phai mờ cảm giác. Nhưng nụ cười như thế, Hình Huy lại là không lòng dạ nào thưởng thức, hắn há có thể nghe không ra, Yến Hề Hương trong lời nói ý trào phúng. Yến Hề Hương, ngươi đừng tưởng rằng, ta không biết sau lưng ngươi bên trong những tiểu động tác kia, ngươi muốn lợi dụng Tô Mục đối phó ta, vậy cũng muốn nhìn, Tô Mục có hay không bản sự kia. Hình Huy gặp Tô Tỉnh bay trở về tới mặt đất, cũng là thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, ngươi phải biết, kích phát thiên huyền chi lực, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khôi phục tu vi. Thật sao? Vậy không bằng chúng ta đánh cược, thế nào? Yến Hề Hương ánh mắt chớp động, nàng đi qua Vạn Tinh Tông, tự nhiên cũng là biết được, Tô Tỉnh thu lấy đến tinh thần anh thai sự kiện kia, cũng bởi vậy, không có chút nào lo lắng. Không hứng thú. Hình Huy không có đi hỏi đánh cược gì, mà là một ngụm cự tuyệt, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy mắc lửa. Thấy thế, Yến Hề Hương cũng không có cưỡng cầu, lo lắng lần nữa biến khéo thành vụng. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều cánh sen chiến đài, kết thúc chiến đấu. Sau đó, lại có mới một nhóm các thiên tiêu, leo lên cánh sen chiến đài. Hết thể muốn sàng chọn ra 100 vị thiên tiêu, tham gia vòng thứ 2 chiến đấu, tự nhiên không có nhanh như vậy kết thúc. Tô Tỉnh cũng là không nóng nảy, yên lặng chờ đợi. Trong lúc đó, để Tô Tỉnh ngoại ý muốn chính là, Khổng Lê thế mà lấy ra một viên phẩm chất cực tốt đan dược, để hắn đi khôi phục tu vi, nhưng Tô Tỉnh tu vi, đã về tới đỉnh phong, tự nhiên là không quá cần. Bất quá, phần nhân tình này, hắn là nhớ kỹ. Hắn phát hiện, Khổng Lê ngoại trừ đặc biệt để ý giới tính sự tình, phương diện khác, ngược lại là thật hợp khẩu vị của hắn, thẳng thắn hào phóng. Về phần giới tính phương diện sự tình, kỳ thật cũng có thể lý giải, dù sao đổi lại là ai, mỗi ngày bị người hiểu lầm thành cô nương, cũng sẽ sinh ra bóng ma tâm lý. Dần dần, cánh sen trên chiến đài chiến đấu, cũng là đến hồi cuối. Theo một tên sau cùng người thắng được sinh ra, 100 vị thiên kiêu danh ngạch, đã đủ, để Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn chính là, Vân Tinh Dương thế mà cũng tiến nhập vòng thứ 2. Vân Tinh Dương mặc dù là Vạn Tinh Tông thiên kiêu số 1, nhưng bỏ vào Bái Nguyệt giáo bên trong, so với hắn lợi hại người, hay là có không ít. Là bởi vì thiên huyền chi lực sao? Tô Tỉnh liếc qua Vân Tinh Dương, phát hiện người sau sắc mặt lộ ra một tia tái nhợt, một bộ tu vi hao tổn quá độ bộ dáng, trong lòng đã có suy đoán. Vân Tinh Dương có thể kích phát thiên huyền chi lực, cái này đích xác là một chiêu cường đại át chủ bài, có thể cho hắn chiến thắng càng cường đại hơn đối thủ. Một đoạn thời khắc, thiên mệnh đài bên trên, hiện hiện từng đạo thần bí đường vân, tản mát ra dạng rỡ quang huy. Cái này đồng thời cũng tuyên bố, vòng thứ 2 giao phong, đã bắt đầu. Đây mới là tối nay tiết mục cáp trảo. Leo lên thiên mệnh đài, chỉ cần chiến thắng thiên thần vệ, cũng đủ để cho chính mình thanh danh đại chấn, thậm chí đạt được âm thầm chú ý một ít đại nhân vật tán thành, từ đó được thu làm quan môn đệ tử. Về phần chiến thắng thiên mệnh chi tử, thiên mệnh thần nữ, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Đương nhiên, một khi thành công, vậy liền không chỉ là danh chấn Bái Nguyệt giáo, mà là cả tòa thiên nguyệt đại lục, thậm chí giới hải các đại thế lực, đều sẽ biết được tên của ngươi. Đây mới thực sự là một đêm thành danh thiên hạ biết. Chương 2366, khiêu chiến thiên thần vệ. Vòng thứ 2 lên đài chi chiến, nó quy củ cùng vòng thứ nhất, có một ít khác nhau. Thiên mệnh đài tổng cộng có 3 mặt, mỗi một mặt, mỗi một lần chỉ có thể để một người lên đài một trận chiến. Nói cách khác, duy nhất một lần nhiều nhất có thể dung nạp 3 người đồng thời lên đài. Mà loại này lên đài chiến đấu, cũng là tự phát thức, lúc nào xuất thủ, toàn bằng người khiêu chiến bản thân ý nguyện. Chờ đến tảng sáng thời gian, thiên mệnh đài chi chiến mới có thể tuyên bố kết thúc. Trừ cái đó ra, người khiêu chiến là không thể làm cho dùng một chút đặc thù át chủ bài, mượn nhờ lực lượng đặc thù, tỉ như một chút cưỡng ép kích phát tiềm năng dược vật, bí pháp các loại. Nhưng sẽ không đi hạn chế thiên huyền chi lực, bởi vì thiên huyền chi lực, mặc dù là đang mượn trợ thiên thụ thần khí lực lượng, nhưng thần tu tự thân thần lực, cũng là mấu chốt. Về phần thực thần hoa, cũng sẽ không bị cấm chỉ. Bởi vì tu luyện ký sinh loại thực vật thần tu, cũng là không phải số ít, nếu như không để cho bọn hắn vận dụng ký sinh thực vật, vậy thì tương đương với không để cho một cái trận pháp sư bày trận một dạng, dứt khoát tắm một cái về nhà đi ngủ đi thôi. Còn lên đài khiêu chiến cái giám. Rất nhanh, liền có một nam một nữ, hai tên thiên kiêu bắt đầu lên đài khiêu chiến. Tên kia thiên chi kiêu nữ, tự nhiên là lựa chọn Yến Hề Hương chỗ mặt phía bắc phương vị, tiến hành khiêu chiến. Thiên mệnh đài mỗi một mặt phía dưới cùng 9 tầng trên bậc thang, đứng đây 9 vị thiên thần vệ, cơ bản đều là Yến Hề Hương, Hình Huy, Kỳ Ma Hàng 3 người tâm phúc. 9 tầng bậc thang đi lên, mới là thiên mệnh chi tử, thiên mệnh thần nữ bọn họ vị trí. Chỉ có dần dần chiến thắng 9 vị thiên thần vệ, mới có tư cách đi khiêu chiến thiên mệnh chi tử, thiên mệnh thần nữ bọn họ. Loại này khiêu chiến độ khó, không thể bảo là không lớn. Muốn thu hoạch được địa vị phi phàm, hưởng thụ vạn người kính ngưỡng vinh quang, nhất định phải có được hơn người thực lực, hoàn thành nhìn như không thể nào khiêu chiến. Rất nhanh, tên kia thiên chi tiêu nữ, liền cùng mặt phía bắc vị thứ nhất thiên thần vệ đứng chung một chỗ. Tên kia thiên thần vệ, cũng là một vị nữ tử, người mặc một bộ màu xanh sẫm thần giáp, đem dáng người phác họa thước tha huyền chuyển, tướng mạo cũng là khá xuất chúng. Hai vị mỹ nữ đại chiến cùng một chỗ, một màn này, không thể nghi ngờ hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Rất nhiều thiên tiêu, giao chúng hoàn toàn là nháy mắt một cái không nháy mắt, sợ bỏ qua một chút kinh bạo ánh mắt hình ảnh. Sau đó, giao phong bất qua kéo dài mười mấy chiêu, tên kia thiên chi kiêu nữ, chính là bị vị kia người mặc thần giáp thiên thần vệ đánh bại, ngã xuống khỏi lôi đài. Cái này cũng mang ý nghĩa, vị kia thiên chi kiêu nữ, đã mất đi tư cách tiếp tục khiêu chiến. Một màn này, để rất nhiều người đều là vì một trong kinh. Liền xem như Tô Tỉnh, đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Phải biết, tên kia thiên chi kiêu nữ, có thể tại vòng thứ nhất bên trong thắng được, bản thân liền phi thường lợi hại, thiên tư không thể so với Liêu Hàng kém, có thể nàng thế mà ngay cả vị thứ nhất thiên thần vệ đều không thể chiến thắng, có vẻ hơi không thể tưởng tượng. Kỳ thật điều này cũng không có gì thật kỳ quái, những thiên thần vệ kia, bản thân liền là nhất đẳng nhân vật thiên kiêu, mà lại phần lớn là bái nguyệt giáo một vài đại nhân vật quan môn đệ tử, tận đến chân truyền. Trừ cái đó ra, tu vi của bọn hắn, cũng là phi thường cao thâm. Coi như bị thiên mệnh đài áp chế tu vi cảnh giới, nhãn lực, đạo pháp cảnh giới các loại, vẫn là vô cùng lợi hại. Chứ mỗi một loại này chung vào một chỗ, muốn chiến thắng thiên thần vệ, tự nhiên cũng liền phi thường khó khăn. Khổng Lê chậm rãi mà nói, đem trong đó nhân tố nói ra. So sánh Tô Tỉnh, Tuyết Linh, Nam Cung Anh Tuấn, Khổng Lê hiển nhiên đối với bái nguyện giáo, càng hiểu hơn. Nam Cung Anh Tuấn lắc đầu nói, thiên thần vệ đều là khó như vậy lấy chiến thắng. Cái kia phía sau thiên mệnh chi tử, thiên mệnh thần nữ bọn họ, chẳng phải là không người có thể địch. Vậy cũng chưa chắc. Khổng Lê lắc đầu nói, thế gian này, luôn có một chút ngoài ý liệu người, sẽ làm ra một chút ngoài ý liệu sự tình, không thể theo lẽ thường đi ước đoán. Lúc này, tên kia nam tính thiên tiêu, cũng cùng kỳ ma hàng chỗ mặt tây nam vị thứ nhất thiên thần vệ, đứng chung một chỗ. Thiên mệnh đài bên trên cầu thang, phi thường rộng lớn, nội bộ không gian kết cấu phức tạp, có thể cho các thiên tiêu thỏa thích đi chiến đấu. Hai người chiến đấu, phi thường kịch liệt, nhưng giao phong mấy trăm hiệp về sau, tên kia nam tính thiên tiêu, cuối cùng vẫn không địch lại, bị vị kia thiên thần vệ đánh bay ra ngoài. Biến thái. Nam Cung Anh Tuấn lắc đầu, trong mắt hắn, thiên thần vệ đã biến thành không thể chiến thắng đại danh tử. Bất quá có thể thông qua vòng thứ nhất sàng chọn các thiên tiêu, tâm cảnh phần lớn không sai, không có bởi vì phía trước hai vị người khiêu chiến thất bại, mà nhận ảnh hưởng quá lớn. Đại đa số người không xuất thủ, là bởi vì còn ở vào trạng thái quan sát, muốn thông qua thiên kiêu khác khiêu chiến, đi tìm hiểu những thiên thần vệ kia thực lực, cùng thần thuật đặc điểm, từ đó làm ra ứng đối. Sau đó không lâu, liên tiếp đi ra ba vị thiên kiêu, bắt đầu lên đài chiến đấu. Kết quả sau cùng, vẫn như cũ có chút không hết nhân ý, ba người hết thảy thua trận. Thẳng đến vị thứ bảy người khiêu chiến lên đài, mới rốt cục là chiến thắng một vị thiên thần vệ, nhưng hắn chính mình cũng là bị thương nặng, vô lực tiếp tục khiêu chiến. Dù vậy, khi hắn đi xuống chiến đài thời điểm, hay là nghênh đón rất nhiều tiếng hoan hô. Chân chính làm người nhiệt huyết sôi trào, chính là người thứ 23 người khiêu chiến, bị rất nhiều người xưng là Yến Phong Tử. Hắn lựa chọn tại mặt Tây Nam, kỳ ma hàng chỗ phương vị, tiến hành lên đài khiêu chiến. Yến Phong Tử tay cầm một thanh thần đao, liên tiếp chiến thắng 3 vị thiên thần vệ. Cuối cùng bởi vì tu vi hao tổn quá lớn, mới là lui xuống thiên mệnh đài. Một khắc này, toàn trường không biết có bao nhiêu người, đang hoan hô lấy Yến Phong Tử cái tên này. Kỳ ma hằng cũng không có biểu thị bất mãn, thậm chí mở miệng tán dương, đối với Yến Phong Tử phát ra Yến hội mời, cái này rõ ràng là lên quý tài chi tâm, cố ý lôi kéo Yến Phong Tử, tiến vào hắn trận doanh. Yến Phong Tử cũng không có cự tuyệt, tựa hồ hắn tử vừa mới bắt đầu. Lựa chọn mặt Tây Nam tiến hành khiêu chiến, chính là vì tiến vào kỳ ma hàng trong tầm mắt. Tất cả mọi người là người biết chuyện, xem như ngầm hiểu lẫn nhau. Tô Huynh, cái này thiên mệnh đài chi chiến, ngược lại là giống tại cho Kỳ Ma Hằng, Hình Huy, Tiễn Hề Hương ba người cung cấp tâm phúc a. Nam Cung Anh Tuấn thấy cảnh này về sau, không khỏi mở miệng nói. Đây là ngươi tình ta nguyện sự tình. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Lão đại nói có lý, Kỳ Ma Hằng, Hình Huy, Tiễn Hề Hương cũng không có ép buộc người quyền lợi. Nếu như không nguyện ý gia nhập bọn hắn trận doanh, cự tuyệt chính là, bất quá cự tuyệt về sau, cũng có khả năng dẫn tới bọn hắn không vui. Khổng Lê nói. Công tử, ngươi chuẩn bị khi nào lên đài? Tuyết Linh Hiếu Kỳ nói. Sau khi nghe, Khổng Lê cùng Nam Cung Anh Tuấn, cũng là nhao nhao nhìn về hướng Tô Tỉnh, bọn hắn đều muốn chờ mong, Tô Tỉnh trên thiên mệnh đài biểu hiện. Hiện tại, Tô Tỉnh nói xong, chính là cất bước đi ra ngoài. Hắn đã quan sát một đoạn thời gian, trong lòng đối với những thiên thần vệ kia thực lực, cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Lúc này, thiên mệnh đài đỉnh Hình Huy, cũng là phát hiện Tô Tỉnh động tĩnh. Hoặc là nói, hắn vẫn luôn đang chú ý Tô Tỉnh. Nhất là lúc này Tô Tỉnh chỗ đi phương hướng, chính là Hình Huy chỗ phía đông nam, đây là muốn từ Hình Huy phương vị, tiến hành lên đài khiêu chiến, đối chọi gay gắt ý tứ, hết sức rõ ràng. Chương 2367 Kiếm đạo thập tam thiên. Soạn. Một đạo lưu quang xẹt qua giữa không trung, Tô Tỉnh thân ảnh, rơi vào thiên mệnh đài phía đông nam, nấc thang thứ nhất phía trên. Rộng lớn trên cầu thang, đứng sừng sững lấy số một thiên thần vệ, người mặc một bộ đồ đen, dùng một loại ánh mắt lạnh như băng đánh giá Tô Tỉnh. Thân là Hình Huy tâm phúc, hắn tự nhiên giải Tô Tỉnh cùng Hình Huy ở giữa mâu thuẫn, cũng sẽ không chút do dự đem Tô Tỉnh đánh rớt thiên mệnh đài, chật vật ra sân. Lúc này thiên mệnh tổ sơn trên dưới, gần như hơn phân nửa ánh mắt, đều chú ý tới trận chiến này. Nay chủ yếu là bởi vì, Tô Tỉnh vòng thứ nhất thắng được lúc biểu hiện, quá mức kinh diễm, mọi người tự nhiên cũng rất chờ mong, hắn tại vòng thứ hai bên trong từng có người biểu hiện. Ba ba bá. Giao phong trong nháy mắt bắt đầu. Số một thiên thần vệ lấy ra một thanh thần kiếm, trong nháy mắt liên tiếp đâm ra hàng trăm hàng ngàn kiếm, dẫn đến cả tòa nấc thang thứ nhất. Bị vô tận kiếm quang bao phủ tàn phá bừa bãi, cảnh tượng tương đương đáng sợ. Tô Tỉnh tay không khẽ vẫy, hắc ám thần lưu chen chúc mà ra, tại trước người hắn, tạo thành một đạo màu đen tường nước, tiếng va chạm bên tai không dứt, ngàn vạn kiếm quang công kích mà tới, nhưng từ đầu đến cuối khó mà phá vỡ màu đen tường nước. Thần chủ cảnh tứ giai tu vi sao? Tô Tỉnh cảm giác số một thiên thần vệ tu vi cấp độ, phát hiện cùng mình giống nhau như lúc, cái này hiển nhiên là thiên mệnh đài tác dụng. Thiên mệnh đài chi chiến mở ra ý nghĩa là vì bái nguyệt giáo chọn lựa nhân tài, cũng cho nên sẽ an bài cùng cảnh giới chiến đấu, đi kiểm tra đo lường mỗi một cái người khiêu chiến. Về phần số một thiên thần vệ tu vi thật sự, Tô Tỉnh cũng không hiểu biết, nhưng cũng có thể đoán được một chút, hơn phân nửa vượt xa thần chủ cảnh tứ giai. Mà dù là tu vi bị áp chế thần chủ cảnh tứ giai, số một thiên thần vệ chiến lược tiêu chuẩn cũng là tương đương cường hãn, đạt đến thần chủ cảnh lục giai hậu kỳ cấp độ. Để đọc chuyện, phải biết, Tô Tỉnh vị này bắt kiếp thiên tiêu, tại không sử dụng tứ phương thần ấn, thiên huyền chi lực tình huống dưới, chiến lực tiêu chuẩn cũng chỉ có thần chủ cảnh lục giai hậu kỳ. Nói cách khác, số một thiên thần vệ vượt qua cảnh giới năng lực chiến đấu, cũng không so với hắn kém cái gì. Đương nhiên, cái này cũng không có thể nói rõ, số một thiên thần vệ đã bước vào bắt kiếp hàng ngũ, ảnh hưởng một người chiến lực tiêu chuẩn nhân tố có rất nhiều. Không hoàn toàn quyết định bởi tại vượt qua bao nhiêu lần thiên kiếp. Cũng tỉ như, số một thiên thần vệ tu vi thật sự rất cao, coi như bị áp chế cảnh giới, nhưng nhãn lực, đạo pháp lĩnh hội còn tại các loại. Mặc kệ như thế nào, Tô Tỉnh cũng coi là chân thật giải được, vì sao rất nhiều người khiêu chiến, cuối cùng đều thất bại nguyên nhân. Những này thiên thần vệ, hoàn toàn chính xác tương đương bất phàm, là trong cùng cảnh giới rất khó chiến thắng tồn tại. Phá! Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng. Màu đen tường nước bên trong, xông ra từng đạo màu đen quyền cương, hướng phía trước liên tiếp hoanh kích mà ra, đem từng đạo kiếm khí đánh tan. Sau đó hai tay của hắn hướng phía trước đẩy, hắc ám thần lưu chính là gào thét mà ra, giống như mây đen áp đỉnh, thanh thế bằng bạc. Giải kiếm kích. Số một thiên thần vệ là một vị kiếm đạo cao thủ, đặt ở thế tục giới, chính là một tôn sống sở sở kiếm thần. Chỉ gặp theo hắn vũ động trong tay thần kiếm, trong chốc lát. Liền có một đạo kiếm khí cầu vồng nổ bắn ra mà ra, cùng hắc ám thần lưu đụng vào nhau, bộc phát ra nổ thật to âm thanh. Lấy hắc ám thần lưu ẩn chứa lực lượng, thế mà cũng có bị đánh tan dấu hiệu. Tô Tỉnh cấp tốc biến chiêu, hắc ám thần lưu hóa thành từng chuôi màu đen thần kiếm, đáp xuống, phảng phất là rơi ra một trận mưa kiếm màu đen. Hắn không có vội vã vận dụng tứ phương thần ấn, cùng thiên huyền chi lực. Cùng thiên thần vệ giao phong, đối với hắn mà nói, cũng là một lần rất tốt ma luyện cơ hội. Cao thủ như là một chiếc gương, có thể chiếu xạ xuất từ thân không đủ. Hào hào hào. Số một thiên thần vệ đứng tại chỗ bất động, cầm trong tay thần kiếm, vũ động kín không kẽ hở, ở bên cạnh hắn tạo thành một đạo khổng lồ mà chói mắt kiếm quyển. Tất cả rơi vào kiếm quyển bên trong màu đen thần kiếm, hết thể bị đánh bay ra ngoài. Đây là kiếm pháp gì? Tô Tỉnh Âm thầm lấy làm kỳ, số một thiên thần vệ kiếm pháp, dù là lấy tầm mắt của hắn, cũng là cảm thấy cực kỳ tinh diệu. Từ đâu tới dế nhũi, ngay cả kiếm đạo thiên thứ 13 cũng không có gặp qua sao. Số một thiên thần vệ lườm Tô Tỉnh một chút, không che giấu chút nào chính mình vẻ khinh bỉ. Nguyên lai là kiếm đạo thiên thứ 13. Tô Tỉnh cũng không có sinh khí, bởi vì hắn cảm thấy, không cần thiết cùng một vị bại tướng dưới tay đi sinh khí. Kiếm đạo thập ngũ thiên, đến thiên thứ 13, chính là một cái cự đại đường ranh giới. Kiếm đạo thiên thứ 13 bác đại tinh thâm, hoàn toàn đạt đến thiên thụ thần thuật cấp độ. Sau đó thiên thứ 14, quyển 15, càng là tinh diệu tuyệt luân, không bàn mà hợp thiên địa chí lý. Tô Tỉnh bản thân cũng là một vị kiếm tu, đã tu luyện đến kiếm đạo thiên thứ 12, cũng bởi vậy, hắn rất muốn đạt được kiếm đạo thiên thứ 13, đi tiến hành lĩnh hội. Nếu số một thiên thần vệ, có thể tu luyện kiếm đạo thiên thứ 13, nghĩ như vậy tất bái nguyệt giáo bên trong, tất nhiên là có kiếm đạo thiên thứ 13 chân tảng. Cút xuống cho ta. Số một thiên thần vệ từ Tô Tỉnh trên thân, cảm thấy được một loại bị không để ý tới cảm giác, ánh mắt phát lạnh, thi triển ra sát chiêu, chỉ gặp hắn một mặt vung chém ra 13 kiếm. 13 đạo kiếm quang, cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một tòa khổng lồ sáng chói kiếm trụ, ầm vang chém về phía Tô Tỉnh. Đây chính là kiếm đạo thập tam thiên bên trong, tinh diệu nhất sát chiêu sao. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, xuyên thấu qua kiếm trụ tán phát thần lực ba động, hắn có thể cảm nhận được, lực lượng của một kích này, đã vô hạn tới gần thần chủ cảnh lục giai đỉnh phong cấp độ. Bạch! Tô Tỉnh chống lên thanh hư thần vực, thi triển ra thần thiền cửu biến, thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất, trực tiếp tránh đi số một thiên thần vệ cái này dốc sức một kích, xuất hiện tại phía sau của đối phương. Bình một tiếng, theo Tô Tỉnh một trưởng vỗ kích mà xuống, số một thiên thần vệ như bị sét đánh, thân thể bay ngang ra ngoài. Mà đã mất đi hắn trèo trống, tòa kia khổng lồ kiếm trụ, tại còn không có chém xuống trước đó, cũng là cấp tốc băng diệt, hóa thành hỗn loạn kiếm khí phong bạo, tàn phá bừa bãi mà ra. Tô Tỉnh không tiếp tục đi xem một chút số một thiên thần vệ, cất bước lướt về phía nấc thang thứ hai. Từ khi số một thiên thần vệ, cùng hắn ở giữa khoảng cách, bị hắn không để lại dấu vết kéo đến trong 10 dặm, trận chiến này kết cục, cũng đã là đã chú định. Tại chiến lược tiêu chuẩn không kém bao nhiêu tình huống dưới, đồng nhiên gia tăng gấp đôi tốc độ bộc phát, đủ để đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cẩn thận một chút, không cần cách hắn quá gần. Một thanh âm, từ thiên mệnh đài đỉnh truyền tới, rơi vào số 2 thiên thần vệ trong đầu. Số 2 thiên thần vệ nhẹ gật đầu, hắn một mực tại quan sát Tô Tỉnh cùng số 1 thiên thần vệ chiến đấu, coi như hình huy không nhắc nhở, hắn cũng đã là có chỗ phòng bị. Phạm thiên ấn thủ. Số 2 thiên thần vệ gào to một tiếng, căn bản không có cái gì lời dạo đầu. Khi Tô Tỉnh xuất hiện tại nấc thang thứ 2 phía trên về sau, hắn chính là trực tiếp động thủ, cái này nói rõ là không cho Tô Tỉnh bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Theo số 2 thiên thần vệ giữa hai tay nở rộ hào quang chói mắt, một cỗ hùng hậu vô địch thần lực, ầm vang đánh về phía Tô Tỉnh. Giờ khắc này, cả tòa nấc thang thứ 2, đều là hơi run rẩy một chút. Chương 2368, Hồng Hoang Cảnh Đao Pháp. Số 2 thiên thần vệ, chủ tu không phải kiếm pháp, mà là trưởng pháp. Phạm thiên ấn thủ, liền hắn tu luyện cao thâm nhất một bộ thiên thụ thần thuật, đã từng không biết có bao nhiêu thiên tiêu, thua ở hắn phạm thiên ấn thủ phía dưới. Thậm chí bái nguyệt giáo nội bộ còn cho số 2 thiên thần vệ, lấy một cái tên hiệu, gọi là phần thiên thủ Liêu Hoa. Liêu Hoa, chính là số 2 thiên thần vệ tên thật. Số 2 thiên thần vệ thiên tư, cùng số 1 thiên thần vệ không kém bao nhiêu, nhưng hắn tu vi, muốn so số 1 thiên thần vệ cao hơn. Chỉ bất quá nhận lấy thiên mệnh đài hạn chế, cho nên lúc này chiến lược tiêu chuẩn, cùng số 1 thiên thần vệ, cũng là không sai biệt lắm. Hào hào! Tô Tỉnh thi triển ra diệt thần ấn, cùng số 2 thiên thần vệ cách không va chạm tại một trường. Tại cái kia kinh thiên tiếng nổ mạnh bên trong, Tô Tỉnh bị đánh lui mấy bước. Hắn dù sao cũng là trong lúc vội vã nên kích, không giống số 2 thiên thần vệ, tại phát giác được hắn bắt đầu lên đài thời điểm, liền đã tại tụ lực, nhưng Tô Tỉnh không có bị thương, lấy cường độ nhục thể của hắn, coi như về mặt sức mạnh kém một bậc, cũng có thể ngạnh kháng xuống tới. Cút xuống đi. Số 2 thiên thần vệ thừa thắng xuất kích, lại một lần cách không một trưởng đánh ra ngoài. Trường pháp không giống với kiếm pháp, coi trọng một cái đại khai đại hợp, nhất là phần thiên thủ ấn, càng là tôn trọng lấy lực các người. Hung hậu vô địch trưởng kình, ở giữa không trung gào thét lên, cuồn cuộn tuân hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không tránh không né, thi triển ra ba thức hợp nhất ấn pháp, ba viên ấn ký tại trong lòng bàn tay lưu động dung hợp, sau đó cấp tốc liền xông ra ngoài, cùng số 2 thiên thần vệ trưởng kình, mãnh liệt đụng vào nhau. Ầm ầm. Giữa không trung vang lên kinh khủng tiếng vang. Cùng lần trước va chạm khác biệt chính là, lần này Tô Tỉnh không hề động một chút nào, chưa từng lui lại một bước. Sau đó tại trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Tô Tỉnh cùng số 2 thiên thần vệ, lại là lần nữa đánh ra một trường. Không có chút nào xinh đẹp cùng kỹ xảo, cái này hoàn toàn là trưởng lực bên trên hung ác va chạm. Số 2 thiên thần vệ, một lần lại một lần thi triển ra phần thiên ấn tay, mà Tô Tỉnh thì là một lần lại một lần ngưng tụ ra ba thức hợp nhất ấn pháp. Phía trước vài chục lần va chạm, hai người đều là thế lực ngang nhau. Mà dần dần, Tô Tỉnh bắt đầu áp chế số 2 thiên thần vệ, càng chuẩn bị điểm nói, là bát hoang cổ thần ấn, bắt đầu áp chế phần thiên ấn tay. Tô Tỉnh mỗi một lần ngưng tụ ra ba thức hợp nhất ấn pháp, cũng bắt đầu gây nên thiên địa cộng minh. Loại hiện tượng này, liền ngay cả Tô Tỉnh chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, phảng phất là bát hoang cổ thần ấn, không cho phép mặt khác trường pháp, ngự trị ở bên trên nó. Tự chủ đưa tới thiên địa cộng minh, mượn tới lực lượng mạnh hơn. Lấy Tô Tỉnh cảnh giới trước mắt, còn không thể nào hiểu được một màn này. Đây cũng là hắn học xong bát hoang cổ thần ấn đến nay, lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Trước lúc này, hắn cũng không có cùng người tại trường pháp phương diện, kịch liệt như thế va chạm qua. Còn nếu là Giang Đông Lưu ở đây, tự nhiên có thể tiến hành giải thích. Bát hoang cổ thần ấn chính là tam phẩm thiên thụ thần thuật. Thuộc về thiên thụ thần thuật trung phẩm giai cao nhất tồn tại, đã được đến thiên địa đại đạo tán thành, tựa như một khối ngoan thạch thông linh đồng dạng. Dưới loại tình huống này, bát hoang cổ thần ấn là không cho phép mặt khác trường pháp, bao trùm tại nó phía trên, thiên đạo pháp tắc cũng không cho phép. Ầm ầm. Theo bát hoang cổ thần ấn, đưa tới thiên địa cộng minh ba động càng lúc càng lớn, một đoạn thời khắc, rốt cục tạo thành nghiền ép, đánh tan phần thiên ấn tay, tính cả số 2 thiên thần vệ. Cũng bị đánh bay ra ngoài. Không. Điều đó không có khả năng. Ai có thể tại trưởng pháp phương diện, bao trùm tại trên ta. Thuộc về số 2 thiên thần vệ, cực kỳ không cam lòng thanh âm vang lên. Tô Tỉnh tại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lĩnh vực, đánh bại hắn. Chuyện này với hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Không phải vậy, lấy tâm cảnh của hắn, cũng sẽ không mở miệng nói ra những lời này. Thiên mệnh đài bên trên, hình huy ánh mắt, cũng là lạnh nhạt trầm xuống mấy phần. Số 2 thiên thần vệ gặp phải đả kích, nếu như xử lý không tốt, rất có thể lưu lại bóng ma tâm lý, ảnh hưởng nó sau này tu luyện. Thiên thần vệ là thiên mệnh chi tử tâm phúc, làm bạn thứ nhất lên trưởng thành, cũng là nó mạnh mẽ trợ lực. Hình huy tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy số 2 thiên thần vệ xảy ra chuyện, cũng bởi vậy tâm tình trở nên không xong mấy phần. Hắn cảm thấy, Tô Tỉnh làm như thế, hoàn toàn là cố ý hành động, là tại hung hăng đánh trả hắn. Toàn trường rất nhiều thiên tiêu. Bọn giáo chúng, tại thời khắc này cũng là vì đó rung động, trước lúc này, tất cả mọi người không nghĩ tới, Tô Tỉnh tại tạo nghệ trên trường pháp, sẽ như thế cao thâm. Bạch! Tô Tỉnh bình tĩnh leo lên nấc thang thứ ba. Cũng vào lúc này, một đạo sáng tỏ đao quang, đối diện chém xuống tới. Trải qua nấc thang thứ hai về sau, Tô Tỉnh đã sớm có sở liệu, sẽ không ở cùng một nơi, an thiệt thòi hai lần, thân ảnh lóe lên, tại đạo đao quang kia rơi xuống thời khắc. Hắn liền đã sớm tránh đi. Sau đó, hắn một tay hướng phía trước một chỉ, hắc ám thần lưu hóa thành một ngụm to lớn màu đen thần đao, ầm vang chém xuống. Chỉ bất quá, một đao này cũng không thể làm bị thương đóng tại nấc thang thứ 3 số 3 thiên thần vệ. Đối phương cầm trong tay một khẩu màu máu thần đao, quét ngang thời khắc, liền có càng thêm bảng bạc đao quang quét sạch mà ra. Ầm ầm. Tại đao quang kia bên trong, Tô Tỉnh cảm nhận được một loại tuế nguyệt tăng thương. Vũ trụ hồng hoang sơ khai thời khắc khí tức. Hồng hoang cảnh đao pháp. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, thần đao bắt cảnh bên trong, muốn bước vào hồng hoang cảnh, là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, không thể so với lĩnh hội kiếm đạo thiên thứ 13 độ khó thấp. Lấy Đổng Phong Tuyết trên đao đạo thiên tư, hắn tại đi theo Tiểu Phong Tử trước khi đi, cũng không có đạt tới hồng hoang cảnh. Đương nhiên, ở trong đó có không ít nguyên nhân, là bởi vì Đổng Phong Tuyết không có đạt được hồng hoang cảnh pháp môn tu luyện, cùng bản thân tu vi cũng quá thấp. Nếu là Đổng Phong Tuyết cũng có số 3 thiên thần vệ một dạng điều kiện, Tô Tỉnh tin tưởng, hắn cũng có thể đem đao pháp tu luyện tới hồng hoang cảnh. Đao Trảm Hồng Hoang. Số 3 thiên thần vệ, là một vị thô khoáng trắng hán, ánh mắt thâm thúy mà lánh duệ, một bước phóng ra, chính là một đao phách chạm hướng về phía Tô Tỉnh, nhìn như đơn giản một đao, lại làm cho Tô Tỉnh có một loại không thể nào tránh né cảm giác. Hắn không khỏi hơi rét, đao pháp bước vào hồng hoang cảnh người, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Ào ào ào. Tô Tỉnh cũng không có e ngại, thôi động hắc ám thần lưu, quét sạch hướng về phía cái kia sáng tỏ đao quang. Làm hắn kinh hãi một màn xuất hiện, hắc ám thần lưu lại là bị đao quang, ngạnh sinh sinh một phân thành hai, tạm thời chém ra, rất khó tưởng tượng, nếu là một đao này bổ vào trên thân thể người, sẽ xuất hiện dạng gì chẳng cảnh. Bành bành bành. Tiếng oanh minh bên thai không dứt, một phân thành hai hắc ám thần lưu bên trong, một ngụm thanh thần kiếm gào thét mà ra, mang theo không gì sánh được sắc bén khí tức, thẳng hướng số 3 thiên thần vệ. Hắc ám thần lưu không như bình thường thiên thụ thần khí. Bởi vì nó bản chất là nước, cho nên không có khả năng bởi vì bị một phân thành hai, liền sẽ bị thương nặng. Mà Tô Tỉnh cũng không có đi ý đồ, cùng số 3 thiên thần vệ so đấu đao pháp. Hắn cũng không am hiểu đao pháp, coi như hắc ám thần lưu biến hóa vô tận, nhưng cùng một vị vào hồng hoang cảnh đao thần cấp nhân vật, đi so đấu đao pháp nói, đó cũng là tại múa dịu qua mắt thợ, làm trò hề cho thiên hạ. Chương 2369, Mạn Châu Thần Liễu. Ầm ầm. Nấc thang thứ 3 bên trên, Tô Tỉnh cùng số 3 thiên thần vệ, triển khai giao phong kịch liệt. Mặc dù Tô Tỉnh tại đao pháp tạo nghệ bên trên, hoàn toàn không sánh bằng số 3 thiên thần vệ, nhưng hắc ám thần lưu biến hóa vô tận, cũng là đủ để cùng hồng hoang cảnh đao pháp tiến hành tranh phong. Mà Tô Tỉnh thần lực bộc phát, càng là không chút thua kém tại số 3 thiên thần vệ. Hai người đấu 3,974 chiêu, khó phân trên dưới, người này cũng không thể làm gì được người kia. Dạng này đặc sắc quyết đấu, cũng là để quan chiến rất nhiều thiên kiêu, bọn giáo chúng, nhao nhao vì đó lớn tiếng khen hay, nhiệt huyết căng phồng. Thần tu tôn trọng cường giả, ở trong bái nguyệt giáo, loại hiện tượng này càng phi thường phổ biến. Ai thực lực mạnh nhất, mọi người liền sẽ sùng bái ai. Lúc này còn lại hai mặt, đã không có thiên kiêu lên đài khiêu chiến. Liền xem như còn lại hơn 10 vị người khiêu chiến, cũng thay đổi thành người xem, quan sát Tô Tỉnh khiêu chiến. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh tìm tới cơ hội, thân ảnh tại nấc thang thứ 3 bên trên, liên tiếp lấp lóe 18 lần, xuất hiện tại 18 cái khác biệt vị trí, cuối cùng đi tới số 3 thiên thần vệ, 8 dặm bên ngoài vị trí. Soạn! Thanh hư thần vực chống ra, tốc độ của hắn lập tức tăng lên gấp đôi, trở nên càng thêm thần quỷ khó dò, sau đó cấp tốc lướt về phía số 3 thiên thần vệ bên người. Số 3 thiên thần vệ đã có chỗ đoán trước, quay người một đao bổ ra ngoài. Nhưng mà, Tô Tỉnh thân pháp hay là quá linh hoạt, lại có thể làm đến sát đao quang mà qua, xuất hiện tại số 3 thiên thần vệ trước người, vang một tiếng, theo Tô Tỉnh một trưởng nhấn ra, số 3 thiên thần vệ tùy theo bị đánh bay. Đây là trên thực lực áp chế. Coi như số 3 thiên thần vệ có chỗ phòng bị, có thể đứng trước hắc ám thần lưu tầng tầng lớp lớp thế công, cùng Tô Tỉnh linh hoạt mở mị thân pháp, hắn cũng là rất khó ngăn trở Tô Tỉnh. Tô Mục Dũng mãnh phi thường vô địch. Hống hống hống. Tiếp tục khiêu chiến, tiếp tục khiêu chiến. Phía dưới, truyền đến mảng lớn tiếng hoan hô, tiếng gào thét. Cho tới bây giờ, ngoại trừ vị kia Yến Phong Tử, cũng chỉ có Tô Tỉnh thành công chiến thắng 3 tên thiên thần vệ, tự nhiên là để rất nhiều người vì đó hưng phấn kích động. Tô Tỉnh không để cho mọi người thất vọng, cất bước hướng phía tầng thứ 4 bậc thang lao đi. Cùng Yến Phong Tử khác biệt chính là, có được tinh thần anh thai hắn, mặc dù đã trải qua luân phiên kịch chiến, trạng thái lại một mực ở vào đỉnh phong nhất, không có chút nào thần lực khô kiệt tình huống xuất hiện. Tô Tỉnh leo lên tầng thứ 4 bậc thang, nhưng số 4 thiên thần vệ cũng không có xuất thủ đánh lén, ngược lại để Tô Tỉnh trong bóng tối chuẩn bị, không có đất dụng võ. Bất quá, Tô Tỉnh không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Hắn từ số 4 thiên thần vệ trên thân, cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Thiên mệnh đài khiêu chiến, 3 hạng đầu thiên thần vệ, kỳ thật thực lực không kém nhiều. Chủ yếu độ khó ở chỗ liên tiếp chiến thắng loại cấp độ kia đối thủ, là rất khó một sự kiện. Nhưng đến tầng thứ tư bậc thang, độ khó sẽ bỗng nhiên tăng lớn. Đây cũng là vì gì, vị kia Yến Phong tử dừng bước tại tầng thứ tư bậc thang nguyên nhân, không hề chỉ là hắn thần lực khô kiệt, coi như trạng thái toàn thịnh, cũng là rất khó tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Tô Mục, ngươi có thể xông đến nơi này, để cho ta thật bất ngờ, nhưng cũng giới hạn như vậy. Số 4 thiên thần vệ, ngữ khí đạm mạc nói. Thật sao? Vậy liền để ta lãnh giáo một chút, ngươi có bao nhiêu bản sự đi. Tô Tỉnh bất vi sở động. Hào hào. Số 4 thiên thần vệ, cũng không tiếp tục mở miệng, toàn thân tách ra màu xanh sẫm quang mang, ngay sau đó một gốc khổng lồ cây liễu, từ hắn thể nội mọc ra. Một màn này nhìn qua phi thường quỷ dị, để cho người ta tê cả da đầu. Cái này số 4 thiên thần vệ, thủ đoạn lợi hại nhất, chính là thể nội ký sinh thụ, Mạn Châu thần liễu. Mạn Châu thần chạy cực kỳ cao lớn, từng đầu trên cành liễu mặt, lóe ra rất nhiều thần văn, nhìn qua tựa như là từng đầu thần liên, mười phần thần dị. Dầm dầm dầm. Phút chốc, mấy chục đầu cành liễu vũ động, cấp tốc xông về Tô Tỉnh. Mỗi một đầu cành liễu bên trong thần văn, tất cả đều tách ra hào quang chói mắt, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc lực lượng, hơn 10 đầu cành liễu cùng một chỗ vọt tới, liền xem như Tô Tỉnh, cũng không khỏi ánh mắt hơi rét. Quần quần thần lực cấp tốc phun trào, ngay sau đó hắc ám thần lưu tại Tô Tỉnh trước người, hóa thành một đạo nặng nghề màu đen tường nước, nhưng ở giờ khắc này, màu đen tường nước thế mà bị cành liễu xuyên thủng. May mà Tô Tỉnh đã sớm lui lại ra, không phải vậy rất có thể bị cành liễu đánh trúng. Mặc dù cường độ nhục thể của hắn phi thường không tầm thường, nhưng không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm, lấy thân thể đi dò xét cành liễu lực sát thương. Thần Loan trọng kiếm. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, Thần Loan trọng kiếm gào thét mà ra, đột nhiên hướng phía trước vùng chém mà ra, kiếm quang màu đen, giống như thủy triều giống như cấp tốc tiến lên, cùng mấy chục đầu cành liễu đụng vào nhau. Trong chốc lát, Tô Tỉnh chính là cảm nhận được bàng bạc lực lượng, từ cành liễu bên trong chen chúc mà ra. Thậm chí, có cành liễu thế mà ý đồ cuốn lên Thần Loan trọng kiếm, đem nó giam cầm lại. Có dễ dàng sao như vậy? Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, Thần Loan trọng kiếm chính là cấp tốc phóng đại, cuối cùng trở lên lớn như sơn nhạc, không chỉ có tránh thoát cành liễu trói buộc, càng là hướng phía trước đột nhiên nện xuống. Một tiếng ầm vang, cái này thạch phá thiên kinh một kích, đem mấy chục đầu cành liễu đập bay ra ngoài, trong đó càng có mấy đầu cành liễu từng khúc băng liệt. Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị khởi xướng thời điểm tiến công, trong lòng hiện hiện một đạo vội vàng kêu gọi. Thực thần hoa. Tô Tỉnh thuận thế thả ra thực thần hoa. Sau một khắc, từng đầu dây leo tử ngọc, giống như rẽ khỏi gông xiềng tử dao rồng, cấp tốc liền xông ra ngoài. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, Tô Tỉnh từ thực thần hoa trên thân, cảm nhận được một cô vương giả giống như uy nghiêm, phảng phất là không cho phép gốc kia Mạn Châu thần liễu tại trước mặt nó hiển lộ hung uy. Loại tình huống này, phảng phất là giống loài trật tự liên ở giữa liên quan, là sinh mệnh trên cấp độ trật tự. Thật giống như lão hổ không cho phép cừu non ở trước mặt hắn nhe răng trợn mắt một dạng. Ầm ầm. Dây leo tử ngọc cùng cành liễu đụng vào nhau, kịch liệt triển khai vật lộn. Nhưng rất nhanh, cành liễu chính là đã rơi vào hạ phòng, liên tục bại lui. Càng làm cho Tô Tỉnh kinh dị là, thực thần hoa chín đầu chủ đằng bên trên, sinh trưởng ra 4 đóa thần hoa, cùng một cái nụ hoa, đều là tán giật ra hào quang màu tím, thẩm thấu tiến cành liễu bên trong. Trong khi mắt trần có thể thấy, những cái kia cành liễu bên trên thần văn, cấp tốc bị thôn phệ không còn, sau đó cành liễu cũng là cấp tốc khô héo đi. Đây là cái gì? Số 4 thiên thần vệ một mặt hoảng sợ bất an, cành liễu bên trên thần văn bị thôn phệ, sẽ làm bị thương đến Mạn Châu thần liễu căn bản, chuyện này với hắn mà nói, là tổn thất khổng lồ. Trong lúc khiếp sợ, số 4 thiên thần vệ cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Mạn Châu thần liễu đã là cực kỳ cao quý giống loài, gần với thông thiên thần điệp những chủng tộc kia, đổi lại di vãng, căn bản không có khả năng có người có thể làm bị thương Mạn Châu thần liễu căn bản. Lại không muốn, loại tình huống này vào lúc này xuất hiện. Thực thần hoa quả thực là khắc chế hoàn toàn Mạn Châu thần liễu. Số 4 thiên thần vệ, thậm chí từ Mạn Châu thần liễu trên thân, cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Ngừng! Nhanh dừng lại cho ta! Ta nhận thua. Số 4 thiên thần vệ vội vàng hét lớn, hắn sợ đã chậm một bước, Mạn Châu thần liễu bản nguyên bị thực thần hoa cắn nuốt hết, vậy hắn liền thật hối tiếc không kịp. Chương 2370, Đại địa thần quyền. Toàn trường xôn xao. Thậm chí rất nhiều người suýt nữa chấn kinh một chỗ cái cảm. Thiên thần vệ tại trong mắt mọi người, vẫn luôn là cường đại đại danh tử, tại chỗ nhận thua loại chuyện này, còn là lần đầu tiên phát sinh. Thiên mệnh đại đỉnh, Hình Huy sắc mặt, không khỏi khó coi mấy phần. Số 4 thiên thần vệ là tâm phúc của hắn, cử động lần này cũng làm cho hắn cùng theo một lúc mất mặt. Bất quá, số 4 thiên thần vệ chính mình, nhưng không có loại cảm giác này, càng nói một cách chính xác hơn, hắn hiện tại đã không có thời gian đi cân nhắc mặt mũi gì bên trên sự tình. Mạn Châu thần liễu là hắn dựa vào sinh tồn tiền vốn. Tiền vốn này một khi không có, tại bái nguyệt giáo tàn khốc cạnh tranh hoàn cảnh bên trong, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải, so sánh cùng nhau, mặt mũi lại coi là cái gì. Khi Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, khống chế thực thần hoa, thu hồi từng đầu dây leo tử ngọc về sau, số 4 thiên thần vệ cũng là theo bản năng, thở dài một hơi. Sau đó Tô Tỉnh hướng phía tầng thứ 5 bậc thang bay đi. Lúc này, hắn đông nhiên cảm giác được, một đạo hàn ý đến từ tầng thứ 4 bậc thang. Hoàn hồn trở về số 4 thiên thần vệ, hiển nhiên ghi hận Tô Tỉnh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Không dung Tô Tỉnh suy nghĩ nhiều, từng đầu dây leo màu đen, cấp tốc hướng hắn đánh tới. Mà sau đó một khắc, từng đầu tử ngọc giống như dây leo, cũng là phi tốc liền xông ra ngoài. Một tiếng ầm vang, tầng thứ 5 trên bậc thang trong nháy mắt buộc phát đại chiến. Đây là một trận thực vật loại sinh linh cực chiến. Tử ngọc giống như dây leo, cùng dây leo màu đen, giống như vô số đầu xúc tu, lẫn nhau điên cuồng tiến công lấy. Không cần Tô Tỉnh đi thao túng, thực thần hoa vì bảo vệ nó thân là hồng hoang dị chủng uy nghiêm, bạo phát ra ngập trời hung uy, rất nhanh liền đem dây leo màu đen áp chế xuống, một đường liên tục bại lui. Mà lúc này, Tô Tỉnh cũng đang quan sát dây leo màu đen, cùng số 5 thiên thần vệ. Dây leo màu đen bản thể, giống như một gốc to lớn màu đen cây rong, mà số 5 thiên thần vệ, thì đứng tại màu đen cây rong vị trí trung ương, hắn vậy mà cũng là một vị thực vật loại ký sinh thần tu. Trên thực tế, số 4, số 5, thậm chí số 6, ba vị này thiên thần vệ, hết thể đều là thực vật loại ký sinh thần tu, uy danh hiển hách, là Hình Huy trợ thủ đắc lực, bị mọi người xưng là phệ nhân tam quái. Cụ thể danh hảo, lại được xưng làm liêu quái, thảo quái, thủ quái. Liêu quái tự nhiên là số 4 thiên thần vệ, thảo quái chính là số 5 thiên thần vệ, thủ quái mới là số 6 thiên thần vệ. Chờ một chút. Ta nhận thua. Giao phong cũng không lâu lắm, số 5 thiên thần vệ nhận thua thanh âm, chính là vang lên. Tô Tỉnh không có ngoài ý muốn, bay về phía cấp 6 bậc thang, nên chiến số 6 thiên thần vệ, mọi người trong miệng thủ quái. Ba ba bá. Từng cây nhánh cây, cấp tốc vọt ra. Số 6 thiên thần vệ ký sinh loại thực vật, chính là một gốc hắc ám chi thụ, tản ra nồng giống như là mực nước quang mang đen kịt, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng số 6 thiên thần vệ khuôn mặt. Nhưng là, đồng dạng là giao phong chưa từng có đi bao lâu, số 6 thiên thần vệ cũng đã làm giòn lưu loát nhận thua. Khác thường tình huống liên tiếp phát sinh, nhưng mọi người đã là nhìn ra một chút mánh khỏe. Tô Tỉnh thực thần hoa, đối với mặt khác thực vật, có tự nhiên khắc chế hiệu quả, đồng thời tựa hồ có thể thôn phệ những thực vật khác lực lượng bản nguyên, khiến cho phệ nhân tam quái sợ ném chuột vỡ bình, ngay cả mặt mũi đều không để ý tới. Cái này xông qua 6 tầng cầu thang rồi. Đây cũng quá đơn giản đi. Đơn giản. Nếu không ngươi đi lên thử một chút. Ta nhưng không có Tô Mục trên thân loại biến thái kia thực vật. Hảo hảo thưởng thức tiếp xuống tiết mục gáp chảo đi. Số 7, số 8, số 9 thiên thần vệ, cũng không phải dựa vào ký sinh thực vật. Mỗi người thực lực bản thân, đều vô cùng cường hành. Phía dưới vang lên vô số tiếng nghị luận. Mà lúc này, Tô Tỉnh không làm bất kỳ dừng lại gì, cất bước leo lên cấp 7 bậc thang. Ta đến lãnh giáo một chút, người gốc thực vật kia, đến cùng có gì chỗ phi phạm. Số 7 thiên thần vệ, khiếp mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, cho người cảm giác, tựa như một đầu mánh hổ để mắt tới con mồi. Số 7 thiên thần vệ tự thân không có ký sinh loại thực vật, tự nhiên cũng sẽ không cần e ngại thực thần hoa. Vậy phải xem nhìn, ngươi có bao nhiêu bản sự. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, không có phóng xuất ra thực thần hoa. Một là bởi vì... thực thần hoa vừa rồi liên tiếp thôn phệ Mạn Châu xa hoa các loại ba cây thực vật một chút lực lượng bản nguyên, bây giờ chính sử đang tiêu hóa trạng thái. Hai là bởi vì, thực thần hoa đã biểu hiện đầy đủ kinh dị, mặc dù lai lịch của nó 10 phần cổ lão, không có bao nhiêu người nhận biết, nhưng cũng không thể cam đoan, bái nguyệt giáo liền không có người biết hàng. Trận này thiên mệnh đài chi chiến, vạn chúng chú mục, âm thầm còn có rất nhiều đại nhân vật, ngay tại chú ý. Nếu là bị người phát hiện thực thần hoa lai lịch, chính là một gốc hồng hoang dị chủng, tuyệt đối sẽ có lòng người sinh ngấp nghé, đến lúc đó Tô Tỉnh tình cảnh, sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Vậy ngươi liền thấy rõ ràng. Số 7 thiên thần vệ quát lạnh một tiếng, cất bước xông về Tô Tỉnh. Ầm ầm. Thân ở giữa không trung, số 7 thiên thần vệ nâng quyền oanh sát mà ra. Màu vàng xâm quyền cương, lộ ra một cỗ vô cùng nặng nề bàng bạc lực lượng cảm giác, phảng phất một quyền kia đập tới, đủ để cho trời sập, nhường đất nước, để thế giới lật úp. Đại địa thần quyền. Số 7 thiên thần vệ quát lớn, giữa thiên địa thổ hệ pháp tắc ý chí, cấp tốc hướng hắn hội tụ tới, ở trên người hắn, tạo thành từng vòng màu vàng sấm hộ thể thần quang. Ở phía sau hắn, càng là hiển hiện một tôn cao tới ngàn trượng tượng thần hư ảnh, uy nghiêm vô tận, vĩ ngạn vô biên. Tô Tỉnh thôi động thần loan trọng kiếm cuốn ngược mà lên, nên kích hướng cái kia đạo quyền cương. Một tiếng ầm vang. Tại tiếng nổ đùng đoàng to lớn bên trong, thần loan trọng kiếm thế mà bị đánh bay ra ngoài, thậm chí tính cả Tô Tỉnh đều bị quyền cương khuyết tán ra kinh khí, đánh lui mấy chục bước. Thần chủ cảnh lục giai đỉnh phong cấp độ. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, số 7 thiên thần vệ lực bộc phát, vô địch cường hãn, liền xem như hắn, cũng là có loại kinh hãi cảm giác. Hào hào. Tô Tỉnh không chần chờ nữa, hai tay duỗi ra, không có tận cùng thần lực từ trong cơ thể quần quận tuân ra, diễn hóa thành 4 mai cổ lao ân ký, phân biệt tại trái phải giữa hai tay lưu chuyển. Sau đó, 4 mai cổ lao ân ký, lấy đặc biệt trình tự tiến hành sắp xếp, dung hợp. Trong chốc lát, thiên địa đại đạo vì đó cộng minh, tứ phương thần ấn hiển hóa mà nói. Giết! Số 7 thiên thần vệ hét lớn một tiếng, hai tay hiện lên ôm quyền tư thái, phía sau hắn tôn này vĩ ngạn tượng thần hư ảnh, thì là dơ lên cao cao thần quyền. Sau đó, hai cỗ không gì sánh được lực lượng cường hãn, hội tụ hợp nhất, hướng phía trước giết ra. Ầm ầm! Khi tứ phương thần ấn cùng đại địa thần quyền đụng vào nhau sát na, liền như là hai tòa khổng lồ cổ tinh thần đụng vào nhau. Một cỗ không gì sánh được đáng sợ thần lực sóng xung kích, từ nổ tung trung tâm khuyết tán ra ngoài. Nếu không có lúc này thân ở thiên mệnh đài bên trong, có lực lượng đặc biệt tiến hành gia trì, lần đụng chạm này tạo thành uy lực, đủ để cho đại địa lật úp, dãy núi vỡ nát. Sau một kích, số 7 thiên thần vệ bay ngược ra ngoài, tựa như một viên thiên thạch xẹt qua cấp 7 bậc thang. Trái lại Tô Tỉnh, đứng tại chỗ không chút nào động. Ai thắng ai thua, liếc qua thấy ngay. Chương 2371, Hoàng Kim Chiến Thần. Toàn trường rung động. Số 7 thiên thần vệ thực lực, viễn siêu số 4, số 5, số 6 thiên thần vệ. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ không địch lại Tô Tỉnh. Càng mấu chốt chính là, Tô Tỉnh lần này cũng không có mượn dùng thực thần hoa lực lượng. Hắn hoàn toàn là lấy thực lực bản thân, đánh bại số 7 thiên thần vệ. Tô Mục quá biến thái. Đúng vậy a. Hắn không chỉ có được một gốc phi thường đáng sợ ký sinh thực vật, thực lực bản thân, vậy mà cũng là cực kỳ cường hành, đây quả thực không nên quá hung mãnh. Chẳng lẽ Tô Mục muốn xông qua 9 tầng cầu thang, đi khiêu chiến thiên mệnh chi tử sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người bị Tô Tỉnh thực lực rung động đến. Hắn phảng phất là đang dùng hành động, đi lần lượt đổi mới mọi người nhận biết hạn mức cao nhất. Bình thường mà nói, ký sinh thực vật loại thần tu, thực lực bản thân, phần lớn không thế nào xuất chúng, hết lần này tới lần khác, loại tình huống này không có phát sinh ở Tô Tỉnh trên thân. Hắn thực lực bản thân, ngược lại là càng thêm cường đại. Mọi người thậm chí không cách nào tưởng tượng, hắn đến cùng là thế nào tu luyện. Bạch! Tô Tỉnh nhảy lên một cái, bước chân nhẹ nhàng leo lên giai thứ 8 bậc thang. Số 8 thiên thần vệ, toàn thân da thịt hiện ra màu vàng nóng. Giống như một tôn dùng hoàng kim rèn đúc ra người, thậm chí liền ngay cả hắn một đôi mắt, đều là lóe ra hào quang màu vàng. Mặc dù hắn hình thái cùng nhân tộc giống nhau, nhưng hắn hiển nhiên không phải nhân tộc. Đây là một loại đặc thù chủng tộc, từ mạch khoáng bên trong thai nghén mà ra, tên là kim nhân tộc. Kim nhân tộc số lượng thưa thớt, nhưng mỗi dựng dục ra một cái, cũng đều là 10 phần phi phàm tồn tại. Bọn hắn là trời sinh nhục thân thần tu, thiên phú dị bẩm, coi như không đi tu luyện. Sau khi thành niên, cũng có thể trở thành một vị nhục thân thiên thần. Còn nếu là cố gắng tu luyện, thành tựu tự nhiên cao hơn. Số 8 thiên thần vệ, tu luyện chính là bái nguyệt giáo một bộ kim hành bí điển, tu vi thật sự cảnh giới khá cao sâu, giờ phút này coi như bị áp chế nhục thân lực lượng, cũng không phải bình thường thiên kiêu có thể so sánh. Thậm chí, hắn từng có qua lấy sức một mình, quét ngang 5 vị cùng cảnh giới thiên kiêu ngạo nhân chiến tích. Phải biết, coi như Tô Tỉnh vị này bắt kiếp thiên kiêu, cũng còn không có làm qua loại sự tình này. Trước đó vòng thứ nhất giao phong thời điểm, thật sự là hắn quét ngang 7 vị thiên kiêu, nhưng này bằng vào là thiên huyền chi lực. Hoàng Kim Chiến Thần. Số 8 thiên thần vệ quát khẽ một tiếng, nhất thời, liền có vô số đạo kim quang, từ hắn trên da tán giật mà ra, sau đó mọi người đã khó mà thấy rõ ràng bộ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy, một vòng chói mắt mặt trời. Kim quang kia, cũng không phải là thần lực ba động, mà là nhục thân tinh khí. Số 8 thiên thần vệ lúc này có được 400.000 long chi lực, nhục thân tinh khí cường thịnh, đơn giản không thể phỏng đoán, phun một ngụm khí, liền có thể khai sơn. Hô hấp ở giữa, có thể ngưng tụ thành mây. Giết! Số 8 thiên thần vệ quát khẽ một tiếng, thân thể như là một viên như đạn pháo bắn lên, xông về Tô Tỉnh. Nhục thân thần tu lợi hại nhất chỗ, tự nhiên là cận chiến chém giết. Có thể nói, một khi bị số 8 thiên thần vệ tới gần, Tô Tỉnh cũng không phải đối thủ của hắn, tứ phương thần ấn, thiên huyền chi lực, không có cơ hội đi vận dụng. Tô Tỉnh trước mắt nhục thân lực lượng, căn bản không sánh bằng số 8 thiên thần vệ. Mặc dù hắn đạt được nguyệt thần tinh tọa, nhưng còn không có tiến hành tu luyện, tự nhiên cũng liền không cách nào phát huy ra nguyệt thần tinh tọa lực lượng. Soạn! Tô Tỉnh chống ra thanh hư thần vực, thân ảnh hướng về sau lao đi. Đồng thời cấp tốc xúc thế, ý đồ thi triển ra tứ phương thần ấn, oanh sát số 8 thiên thần vệ. Nhưng mà, số 8 thiên thần vệ kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, một quyền đánh ra, nhục thân tinh khí quần quận phun trào. Càng là tạo thành một tòa khổng lồ cấm pháp lĩnh vực, mang cho Tô Tỉnh rất lớn áp lực. May mắn chính là, Tô Tỉnh cũng là nhục thân thần chủ, cho dù không cách nào cùng số 8 thiên thần vệ chính diện so đấu nhục thân lực lượng, nhưng có thể ngăn trở đối phương cấm pháp lĩnh vực mang tới áp bách. Chỉ là, hắn thi pháp tốc độ, cũng so trước đó chậm không ít. Thậm chí liền ngay cả thanh hư thần vực, tại số 8 thiên thần vệ cấm pháp lĩnh vực đè xuống, cũng có một loại dấu hiệu hỏng mất. Hào hào. Nhưng cuối cùng, Tô Tỉnh tại tránh đi số 8 thiên thần vệ ba quyền tập sát về sau, hay là thi triển ra tứ phương thần ấn, đánh về phía số 8 thiên thần vệ. Số 8 thiên thần vệ không chút nào tránh, nâng quyền oanh sát. Nhưng mà, tứ phương thần ấn cũng không phải là dễ dàng như vậy ma diệt, coi như số 8 thiên thần vệ bộc phát ra 400.000 long chi lực, vẫn như cũng là bị đẩy lui hơn 10 bước. Thừa dịp này thực tế, Tô Tỉnh tiếp tục thi triển tứ phương thần ấn, không ngừng đánh về phía số 8 thiên thần vệ. Ầm ầm. Số 8 thiên thần vệ đã biết tứ phương thần ấn lợi hại, ý đồ tránh né, nhưng hắn cũng không am hiểu thân pháp, rất khó tránh đi tứ phương thần ấn khóa chặt sau sát cơ. Cuối cùng, số 8 thiên thần vệ không thể không lần nữa cùng tứ phương thần ấn chính diện va chạm. Ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Tô Tỉnh hoàn toàn yên tâm, dù sao hắn có được tinh thần anh thai, thần lực gần như không sẽ khô kiệt. Có thể một mực thi triển tứ phương thân ảnh. 3 lần, 4 lần, 5 lần, 10 lần đằng sau, số 8 thiên thần vệ 4 bề kim quang óng ánh, đã tan vỡ đại bộ phận, hiển nhiên hắn gặp không nhẹ thương tích, nhục thân tinh khí bị mài tiêu diệt. 13 lần về sau, số 8 thiên thần vệ triệt để bị đánh bay ra ngoài, phun ra hoàng kim thần huyết. Còn thật là khó dây dưa Tô Tỉnh đập mạnh lưỡi, số 8 thiên thần vệ lực phòng ngự cường hãn, để hắn cũng là âm thầm giật mình. Hiển nhiên thực lực của đối phương, coi như phóng nhãn nhục thân thần chủ hàng ngũ, cũng thuộc về cao thủ hàng đầu. Tô Tỉnh cũng không có quá ngoài ý muốn, số 8 thiên thần vệ bản thân liền là đặc thù chủng tộc, lại ở trong bái nguyệt giáo đạt được trọng điểm bồi dưỡng, không mạnh mới là lạ. Tại rất nhiều ánh mắt rung động bên trong, Tô Tỉnh cất bước, leo lên giai thứ 9 bậc thang. Đây đã là khiêu chiến thiên thần vệ cửa ải cuối cùng. Xông qua cửa này, chiến thắng số 9 thiên thần vệ. Hắn liền có thể thu hoạch được, khiêu chiến thiên mệnh chi tử tư cách, còn nếu là chiến thắng thiên mệnh chi tử, liền có thể thay vào đó. Số 9 thiên thần vệ, người mặc đạo phục, cầm trong tay một cây phất trần, sắc mặt phong khinh vân đạo. Tên thật của hắn gọi là Tề Ngũ Hành. Mặc dù hắn một mực tại quan chiến, nhưng tựa hồ không có bị quấy rầy, phảng phất Tô Tỉnh thắng liên tiếp 8 vị thiên thần vệ, cũng không ảnh hưởng được tâm cảnh của hắn, từ một điểm này, không khó coi ra. Số 9 thiên thần vệ đạo tâm chi vững chắc. Mà trên thực tế, số 9 thiên thần vệ trên thân, hoàn toàn chính xác có rất nhiều sắc thái truyền kỳ. Hắn đã từng cùng Hình Huy tranh phong qua, tại ngăn trở Hình Huy hơn 100 chiêu về sau, mới là bị thua. Đây tuyệt đối là tuy bại nhưng vinh, là một hạng cực kỳ chói mắt chiến tích. Phải biết, Hình Huy, Kỳ Ma Hằng, Yến Hề Hương ba người này, trong nội bộ Bái Nguyệt giáo, chính là danh xưng thần thoại bất bại, tự tu luyện đến nay, chưa bại một lần, thực lực của bọn hắn, không biết thắng qua cùng cảnh giới thiên kiêu khác bao nhiêu. Mà bây giờ, số 9 thiên thần vệ cũng là Hình Huy bên người số 1 tâm phúc, cái này cũng không khó coi ra, Hình Huy đối với hắn coi trọng. Lấy Hình Huy thân phận, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ đi coi trọng một người, chuyện này chỉ có thể nói rõ, số 9 thiên thần vệ, tuyệt đối có nó chỗ hơn người. Tô Tỉnh hai đầu lông mày, cũng là nhiều hơn một tia thận trọng chi ý. Chương 2372, Đại Ngũ Hành Thần Thuật. Tô Tỉnh từ số 9 thiên thần vệ trên thân, cảm nhận được nồng đậm khí tức nguy hiểm. Rõ ràng số 9 thiên thần vệ nhìn qua, dáng người có chút gầy yếu, người vật vô hại, căn bản là không có cách cùng số 8 thiên thần vệ so sánh, nhưng ở thần tu trong thế giới, rất nhiều thời điểm cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Một gốc ký sinh loại thực vật, một bộ lực sát thương cường đại thiên thụ thần thuật, cùng không tầm thường nhục thân lực lượng, còn có thiên huyền chi lực. Trên người của ngươi, còn có bao nhiêu át chủ bài? Số 9 thiên thần vệ bình tĩnh mở miệng. Thông qua trước đó quan chiến, hắn đối với Tô Tỉnh hiểu rõ, đã là 7-8 phần. Đổi lại những người khác, tại được chứng kiến Tô Tỉnh cường đại về sau, chắc chắn sẽ tuyệt vọng, có một loại không thể chiến thắng cảm giác, nhưng số 9 thiên thần vệ, rõ ràng là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay hương vị, tự tin có thể ngăn cản Tô Tỉnh. Cái này hiển nhiên không phải cái gì mù quáng tự tin. Có thể trở thành Hình Huy số 1 tâm phúc, há lại sẽ là một cái người ngu xuẩn. Ta có bao nhiêu át chủ bài không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi có mấy phần bản sự. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, nhưng mở miệng ở giữa có chút ít đối chọi gay gắt ý tứ. Từ hắn leo lên thiên huyền đài một khắc này, thậm chí nói sớm hơn, từ hắn đi vào Nguyệt Thần Linh thời điểm, hắn liền đã đứng ở Hình Huy mặt đối lập, song phương mâu thuẫn, bởi vì phong tình giao tồn tại, mà không cách nào hóa giải. Tự nhiên như vậy, cần gì phải đi ủy khúc cầu toàn. Bây giờ, bay ở trước mặt hắn chỉ có một con đường, tử chiến xuống dưới. Nếu là hắn lần này thua, không có thu hoạch được thiên mệnh chi tử thân phận, cũng liền không có bảo hộ bài, vậy hắn thân ở Bái Nguyệt giáo, đối mặt Hình Huy, tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ta chỉ có một điểm bản sự. Số 9 thiên thần vệ không có sinh khí, ngữ khí cũng phi thường khiêm tốn. Vậy liền để ta lãnh giáo một chút. Tô Tỉnh meo lại con ngươi, số 9 thiên thần vệ cho hắn một loại như độc xà cảm giác, bình thường lúc phủ phục tại trong bụi cỏ, không hiện dữ tợn, chỉ khi nào xuất thủ, liền sẽ đòi người tính mệnh. Hào hào. Số 9 thiên thần vệ xuất thủ. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên bên trong phất trần, liền có từng đầu sợi tơ bay ra ngoài. Mỗi một đầu sợi tơ, đều cho người ta một loại xuyên kim liệt thạch giống như sắc bén cảm giác, ngàn vạn đạo sợi tơ cùng một chỗ xung ra, một màn kia đơn giản làm cho người tê cả da đầu. Càng mấu chốt chính là, trong một kích này ẩn chứa đạo pháp khí tức, cũng là vô cùng cường thịnh. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành một dạng không thiếu. Số 9 thiên thần vệ trong miệng một chút bản sự, chính là điểm này, đại ngũ hành thần thuật. Đây là một bộ thoát thai từ ngũ hành lao tổ đại ngũ hành ấn pháp thiên thụ thần thuật. Ngũ hành lao tổ chính là 12 cự đầu một trong, đã từng tham dự qua lừa giết huyết tổ hô diên tranh kế hoạch, hán đại ngũ hành ấn pháp chính là tạo hóa thần thuật. Thậm chí có thể nói, trong thiên địa này ngũ hành, chính là do ngũ hành lao tổ biến hóa ra. Vĩ nạn như thế vô biên tồn tại, nó tạo hóa thần thuật, tự nhiên không gì sánh được bác đại tinh thâm. Mà bất luận cái gì cùng đại ngũ hành ấn pháp nhắc lên một chút quan hệ thần thuật, cũng liền lộ ra dị thường bất phàm. Đã từng, số 9 thiên thần vệ chính là nương tựa theo đại ngũ hành thần thuật, cùng Hình Huy đối kháng hơn 100 chiêu. Ngoại trừ đại ngũ hành thần thuật, số 9 thiên thần vệ trong tay phất trần, cũng là một kiện thiên thụ thần thuật, hai bên cùng phối hợp dưới, dẫn đến hắn cái này nhìn như đơn giản một kích, lại ẩn chứa vô tận huyền diệu, vô tận uy lực. Tại Tô Tỉnh trong mắt, cái kia ngàn vạn tia sáng bay tới thời khắc, khi thì biến hóa thành từng đầu thật nhỏ chân long, khi thì lại hóa thành bản nguyên ngũ hành chi khí, khi thì tụ hợp, khi thì phân liệt, khiến cho người khó mà suy nghĩ, không thể nào đối kháng. Bốn ấn hợp nhất. Tô Tỉnh quát nhẹ, hai tay vươn ra, tứ phương thần ấn cấp tốc diện hóa đi ra, cùng thiên địa đại đạo sinh ra cộng minh, hướng phía oanh kích mà đi. Nhưng mà, lần này tứ phương thần ấn, cũng không có thu đến không có gì bất lợi hiệu quả. Chỉ gặp từng đạo tia sáng lại là quấn chặt lấy tứ phương thần ấn, càng có một ít tia sáng, chui vào tứ phương thần ấn nội bộ, đây là muốn từ nội bộ trực tiếp tan rã rơi Tô Tỉnh công kích. Giang giác. Tứ phương thần ấn vỡ vụn mà ra, đúng là không thể bộc phát ra huy năng. Một màn này, liền xem như Tô Tỉnh, cũng là vì đó giật mình. Cái này đại ngũ hành thần thuật cường hành, ngay cả hắn cũng là cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Siêu siêu siêu. Tiếng xe gió liên tiếp vang lên, ngàn vạn tia sáng vô khổng bất nhập, xuyên thẳng qua ở trong hư không, cấp tốc thẳng hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không tin tà, thi triển thần thiền cửu biến tiến hành tránh né đồng thời, lại là lần nữa ngưng tụ ra tứ phương thần ấn, hướng phía vanh sát ra ngoài, kết quả, tứ phương thần ấn lần nữa bị phá giải mất rồi. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tứ phương thần ấn không bằng đại ngũ hành thần thuật sao? Điều đó không có khả năng. Tô Tỉnh thần sắc kiên định, cũng không cảm thấy tứ phương thần ấn không bằng đại ngũ hành thần thuật. Đại ngũ hành thần thuật hoàn toàn chính xác bất phàm, thế nhưng là, tứ phương thần ấn là bát hoang cổ thần ấn bên trong chiêu pháp, đường đường tam phẩm thiên thụ thần thuật bát hoang cổ thần ấn, lại thế nào khả năng không bằng đại ngũ hành thần thuật. Tô Tỉnh rất nhanh liền tìm được nguyên nhân, mấu chốt của vấn đề, tại chính hắn trên thân. Mặc dù hắn học xong tứ phương thần ấn, nhưng đối với một thức này ấn pháp lý giải, vẫn như cũ không đủ thấu triệt, chỉ hiểu được tướng ấn pháp oanh kích ra ngoài đả thương người, không có bất kỳ cái gì mặt khác biến hóa. Xoẹt xoẹt. Một vệt ánh sáng tia sát qua Tô Tỉnh bả vai, lưu lại một đạo vết máu. Từ trước đến nay linh hoạt mờ mịt thần thiền cửu biến, cũng vô pháp để hắn hoàn toàn tránh đi ngàn vạn tia sáng công kích. Mà những cái kia tia sáng nhìn như tinh tế, kỳ thật sức sát thương cực mạnh, chạm vào tất thương. Ngoài ra, Tô Tỉnh thậm chí cảm giác được, một câu ngũ hành thần lực, từ bả vai vết máu chỗ, thẩm thấu tiến trong cơ thể của hắn, giống như một con rắn độc, y đổ phá hư hắn thần thể. Bất đắc dĩ, Tô Tỉnh phân ra một đạo thần lực, đi áp chế cái kia cỗ chui vào thể nội ngũ hành thần lực. Còn không sử dụng ngươi thiên huyền chi lực sao? Số 9 thiên thần vệ bình thản mở miệng, từ đầu đến cuối, hắn đều là đứng tại chỗ không nhúc nhích, thì bức bách Tô Tỉnh lùi lại lại lui. Tô Tỉnh không có mở miệng. Hắn không biết số 9 thiên thần vệ có biện pháp nào đối kháng thiên huyền chi lực, nhưng xem ra, coi như mình vận dụng thiên huyền chi lực, đối phương cũng là sẽ không e ngại. Mà lại, Tô Tỉnh tạm thời còn không có vận dụng thiên huyền chi lực dự định. Dạng này cảm giác các bách, đối với hắn mà nói, chưa chắc là một chuyện xấu, vừa vặn có thể làm cho hắn đạt được rất tốt ma luyện. Giữa hai tay của hắn, lần nữa hiển hiện 4 mai phong cách cổ xưa ấn ký. Còn muốn tiếp tục làm dạng này vô dụng công sao? Số 9 thiên thần vệ liếc thấy một màn này về sau, không khỏi lắc đầu. Tô Tỉnh không nói một lời, ánh mắt trở nên thâm thúy chuyên chú, cùng lúc trước khác biệt chính là, cái này 4 mai phong cách cổ xưa ấn ký, cũng không có cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, mà là riêng phần mình tản mắt ra, một loại đặc biệt huyền diệu khí tức. Như vậy đồng thời, tại ấn ký nội bộ, cái kia 4 tôn cổ lão tượng thần, nhao nhao giơ tay lên, tự phát tính kết xuất từng đạo huyền diệu ấn pháp. Loại cảm giác này, thật giống như Tô Tỉnh lúc này cử động, đưa tới bọn chúng cộng minh. Sau một khắc, 4 mai phong cách cổ xưa ấn ký, phân biệt bay ra ngoài, bọn chúng lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, quán xuyên ngàn vạn tia sáng, xuất hiện ở thiên địa tứ phương. Chương 2373, thời gian chiến tranh đốn ngộ. Lúc đó tứ phương thần ấn, tuy là ở vào tách rời trạng thái, nhưng mà giữa lẫn nhau, nhưng như cũ có một loại liên hệ kỳ diệu. Đó là một loại cấp độ càng sâu dung hợp, giống như là thiên địa đại đạo, dung hợp vạn vật sinh linh. Thiên địa phân lưỡng nghi hóa tứ tượng. Tô Tỉnh thanh âm chậm rãi vang lên, giống như đại đạo long âm, đinh thai nhức óc, trục vấn linh hồn, trực chỉ đạo tâm. Mà bay về phía thiên địa tứ phương thần ấn, cũng vào lúc này sản sinh biến hóa, cấp tốc phóng đại, cơ hồ tại trong chớp mắt, mỗi một mai thần ấn đều là trở lên lớn như sơn nhạc. Càng thêm kỳ dị một màn xuất hiện, chỉ gặp mỗi một mai thần ấn nội bộ, đều là xông ra một đầu sinh linh hư ảnh. Đông phương Thanh Long, Tây phương Bạch Hổ, Nam phương Chu Tước, Bắc phương Huyền Vũ. Tứ tượng chi linh, riêng phần mình chiếm cứ một phương, định trụ càn khôn, cấu tạo ra một mảnh kỳ dị trận vực, sinh ra một cỗ mênh mông khó lường vĩ lực, khoảng chừng trong chốc lát, ngàn vạn tia sáng chính là cấp tốc băng tán, trừ khử ở vô hình. Giờ khắc này, Tô Tỉnh đưa thân vào tứ phương thần ấn cấu tạo trong trận vực, phảng phất trở thành giữa thiên địa duy nhất thần minh, trừ hắn ra, hết thảy đều là phàm trần, hết thảy đều là sâu kiến. Hào hào. Tô Tỉnh lấy tay hướng phía trước lăng không ấn xuống xuống dưới, một cỗ mênh mông sức mạnh khó lường, chính là cấp tốc xông về số 9 thiên thần vệ. Trần Tấn Quang Sinh. Số 9 thiên thần vệ quát lớn, đã không có trước đó lạnh nhạt thông dòng, tương phản hai đầu lông mày vô cùng lo lắng chi ý, trong nội tâm, càng là có khó nén chấn kinh. Nương theo lấy số 9 thiên thần vệ, đem thần lực liên tục không ngừng rót vào đưa tới tay trong phất trần. Nhất thời, phất trần buộc phát ra vô địch hào quang chói mắt, lần nữa xông ra ngàn vạn tia sáng. Cùng trước đây khác biệt chính là, lần này ngàn vạn tia sáng đã tụ tập ở cùng nhau, hóa thành một đạo khổng lồ cột sáng. Phất trần này chính là một kiện thiên thụ thần khí. Mà lúc này, số 9 thiên thần vệ đã thúc giục phất trần thiên huyền chi lực. Khó trách hắn trước đó ở ngoài sáng biết Tô Tỉnh trên người rất nhiều át chủ bài về sau, cũng không có mảy may kiêng kỵ, nguyên lai hắn không chỉ có đem đại ngũ hành thần thuật, tu luyện đến cực kỳ cao thâm cấp độ, càng là có thể dẫn động thiên huyền chi lực. Ầm ầm, hai cỗ không gì sánh được bàng bạc lực lượng mênh mông, tại giai thứ 9 trên bậc thang tỏa ra, phảng phất là hai tòa ngập trời dòng lũ, va chạm ở cùng nhau, bộc phát ra không có gì sánh kịp uy năng. Phất trần thiên huyền chi lực, rốt cục ngăn trở tứ phương thần ấn lực lượng. Song phương lâm vào giằng co. Nhưng ở sau đó không lâu, phất trần thiên huyền chi lực, chính là cấp tốc suy kiệt xuống dưới, lấy số 9 thiên thần vệ lúc này tu vi, căn bản là không có cách lâu dài duy trì thiên huyền chi lực. Một kích đánh ra, thần lực của hắn liền sẽ bị rút sạch. Trái lại tứ phương thần ấn, lực lượng quần quận không dứt, vẫn như cũ cho người ta một loại như mặt trời ban trưa giống như cảm giác. Đây không phải Tô Tỉnh tự thân lực lượng, mà là tứ phương thần ấn, hấp thu thu nạp giữa thiên địa đại đạo chi lực. Nói cách khác, số 9 thiên thần vệ lúc này là tại đấu với trời, hắn làm sao đấu hơn được. Ầm ầm, tại nổ thật to âm thanh bên trong, số 9 thiên thần vệ bay ngang ra ngoài, thân ở giữa không trung, hộ thể thần quang liên tiếp phá thoái, rất nhanh chính là hóa thành một cái huyết nhân, gặp vô cùng nghiêm trọng thương tích. Giai thứ 9 bậc thang, Tô Tỉnh đứng yên ở giữa không trung, tứ phương thần ấn ở bên người lặng lặng lơ lửng, đem hắn phụ trợ, giống như một tôn cổ lao thần chỉ, vĩ ngạn lại thần thánh. Toàn trường lâm vào an tĩnh. Cả tòa thiên mệnh tổ sơn trên dưới, đã tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hình huy cũng tốt, yến hề hương cũng được, thậm chí vô số thiên kiêu, giao chúng, thậm chí là âm thầm quan chiến các đại nhân vật, đều bị một màn này rung động đến. Thời gian chiến tranh đốn ngộ. Tô Tỉnh tựa như là một cái thần thoại bất bại, trước đó rõ ràng bị số 9 thiên thần vệ áp chế liên tục bại lui, nhưng hắn thế mà mượn nhờ số 9 thiên thần vệ áp bách, đối với bát hoang cổ thần ấn, có một phen hoàn toàn mới nhận biết, hiểu thấu đao cấp độ càng sâu áo nghĩa. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn có thể đánh bại số 9 thiên thần vệ, thậm chí liền ngay cả thiên huyền chi lực, cũng khó có thể làm sao hắn. Kẻ này nếu có thể nhập bái nguyệt, cho là bái nguyệt chi phúc. Tổ sơn chi đỉnh, vô tự nguyệt thần bia dưới nguyên bá thần vương, ung dung mở ra hai con ngươi, nhẹ giọng thì thầm một câu. Tô Tỉnh không có nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, khẽ nhắm hai con ngươi, trải nghiệm lấy tứ phương thần ấn chỗ huyền diệu, lúc này hắn tình trạng, tựa như là mở ra một cái thiên địa hoàn toàn mới, lãnh hội đến bát hoang cổ thần ấn làn gió mới hái. Hắn có thể cảm giác được, tứ phương thần ấn uy năng, lúc này còn không có đạt tới cực hạn. Bất quá, theo hắn tiếp tục tham ngộ, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo tứ phương thần ấn tinh túy áo nghĩa, loại cảm giác này, tựa như là hắn đã lật xem núi non trùng điệp, bước ra khó khăn nhất một bước kia, còn lại chính là vùng đất bằng phẳng. Hào hào. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh mở ra hai con người, một bước phóng ra, mang theo tứ phương thần ấn, xuất hiện ở cấp 18 trên bậc thang mặt. Thiên mệnh đài ba mặt, ngoại trừ rất nhiều thiên thần vệ, Hình Huy, Kỳ Ma Hằng hai vị này thiên mệnh chi tử, Yến Hề Hương vị này thiên mệnh thần nữ bên ngoài, còn có mặt khác thiên mệnh chi tử, thiên mệnh thần nữ. Bái Nguyệt giáo hết thể có 9 vị thiên mệnh chi tử, 6 vị thiên mệnh thần nữ. Lúc này, tất cả mọi người đứng trên thiên mệnh đài, bất quá mặt khác thiên mệnh chi tử, thiên mệnh thần nữ, chỗ đứng, mặc dù cao hơn thiên thần vệ bọn họ, nhưng lại thấp hơn Hình Huy, Kỳ Ma Hằng, Yến Hề Hương ba người. Cái này đã là quyết định bởi tại mọi người ở trong Bái Nguyệt giáo địa vị, cũng quyết định bởi tại tu vi của mình. Đối với thiên mệnh chi tử khiêu chiến, cũng không phải là không có quy củ. Để cho công bằng, chỉ có thể đi khiêu chiến cảnh giới giống nhau thiên mệnh chi tử, hoặc là thiên mệnh thần nữ. Nếu là thực sự tìm không thấy, cảnh giới giống nhau thiên mệnh chi tử tiến hành khiêu chiến, mới có thể làm ra mặt khác căn bài, tỉ như để thiên mệnh đài đi tiến hành trên cảnh giới áp chế. Tô Tỉnh tại lên đài bên trên, chính là quan sát qua thiên mệnh đài bên trên tình huống. Cấp 18 trên bậc thang thiên mệnh chi tử, chính là cùng hắn cảnh giới giống nhau, cũng ở vào thần chủ cảnh tứ giai sơ kỳ, tên là Hình Chân. Phảng phất là trong cõi u minh, nhất định Tô Tỉnh cùng Hình Huy ở giữa mâu thuẫn, sẽ tiến một bước trở nên ác liệt. Hình Chân giống như Hình Huy, cũng tới từ Hình gia, là Hình Huy tộc đệ. Bộ tộc song thiên mệnh, Hình gia nội tình cường đại, trong lúc vô hình đã hiển lộ rõ ràng đi ra, nói bọn hắn ở trong bái nguyệt giáo quyền thế ngập trời, cũng là không quá đáng chút nào. Hình Chân lúc trước quan chiến trong quá trình, đã sớm nhìn ra Tô Tỉnh tu vi cảnh giới. Cũng bởi vậy, hắn biết rõ, nếu như Tô Tỉnh thắng liên tiếp 9 vị thiên mệnh chi tử, cuối cùng liền sẽ khiêu chiến hắn. Nhưng loại này chuyện tỷ lệ rất nhỏ, cho nên Hình Chân trước đó cũng không có quá để ý, hắn đối với số 9 thiên thần vệ cũng hiểu rất rõ, đối với người sau rất có lòng tin. Nhưng mà, biến cố hết lần này tới lần khác phát sinh. Khi Tô Tỉnh mang theo tứ phương thần ấn, leo lên cấp 18 bậc thang thời điểm, Hình Chân sắc mặt, cũng là theo bản năng hơi đổi. Bất quá, hắn dù sao cũng là thiên mệnh chi tử, tâm cảnh thập phần cường đại, rất nhanh chính là bình tĩnh lại. Dù cho là tứ phương thần ấn phát tán ra huy áp, cũng không có để Hình Chân bộc lộ chút nào khủng hoảng chi sắc, chỉ là để hắn trở nên thận trọng rất nhiều. Chương 2374, Thiên mệnh chi tử Hình Chân. Bái Nguyệt giáo nội bộ cạnh tranh hoàn cảnh 10 phần tàn khốc. Cường giả sinh tồn. Hình Chân có thể trở thành thiên mệnh chi tử, cũng không phải là mượn nhờ Hình gia quan hệ, mà là bằng vào hắn tự thân cố gắng, tại công bằng hoàn cảnh dưới, dùng thực lực tranh thủ tới. Điểm này, vô luận là ai cũng sẽ không ngoại lệ. Muốn trở thành thiên mệnh chi tử, liền cần phải có chỗ hơn người. Trên thực tế, Hình Chân thực lực, hoàn toàn chính xác tương đương đáng sợ, trong cùng cảnh giới, cơ hồ không có địch thủ. Hắn trong âm thầm liền từng để số 9 thiên thần vệ áp chế tu vi đánh với hắn một trận. Hết thể chiến 5 trận, mỗi một trận, đều là Hình Chân thu được thắng lợi cuối cùng. Trừ cái đó ra, Hình Chân cũng vượt qua 7 lần thiên kiếp, đồng thời ở vào thất kiếp đại viên mãn cấp độ, khoảng cách bắt kiếp, cũng bất quá là cách nhau một đường. Nếu là hắn dám đi đụng một cái mà nói, ước chừng có 5 thành tỷ lệ, vượt qua lần thứ 8 thiên kiếp. Hình Chân người mặc một bộ tử kim chiến giáp, dáng người thon dài, oai hùng bất phàm. Theo tu vi của hắn vận chuyển lên đến, tóc dài không gió mà bay, hướng về sau lướt tới, mà hai con mắt của hắn, thì hiện hiện từng vòng vầng sáng màu tím, nhìn qua không gì sánh được thần dị. Đây là một bộ cùng nhục thân đem kết hợp thiên thụ thần thuật, tên là Tử Cực Thần Đồng. Tại Bái Nguyệt giáo trong lịch sử, tu luyện Tử Cực Thần Đồng thiên kiêu không phải số ít, nhưng phần lớn bỏ dở nửa chừng, chân chính có thể tu luyện thành công người, lác đác không có mấy. Mà Hình Chân đã tu luyện thành công, đồng thời đạt đến Phú Linh hư cảnh viên mãn. Lúc này Thiên Mệnh Tổ Sơn đã hoàn toàn yên tĩnh. Tô Tỉnh cũng tốt, Hình Chân cũng được, đều là thuộc về đỉnh tiêm thiên kiêu, có được khinh thường cùng cảnh giới thần tu vô liếng. Hai người bọn họ ở giữa giao phòng, tuyệt đối là vạn chúng chú mục. Mỗi người đều là dị thường chờ mong. Ầm ầm. Bất động như núi, động như lôi đỉnh. Tô Tỉnh xuất thủ trước, cách không một trưởng vô đánh ra đi. Tứ phương thần ấn bên trong, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đạo khổng lồ hư ảnh bên trong, lập tức phun ra bốn cỗ lực lượng hùng hồn, hội tụ vào một chỗ, xông về Hình Chân. Bạch! Hình Chân không có đón đỡ, thân ảnh lóe lên, trực tiếp tránh né ra. Vẹn vẹn một động tác này, liền để Tô Tỉnh vì đó kinh ngạc, đến từ tứ phương thần ấn công kích, cũng không phải là dễ dàng như vậy tránh thoát, mà lại hắn càng là đã khóa chặt lại Hình Chân khí cơ. Bình thường dưới loại tình huống này, chỉ có thể đón đỡ, không có lựa chọn nào khác. Có thể hết lần này tới lần khác, quỷ dị một màn xuất hiện, Hình Chân phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng, xuất hiện ở khác biệt vị trí. Là sớm tiến hành tránh né, hắn phảng phất có thể đoán trước đến ta bước kế tiếp động tác. Tô Tỉnh trong lòng sinh nghi, lấy nhãn lực của hắn, rất nhanh liền đã nhận ra mánh khỏe chỗ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Phút chốc, Hình Chân phát động thế công. Giữa hai tay của hắn xuất hiện một cây tử kim thần thương, trong nháy mắt đâm ra hàng trăm hàng ngàn thương, mỗi một thương đâm ra đi, thương mang chính là giống như một đạo lôi đỉnh màu tím buôn tập mà ra. Lôi đỉnh màu tím kia cực kỳ bất phàm, ẩn chứa mênh mông sức mạnh khó lường, xé rách hư không, xuyên qua hướng tứ phương thần ấn. Thử hư thiên lôi sao? Tô Tỉnh trong mắt lộ ra một đạo kinh hãi, hắn tại màu tím thương mang phía trên, cảm nhận được một cô ý chí chi tâm khí tức. Nhưng rất nhanh, hắn lại phát hiện, cái kia màu tím thương mang không đủ cô đọng, còn không có thật diễn hóa thành tử hư thiên lôi. Chân chính tử hư thiên lôi, chính là một loại cường đại ý chí chi tâm. Lĩnh hội tử hư thiên lôi người, liền có thể câu thông cửu thiên lôi đỉnh chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng, tương đương đáng sợ. Hình chân đạo pháp cảnh giới, đã đạt đến pháp tắc ý chí đại viên mãn, hắn chỗ lĩnh hội ý chí, chính là lôi đỉnh ý chí, nhưng khoảng cách ngưng luyện ra ý chí chi tâm, còn kém một đường. Dù vậy, cũng đã tương đương đáng sợ. Phải biết, ý chí chi tâm loại kia đạo pháp cảnh giới, bình thường là thần vương cảnh tiêu chí. Hình chân chỉ là thần chủ cảnh tứ giai tu vi, cũng đã đạt đến lôi đình ý chí đại viên mãn, dựa theo này xuống dưới, hắn ngưng luyện ra ý chí chi tâm, cũng là chuyện sớm hay muộn. Nếu như Tô Tỉnh không phải tại thông thiên phủ thần sơn trên vách đá, thôn phệ rất nhiều đạo ngấn, hắn bây giờ đạo pháp cảnh giới, cũng chỉ là cùng hình chân khó phân trên dưới. Đương nhiên, tiểu chu thiên ý chí chi tâm, càng khó cô đọng. Dù là ngang nhau cảnh giới, cũng so mặt khác ý chí càng lợi hại hơn, lại tiềm lực lớn hơn. Bành bành bành. Các loại thương mang rơi ở trên tứ phương thần ấn, bộc phát ra trận trận tiếng oanh minh, nhưng mà, tứ phương thần ấn vững như bàn thạch, cũng không có bị rung chuyển. Một màn này, cũng là để hình chân thất kinh. Hắn vừa rồi sử dụng, không chỉ có riêng chỉ có đại viên mãn lôi đình ý chí, đồng thời còn thi triển ra một bộ thiên thụ thần thuật, uy lực khá cường đại, lại là dung chuyển không được tứ phương thần ấn. Hào hào! Tô Tỉnh lần nữa đánh ra công kích, ý đồ trọng thương hình chân, nhưng rất nhanh, lại bị hình chân sớm tránh đi. Coi là thật không có nhược điểm sao. Hình chân phảng phất không có để ý Tô Tỉnh công kích, tại trong cặp mắt của hắn, hiện lên vầng sáng màu tím càng ngày càng cường thịnh. Tử cực thần đồng diệu dụng vô tận, không chỉ có thể để hắn sớm một bước biết trước đến Tô Tỉnh thế công, cũng có thể tìm kiếm nhược điểm của đối phương cùng sơ hở. Tại hình chân trong tầm mắt, Tô Tỉnh bên người tứ phương thần ấn, biến thành từng đoàn quang mang, cùng vô số đạo sợi tơ, đây là đang quan sát, tứ phương thần ấn cấp độ càng sâu đổ vỡ. Rất nhanh, hình chân chính là phát hiện, cái kia vô số đạo sen lẫn tương liên sợi tơ bên trong, có không ít địa phương, hiện ra ảm đạm màu sắc. Tìm được. Hình chân hai mắt tỏa sáng, những cái kia ảm đạm chỗ, chính là dòng năng lượng thông suốt hiện tắc. Cái này cũng rất bình thường, Tô Tỉnh dù sao cũng là thời gian chiến tranh đốn ngộ, mặc dù để tứ phương thần ấn uy năng tăng vọt, nhưng cũng có thật nhiều địa phương, còn đến không kịp đi tỉ mỉ lĩnh hội trải nghiệm. Giết! Hình chân quát lớn, cầm trong tay thần thương chỉ lên trời một chỉ, trên thân thương buộc phát ra hào quang chói mắt, sau đó hắn luân động thần thương, đột nhiên đập xuống. Trong khoảnh khắc, chính là có mảng lớn màu tím thương mang, xen lẫn thành một tia chớp trường hà, phô thiên cái địa sông về Tô Tỉnh. Diệt! Tô Tỉnh khẽ nhả một tiếng, một tay hướng phía trên bầu trời vung lên, tứ phương thần ấn bên trong phun ra kinh khủng thần quang, cùng đầu kia lôi đỉnh trường hà đụng vào nhau. Lôi đỉnh này trường hà uy năng, không thể so với số 9 thiên thần vệ đại ngũ hành thần thuật yếu, nhưng cùng tứ phương thần ấn ẩn chứa lực lượng, hiển nhiên vô pháp so sánh. Ầm ầm! Đang kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, lôi đỉnh trường hà từng khúc băng diện. Nhưng mà, lại có từng đạo thật nhỏ lôi đỉnh, cũng không có bị hoàn toàn ma diệt, mà là giống từng đầu âm lãnh như độc xà, tới lui hướng về phía tứ phương thần ấn phương hướng khác nhau bên trong, sau đó một đầu đụng vào. Tại liên tiếp phá toái âm thanh bên trong, những cái kia thật nhỏ lôi đỉnh, cấp tốc tiêu tán mất rồi, nhưng chúng nó lại phát huy ra tác dụng của chính mình, nội bộ ẩn chứa lực lượng, phát tiết mà mở thời khắc, tạo thành không nhỏ lực phá hoại. Dựa theo lẽ thường, dạng này lực phá hoại còn chưa đủ lấy dung chuyển tứ phương thần ấn. Nhưng mà bị phá hư địa phương, lại là vị trí vô cùng trọng yếu, tựa như một tràng cao lầu, bị người chặt đứt sống lưng. Trong khoảnh khắc, tứ phương thần ấn toàn diện sụp đổ. Chương 2375, Tử cực thần đồng. Ầm ầm. Giữa không trung, bộc phát trùng thiên ánh lửa. Nguyên bản định trụ càn khôn bốn mai phong cách cổ xưa ấn ký, cao lớn nguy nga như núi, lúc này mặt ngoài, lại là hiển hiện vô số đạo đen kịt vết rách. Ngay sau đó cấp tốc sụp đổ. Sụp đổ thời khắc tạo ra lực phá hoại, đồng dạng 10 phần cường hãn, lại không khác biệt công kích, dẫn đến Tô Tỉnh không thể không cấp tốc thoát đi, có vẻ hơi chật vật. Nếu như bị chính mình thần thuật trọng thương, vậy liền náo ra chuyện cười lớn. Ngươi bộ này thiên thụ thần thuật, tựa hồ bất quá cũng như vậy. Hình chân không có vội vã công kích Tô Tỉnh, mà là cười lạnh giống như mở miệng. Trước đây, ngay cả thiên huyền chi lực đều không thể hủy đi tứ phương thần ấn, hoàn toàn chính xác mang cho hình chân rất lớn cảm giác áp bách, dẫn đến hắn ngay cả lời cũng không dám nói, không gì sánh được chuyên chú nên chiến. Bây giờ theo tứ phương thần ấn bị phá rơi, hình chân áp lực cũng là tiêu tán không còn, cũng liền có tâm tư, đùa cợt Tô Tỉnh. Mà loại này đùa cợt, kỳ thật cũng là một loại trên tâm lý công kích. Nếu là Tô Tỉnh vì vậy mà loạn tâm cảnh, như vậy chiến đấu kế tiếp, tình cảnh của hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hình chân thật là lợi hại a. Ta còn tưởng rằng Tô một loại thần thuật kia, đã vô địch đâu. Dù sao ngay cả thiên huyền chi lực, cũng ngăn không được hắn a. Thế gian này nào có cái gì vô địch thần thuật, chỉ có người vô địch. Tô một nguy hiểm, đã mất đi loại thần thuật kia ỷ vào, tiếp xuống hắn hơn phân nửa không phải là đối thủ của hình chân. Thiên mệnh tổ sơn bên trên quan chiến thiên tiêu, bọn giáo chúng, lúc này cũng là nhao nhao mở miệng thảo luận. Tại rất nhiều người trong mắt, Tô Tỉnh bị phá rơi tứ phương thần ấn về sau, tình cảnh đã vô cùng nguy hiểm, hắn bị thua khả năng, thậm chí vượt qua chín thành. Thiên mệnh đại đỉnh, hình huy cũng là lộ ra dáng tươi cười, nói, hình chân có năm đó ta phong phạm, nếu là cùng cảnh giới một trận chiến, hắn tử cực thần đồng, cũng sẽ để ta cảm giác phi thường khó giải quyết. Yến Hề Hương nhăn một chút đôi mi thanh tú, nói, giao phong còn không có kết thúc đâu, ngươi cười không khỏi quá sớm. Thật sao? Hình Huy lơ đễnh, nói, Yến Hề Hương, nếu không chúng ta liền đánh cược một kèo, xem ai có thể thắng được trận này tranh phong. Không rảnh. Yến Hề Hương một ngụm từ chối, bộ dáng như vậy, ngược lại là cùng Hình Huy trước đó không có sai biệt. Hiển nhiên, vô luận là Yến Hề Hương cùng Hình Huy, cũng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Từ đó cũng có thể nhìn ra, Yến Hề Hương đối với Tô Tỉnh, cũng mất bao nhiêu lòng tin, nhưng nếu như nàng lựa chọn tin tưởng Tô Tỉnh một lần mà nói, tiếp trận này đánh cược, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Chỉ tiếc, nàng bỏ qua. Cấp 18 bậc thang. Hình chân cầm trong tay thần thương, toàn thân tử điện lượn lờ, cả người lộ ra chiến ý bành trướng, vai hùng phi phạm, hắn cười lạnh nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, không biết tự lượng sức mình người khiêu chiến. Đưa ngươi rời đi đi. Hào hào. Tử lôi trào lên, từ thần thương mũi nhọn nổ bắn ra mà ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi, xông về Tô Tỉnh. Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, quá hung hiểm tránh đi. Vậy mà lúc này, lại có càng lớn nguy cơ giáng lâm, chỉ gặp hình chân đem thần thương cắm ở trong hư không, hai tay tại cặp mắt của mình trước nhẹ nhàng một vòng, trong chốc lát, liền có từng đạo hào quang màu tím, cấp tốc từ hắn trong hai mắt tuôn ra. Hội tụ hướng về phía chỗ mi tâm. Tử cực thần đồng, mở cho ta. Theo hình chân một tiếng quát lớn, tại chỗ mi tâm của hắn, một viên mắt dọc cấp tốc hiện hiện. Mắt dọc toàn thân nóng ánh, giống như tử tinh điêu khắc thành, càng là lộ ra một loại khó nói nên lời thâm thúy cảm giác, phảng phất đồng tử kia phía sau, cất giấu một tòa vực sâu không đáy. Sâu kiến, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta thủ đoạn mạnh nhất đi. Hình chân giống như hóa thân thành chúa tể vận mệnh cổ lao thần chỉ, thần sắc đạm mạc, xem thương sinh làm kiến hôi. Siêu. Phút chốc, một đạo chùm sáng màu tím từ trong mắt dọc bắn ra, cấp tốc phóng đại, tựa như một đầu từ cửu trọng thiên chuốt xuống giải lụa màu tím, phô thiên cái địa, đánh về phía Tô Tỉnh. Một kích này, đúng là không thể so với thiên huyền chi lực uy năng yếu, thậm chí càng mạnh một đường. Thì ra là thế. Đối mặt cái này mạnh nhất một thức công kích. Tô Tỉnh không chỉ có không có bối rối, trong mắt ngược lại toát ra một tia minh ngộ chi ý. Sau một khắc, giữa hai tay của hắn, riêng phần mình hiện hiện hai viên phong cách cổ xưa ấn ký, sau đó cấp tốc bay về phía thiên địa tứ phương, định tại đông tây nam bắc bốn cái phương vị. Cái này hiển nhiên là đã âm thầm xúc thế qua, không phải vậy không có khả năng nhanh như vậy thi pháp kết thúc. Ầm ầm. Bốn mai phong cách cổ xưa ấn ký, tại trong chớp mắt liền trở lên lớn như sơn nhạc. Càng có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ khổng lồ hư ảnh vỡ ra, một cỗ mênh mông khó lường uy lực, trong nháy mắt sinh ra. Thiên địa đại đạo, cộng minh không chỉ. Theo Tô Tỉnh đưa tay một chỉ, tứ phương thần ấn lực lượng, chính là cấp tốc dâng lên mà ra, cùng đạo kia giải lụa màu tím, đụng vào nhau. Trong nháy mắt đó, cả tòa thiên mệnh đài, đều là vì chi run rẩy một chút. Đáng sợ lực lượng, tại cấp 18 trên bậc thang phát tiết mà ra. lan đến gần thiên mệnh đài, sau đó xông về trong hư không, dẫn phát tiếng vang đinh tai nhức óc. May mà thiên mệnh đài trên có lực lượng thần bí gia trì, thân ở trong đó thiên mệnh chi tử, thiên mệnh thần nữ bọn họ, lại đều là phi phàm hạng người, lúc này mới chưa từng xuất hiện nhân viên thương vong sự tình. Lần này lực lượng va chạm, thời gian đặc biệt dài. Hai cỗ lực lượng cực mạnh, tại lẫn nhau ma diệt lấy, nhưng lại là rất khó làm sao lẫn nhau. Hình chân khỏe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh ý cười, lẩm bẩm nói, đích thật là một bộ rất lợi hại thiên thụ thần thuật, đáng tiếc bị ta tìm được sơ hở. Hào hào. Tâm hắn niệm khẽ động, giải lụa màu tím bên trong, tách ra từng đầu thật nhỏ từ điện, xông về tứ phương thần ấn phương hướng khác nhau. Đây là muốn lập lại chiêu cũ, lấy xảo diệu phương pháp, phá mất tứ phương thần ấn. Một khi tứ phương thần ấn phá tiêu diệt, như vậy giải lụa màu tím liền có thể tiến quân thần tốc, thấp nhất cũng có thể trọng thương Tô Tỉnh, thậm chí có khả năng đem hắn gạt bỏ. Trong lịch sử thiên mệnh đài chi chiến, cũng không phải là chưa từng xuất hiện tử vong sự kiện. Cao thủ tranh phong, song phương đều là không cách nào có lưu chỗ trống, thất thủ giết chết đối phương, cũng đơn thuần có thể thông cảm được, chỉ cần không phải ác ý hạ sát thủ, phần lớn sẽ không bị trách phạt. Huống chi, hình chân phía sau là hình gia, cho nên hắn có đầy đủ lực lượng, đối với Tô Tỉnh động sát cơ. Nhưng mà, khi những cái kia thật nhỏ từ điện, tới gần tứ phương thần ấn thời điểm, biến cố bỗng nhiên phát sinh, chỉ gặp Tô Tỉnh thể nội, hiện lên một cô mênh ngông khó lường đạo pháp khí tức, cấp tốc quét sạch ra ngoài. Ầm ầm. Vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, tất cả nhỏ bé tử điện, tất cả đều bị đánh tan. Ngay sau đó, khi cái kia cố mênh ngông đạo pháp khí tức, hòa tan vào tứ phương thần ấn về sau, thần ấn cùng thiên địa đại đạo cộng minh, trở nên càng thêm chặt chẽ mà tấp nập. Càng cường hãn hơn đại đạo lực lượng, dung nhập tứ phương thần ấn, khiến cho thần ấn uy năng, đồng nhiên đạt được tăng lên trên diện rộng. Một tiếng ầm vang, giải lụa màu tím vậy mà tan tác không thôi. Hình chân quá sợ hãi, lập tức ý đồ tiến hành tranh né, nhưng để hắn càng kinh hãi sự tình phát sinh, tứ phương thần ấn bên trong mãnh liệt mà xuất lực lượng, lại là thuận giải lụa màu tím, kéo dài hướng về phía mi tâm mắt dọc của hắn bên trong.